Chương 551, siêu cường thực lực. La Thành lấy khinh công cứu thuyền trưởng sau, lại đem cái khác vài thuyền viên cứu, bởi vì tốc độ khủng khiếp, làm cho cả trên thuyền bầu không khí trở nên không giống tầm thường. Ngươi có thể cứu bọn họ đi đâu? Hải tặc đầu lĩnh nhìn thấy một màn này, cười nhạt không thôi, thuyền này bị người của hắn vây quanh chật như nêm cối, căn bản ra không được. Lúc này, đại đa số nhân cũng phát hiện La Thành chính là mới vừa rồi bị hắn đuổi rời thuyền người, sắc mặt đều là trở nên cổ quái. Ta có thể cứu mọi người. La Thành nhìn hắn, tự tin nói. Cái này hải tặc đầu lĩnh chỉ cần không phải thần hồn cảnh, hắn tựu có lòng tin, dù cho thật sự là thần hồn cảnh, cũng có thể một mũi tên để cho hắn chảy máu. Hải tặc đầu lĩnh không thể đưa hay không cười cười, đánh tiếp một cái thủ thế, sở hữu cầm trong tay cung nỏ hải tặc hướng phía trên bong thuyền người bắn một lượn, hung tàn dị thường, liền tiểu hài tử đều không buông tha. Một mảnh hoảng sợ tiếng kêu trong, La Thành trong nháy mắt xuất thủ, vô cùng cương phong dũng mãnh vào tiến đến, ở đỉnh đầu mọi người hình thành một cái vòng bảo hộ, sở hữu tên va chạm vào phong đều, trong nháy mắt bị nghiền nát thành bụi phấn. Chiêu thức ấy thật là đẹp, hải tặc đầu lĩnh dáng tươi cười bởi vậy cứng đờ, từng cái một hải tặc hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên. Tránh được một kiếp người phản ứng không chậm, minh bạch sống sót hy vọng rơi vào La Thành trên người, vì vậy phía sau tiếp trước đứng ở hắn phía sau. Ngươi! Ngươi! Ngươi! La Thành ở trong đám người lấy tay gật liên tục bốn người, mỗi một cái bị điểm đến nhân tất cả đều là sắc mặt chợt biến. Bởi vì bọn họ đúng là ban nãy la hét để cho La Thành rời thuyền người. Ta có thể chưa nói qua muốn che chở các ngươi. La Thành nói ra. Liền, bốn người này bị cô lập, những người khác như là tránh ôn thần giống nhau xa cách bọn họ. Nghe La Thành ý nghĩa, là không dự định hướng bốn người này vươn viện thủ. Bọn họ cũng ý thức được điểm ấy, sắc mặt cực kỳ xấu xí, không chịu ly khai đoàn người, bởi vì ở bên ngoài cũng đều là cùng hung cực các hải tặc ca. Nếu như các ngươi không ra được nói, ta đây cũng không lại che chở bất luận kẻ nào. La Thành đối với lần này cũng không nghĩ là, lại là nói một câu. Lần này, đoàn người như là nổ tung loa, đều hướng bốn người này nhìn về phía tức giận ánh mắt, hận không thể bọn họ lập tức ra ngoài, cuối cùng ở một mảnh câu oán hận trong, bốn người này bị đẩy đi ra. Giờ này khắc này, bọn họ tất cả đều thiết thân thể sẽ đến La Thành trước kia tình cảnh. Bết bát nhất chính là, La Thành dưới tình huống đó, chỉ cần đi xuống thuyền, về phần hắn môn, đối mặt những hải tặc kia, kết quả hội có bao thê thảm có thể nghĩ. Ta sai rồi, ta sai rồi. Bị đuổi ra ngoài một vị nam tử gầy yếu đã là bị hù dọa khóc, cầu sinh dục vọng hạ, phát thông một tiếng quỳ gối La Thành trước mặt, dập đầu xin lỗi. Có hắn ngẩng đầu lên, còn lại ba người cũng đều nghe theo, vây bắt một cái nửa vòng hướng La Thành quỳ xuống, khóc giống lưu thế nói bản thân sai lầm. Cút về đi. La Thành cũng không phải thật muốn bọn họ đi tìm chết, mà là hung hăng giáo huấn hạ những người này, hiện tại mục đích đặt đến, nhất khẩu ác khí cũng ra, như phái con rồi phất phất tay. Đa tạ, đa tạ a. Bốn người nghe nói như thế, như nhặt được đại xá, kinh hỉ cùng lúc hạ, nhanh chóng chạy về trong đám người, phó dáng vẻ chật vật làm cho lòng người sinh khinh thị cùng cười nhạo. Đứng ở bên cạnh thuyền viên nhìn thấy một màn này, cũng là hướng La Thành đi tới. Muốn mô phỏng theo bốn người. Về phần ngươi, đi sang một bên đi, có thể ngươi có thể tìm cái gian phòng trốn. Còn không có đến gần, La Thành một câu nói để cho hắn mặt xám như cho tàn. Bên cạnh Cổ Nhị Chân đứng ở một đống lớn hộ vệ trong, sắc mặt lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Sinh tử trước mặt, không phải là không muốn qua hướng La Thành tỏ ra yếu kém, nhưng đích thực kéo chẳng được mặt. Bây giờ nghe lời này, biết mình cũng là vô vọng sau, chửi ầm lên. Đường Hạo, ngươi kiêu ngạo cái gì? Ngươi thật cho là mình thắng sao? Ngươi liền một hải tặc cũng không giết được. Lời này không phải là không có đạo lý, hải tặc đầu lĩnh bình yên vô sự, cười nhìn một màn này, kết quả cuối cùng còn chưa nhất định. Hắc hắc, ta biết nếu như ta thắng, ta có thể sống, thế nhưng vô luận thắng thua, ngươi cũng sẽ chết. La Thành châm chọc đạo. Nghịch thiên chiến đồ. Nghe vậy, Cổ Nhị Chân sắc mặt tái nhợt. Không phải không thừa nhận La Thành nói không giả. Người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là xem không hiểu a. Hải tặc đầu lĩnh nhìn xong ban nãy La Thành đối phó giáo huấn bốn người kia đi qua, trên mặt chẳng biết lúc nào treo ra lau một cái nhe răng cười. Hắn nói không sai, ngươi bây giờ còn chưa thắng. Những người này tiểu coi ngươi là thành hy vọng. Nếu như ngươi bị ta đánh bại, ta sẽ không giết ngươi, mà là đem ngươi buộc lại, lại để cho những thứ này đối với ngươi ký thác hy vọng hẳn phải chết người thay phiên xem xét, ngươi sẽ cảm nhận được được người tôn kính cùng bị người thoá mạ hai tầng cảm. Giắc! Lời này vừa nói ra, đoàn người rối loạn, bị thương thuyền trưởng muốn đứng lên tái chiến, nhưng nguyên nhân thương thế quá mức nghiêm trọng. Đáng tiếc, ngươi là không thấy được. La Thành ngược lại bình tĩnh rất. Ha ha ha ha! Hải tặc đầu lĩnh phát ra cười to, thanh âm phóng đãng không kềm chế được, như là nghe được trên đời này tối dễ nghe chê cười. Cẩn thận! Diệu Thiên Thiên phát giác được cái gì, nhìn ra hải tặc đầu lĩnh là muốn dùng tiếng cười che giấu bản thân sắp phát ra đánh bất ngờ. Hy vọng thực lực của ngươi có ngươi công phu miệng lợi hại. Quả nhiên, cười to trong, hải tặc đầu lĩnh trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ dằn, đao kình giống như sóng dữ vậy phát ra. Một đao hạ xuống, đao mang như sóng hoa phát, dọc theo đường thẳng phá hủy tất cả, thân thuyền bong tàu đều là đi qua đặc biệt gia cố, hiện tại hé một đạo chỗ hổng. Đao này nếu như bổ vào thân thể của con người lên, sợ rằng có thể đem người chém thành hai khúc. Đáng tiếc là, một đao này không bắn trúng La Thành, ở đao mang hạ xuống trước một khắc kia, cũng đã thông qua bản thân khinh công tránh qua một bên, mà hắn cũng vô ích kiếm, vẫn là lấy ngón trỏ trái cùng ngón giữa xuất kích, bởi vì nắm giữ toái thiên chỉ thức thứ nhất, cũng để cho hắn tinh thông điều khiển. Đương nhiên, bởi vì không linh khí, cộng thêm điều khiển cần cẩn thận, cho nên hắn vẫn rất thua thiệt. Bị hải tặc đầu lĩnh liên tục bước lui, nhưng đều bằng vào tốc độ cùng khinh công tránh khỏi. Ngươi cho là bằng vào như vậy là có thể thắng sao? Hôm nay lão tử dám cướp đoạt băng xuyên hảo, ngươi cho là không chuẩn bị sao? Cuồng đao kỹ. Nguyên lai, hải tặc đầu lĩnh trước đây thật lâu may mắn đạt được nhất bộ thiên phẩm vũ kỹ, thẳng đến ngày gần đây mới tu luyện thành công, thực lực đại tăng hạ, dạ tâm cũng bắt đầu bành trướng, cho nên dám đến cướp đoạt băng xuyên hảo. Nhưng không nghĩ tới bởi vì học hỏi thiên phẩm vũ kỹ, hắn toàn thân võ học cũng đều thăng hoa, cho nên đối với phó tráng hắn thời điểm, liền phải thiên phẩm vũ kỹ không thi triển tiểu thủ thắng. Hiện tại dùng đi đối phó La Thành dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Thiên phẩm vũ kỹ đao thế cùng nhau, toàn bộ không khí đều bị xé rách chứ, cái này cổ xé rách lực giống như khí lưu, kèm theo hắn đao mang sở hướng không ngừng tăng mạnh, đợi được hoàn toàn thành hình một khắc kia. Quanh thân năm thước trong phạm vi đều do hắn thống trị. Chỉ cần đi vào khoảng cách này địch nhân, tất cả đều bị thân bất do kỷ, tùy ý hắn xâm lược. La Thành sử dụng điều khiển, đối phó quả thực lại không quá thích hợp. Đây là ngươi con bài chưa lật sao? Nếu như chỉ là như vậy, có thể thật xin lỗi. La Thành thẳng tuốt không có phát lực, là căn cứ kỹ xảo chiến đấu tới, trong đó ai trước ra con bài chưa lật, ai sẽ càng chịu thiệt, bởi vì con bài chưa lật vừa ra. Vẫn không thể đánh bại địch nhân nói, thua thiệt tất nhiên sẽ là bản thân. Hiện tại, hải tặc đầu lĩnh bị buộc sử dụng một kích này, tự nhận là có thể ngăn được ở La Thành, nhưng thật ra là hoàn toàn xem thường La Thành thực lực. Toái thiên chỉ, ngũ chỉ cầm hổ. La Thành sau này vừa lui, đứng ở một cái thích hợp nhất bất quá vị trí, phát ra bản thân thiên phẩm vũ kỹ. Liền, một cái bàn tay hoành xuất kích, lấy thủ đao tư thế thẳng tắp bay ngang. Cuối cùng cắt vào đến hải tặc đầu lĩnh năm thức công kích lĩnh vực, trong nháy mắt kỳ xé rách, đem có nửa nhân cao đại đao băng liệt nổ tung. Đáng chết! Hải tặc đầu lĩnh không nghĩ tới bản thân ỉ lại một chiều cư nhiên theo La Thành như là cười nói, vô phương tiếp thu, nuốt hận không cam lòng chết đi. Chương 552, đáng ghét con ruồi. Hải tặc đầu lĩnh vô lực ngã xuống đất, còn lại hải tặc gặp lão đại của mình không có khả năng đứng lên lại sau. Tất cả đều là chim mông tán, nhanh chóng ly khai băng xuyên hào, đại bộ phận quay về thuyền hải tặc, cũng có người quá mức sợ, trực tiếp một đầu ghim vào biển. La Thành tuân theo buông tha bọn họ chính là làm ác lý niệm, quả đoán xuất thủ truy sát, miễn cho sau này tiếp tục hại người. Khi hắn kiếm phong hạ, từng cái một hải tặc có vẻ yếu đuối vô cùng, nhất kiếm liền có thể đánh chết, cộng thêm khinh công ở truy kích phương diện ưu thế, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hết lần này tới lần khác nơi đây lại là trên biển, chỉ cần thuyền không ra, những hải tặc này vô sự khả đảo, mà thuyền mới vừa ngay từ đầu chạy thong thả để cho những hải tặc này rơi vào tuyệt cảnh. Thực sự là hung tàn a. Nhìn thấy một màn này, băng xuyên hào nhân sắc mặt đều là trở nên mất tự nhiên, tất cả đều không nghĩ tới cái này tuổi quá trẻ tiểu tử cư nhiên như vậy sẵn giọng, xuất thủ không lưu tình chút nào. Trước kia nói đuổi La Thành rời thuyền bốn người hoảng sợ nuốt xuống một búng nước miếng, giờ này khắc này, trong lòng bọn họ tràn đầy hối tiếc, rất sợ La Thành thu sau tính sổ. Đồng thời, ở thấy được La Thành chính mình thực lực như vậy sau, hồi tưởng trước kia đuổi hắn rời thuyền tình cảnh, những người này trong lòng đều có chút dị dạng. Khi đó La Thành chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể thống trị toàn bộ băng xuyên hào, có thể hắn không làm như vậy, mà là an tĩnh rời thuyền, rõ ràng cho thấy không muốn chấp nhặt với bọn họ. Lúc này, đại bộ phận hải tặc đã trở thành La Thành vong hồn dưới kiếm, nhưng vẫn như cũ có phần cá lọt lưới ở trong biển du động, La Thành nếu muốn truy sát phải hạ thủy, hội làm lỡ không ít thời gian. Coi như hết. Diệu Thiên Thiên tiến lên nói ra. La Thành im lặng không lên tiếng, tự định giá một hồi, nhắc tới mấy cổ tử thi, kỳ động mạch cắt vỡ, đón dùng sức ném về phía trong biển rộng. Thấy hắn như vậy, Diệu Thiên Thiên có chút không rõ, thẳng đến phát hiện dưới mặt biển có không ít động tĩnh sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó, trong nước biển hải tặc phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị tiên huyết dẫn tới cá mập phân thây thành vô số khối. Ngươi thật đúng là hung tàn. Diệu Thiên Thiên có phần kinh ngạc nói, nàng biết những hải tặc này chết chưa hết tội, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị La Thành thủ đoạn dọa sợ, cũng ý thức được cái này người không thể dùng tuổi tác để đối đãi. Có đôi khi nhân từ cũng là một loại làm ác. La Thành bình thản nói, tâm như chỉ thủy, thâm thúy trong con ngươi căn bản không khởi gợn sóng. Hiện tại hắn đích tâm, cũng sẽ không được điểm ấy trình độ ảnh hưởng. Cho nên trở lại băng xuyên hào thời điểm, đối mặt một đôi kinh ngạc thậm chí sợ hãi ánh mắt của, La Thành không thèm để ý chút nào, thậm chí còn nghĩ có đôi khi khiến người ta sợ hãi, tổng sống khá giả bị người khinh thị. Bất quá, cổ nhị chân lông tóc không tổn hao gì để cho La Thành cảm thấy sai lầm, nhất là với mới hiểu kiếp nạn đi tới, lại lộ ra thảo nhân ghét vẻ mặt. Cổ nhị chân sợ bất kể hậu quả hải tặc, bởi vì những người đó hội không để ý tới hắn bối cảnh kỳ giết chết, nhưng nếu là như La Thành như vậy nhân, đại khái rời ra gia tộc của chính mình đến đe dọa. Đa tạ các hạ. Bị thương thuyền trưởng đi qua ngắn ngủi khôi phục, rốt cục đứng lên, giọng nói chân thành, còn mang theo hổ thẹn. Chỉ cần không phải như cổ nhị chân như vậy hồn nhân, trước đây trước đuổi La Thành rời thuyền điều kiện tiên quyết, lại bị hắn cứu, cũng sẽ sinh lòng áy náy. Không cần, ta xuất thủ có thể không phải là vì nhà ngươi thiếu gia. La Thành thản nhiên nói, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía trong đám người cái kia tiểu cô nương, trên đời này, cũng chỉ có không bị đại nhân thế giới gặm nhấm hài đồng có thể không để ý thiện ác xuất thủ. Cho ngươi thuyền đến đây đi. La Thành lại là nhìn về phía hai bên trái phải. Ngươi có thể hay không đừng dùng thể mệnh lệnh giọng của nói chuyện với ta a. Diệu Thiên Thiên biểu thị cường liệt bất mãn, nhưng vẫn là chạy đến đuôi thuyền, xuất ra một mặt màu xanh biếc cờ, ở nàng ra sức hội huy động hạ, cờ phát huy ra lục quang chói mắt, tại đây Bạch Thiên cũng là rất chói mắt. Hai ương sau thiếp đi. Hiển nhiên, La Thành cùng Diệu Thiên Thiên là không dự định ở lại băng xuyên hào lên, điều này làm cho người trên thuyền hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy xấu hổ. Chờ một chút. Ngươi nghĩ vừa đi sao? Không ngờ, cổ nhị chân đi lên trước đến, nói ra một câu không giải thích được. Cứu người sau ly khai chỉ dùng để vừa đi sao để hình dung. La Thành châm chọc nói. Ừ. Là ta nói ác xa hảo hải tặc không chỉ có riêng như thế, bọn họ một loại phân đội hợp tác, ban nay chết đi chính là bọn hắn tam đương ra, một khi tin tức này truyền đi, lớn hơn trả thù sẽ quần quần tới. Cổ nhị chân nói ra. Lời vừa nói ra, trên bong thuyền truyền đến một trận kinh hô tiếng, đón sợ hãi ở trong những người này lan tràn, nhất là không hiểu võ học người thường. Đón cũng đều phản ứng kịp, kỳ vọng ánh mắt của nhìn về phía La Thành. Cho nên theo ý của huynh, ta cứu ngươi, còn phải trả lời kế tiếp phiền phức. La Thành cười nhạt nhìn hắn, không giải quyết được đối phương đầu óc là thế nào dáng dấp. Ta mặc kệ, ngươi nếu là không lưu lại giải quyết tốt hậu quả, ngươi cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Cổ nhị chân không để ý thực lực chênh lệch, cư nhiên ngăn ở trước người hắn. Ngươi thật đã cho ta không dám bắt ngươi thế nào. La Thành sắc mặt sảng giọng xuống tới, trong mắt để lộ ra lãnh sâm sát khí. Cổ nhị chân bị dọa đến không nhẹ, nhưng đại gia tộc cảm giác về sự ưu việt để cho hắn không dám lui bước, cứ như vậy rằng có ở tại chỗ. Tốt. La Thành cười lạnh một tiếng, chính là phải ra khỏi tay. Chấm đã. Giữa lúc này, thuyền trưởng đi lên trước đến, ngăn ở giữa hai người, lần này thái độ rõ ràng so với trước phải ôn hòa rất nhiều. Các hạ, cổ thiếu gia tuy rằng thái độ thiếu sót, có thể nói cũng phải tình hình thực tế, ác xa hảo tất nhiên sẽ trắng trợn đuổi giết ta môn, hy vọng ngươi có thể giúp người giúp đến cùng. Thuyền trưởng cái này vừa mới dứt lời hạ, trên bong thuyền người đều đi lên trước đến, lấy khẩn cầu thái độ nói hy vọng La Thành lưu lại. Diệu Thiên Thiên đứng ở bên cạnh, nhìn những thứ này trước kia hận không thể để cho La Thành lập tức rời thuyền, hiện tại lại xin hắn lưu lại nhân, sâu hơn đối với người tính nhận thức. Được, ta có thể lưu lại. Thịnh tình không thể chối từ, La Thành hoàn thị đáp ứng. Lượng ngươi cũng không dám đi. Cổ Nhị Chân phát ra đắc ý thanh âm. Bất quá. Hầu như đồng thời, La Thành hướng hắn nhìn sang, không nhanh không chậm nói ra, đối với khiến người chán ghét người, ta phải ban cảnh cáo, bằng không thì dọc theo đường đi có con ruồi ong ong kêu, ta có thể không muốn thụ tội kia. Lời này ai cũng biết là đang nói ai, một đôi mắt đều nhìn về Cổ Nhị Chân. Ngươi muốn làm gì? Cổ Nhị Chân ý thức được không ổn, giọng nói rốt cục có phần run. Trước lái thuyền, La Thành phân phó nói. Đợi được thuyền chạy ra một khoảng cách sau, La Thành xuất ra một cây rất dài so với trường tiên, là nhất kiện địa cấp linh khí, sau đó đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt của, hướng Cổ Nhị Chân vứt hứ. Những người khác còn tưởng rằng La Thành là muốn quất Cổ Nhị Chân, ai biết cũng không phải như vậy, trường tiên linh hoạt cuốn lấy Cổ Nhị Chân hai chân, dùng sức lôi kéo, liền làm cho cả người ngã sấp xuống. La Thành lần thứ hai hất một cái, Cổ Nhị Chân liền bị vải da băng xuyên hảo, rơi vào trong nước. Cuối cùng, lại đem roi một đầu khác thắt ở đuôi thuyền. Cứ như vậy, Cổ Nhị Chân cả người ở trong nước bị rất nhanh đi phía trước lôi kéo, có nhiều khó chịu có thể nghĩ, các loại tức giận mắng theo trong miệng phát ra. Ngươi nếu như mắng nữa mà nói, ta không ngại ném một câu thi thể ở bên cạnh ngươi. La Thành nói ra. Lời vừa nói ra, Cổ Nhị Chân quả nhiên an tĩnh xuống. Ban nãy La Thành dùng tiên huyết đưa tới cá mập đích thủ đoạn còn sờ sờ ở trước mắt. Các hạ, cái này không được đâu. Thuyền trưởng khổ sở nói. Không có thương lượng, nếu là hắn lên thuyền, ta đã đi xuống thuyền, giống như các ngươi trước kia mong muốn. La Thành nói ra. Chương 553, đặc biệt khôi lỗi. Biển rộng bao la vô biên, ở nơi này thông tin rơi ở phía sau trên đại lục. Nếu muốn nhằm vào tính ở trên biển tìm được một con thuyền chạy thuyền là phi thường khó khăn, trừ phi là sớm biết tuyến đường cùng mục đích. Là tránh cho phiền phức, La Thành phân phó thuyền trưởng không hướng đệ tam cái mục đích chạy, ngược lại vu hồi đi đệ tứ mục đích. Cho dù như vậy sẽ làm những cái kia muốn ở đệ tam đứng lại rời thuyền người bất tiện, chính là ở tính mệnh trước mặt, không thể không nhịn thụ điểm này. Cũng không biết có phải hay không là La Thành quyết định này nguyên nhân, hoàn thị vốn là như thế, hai ngày sau. Phong san bằng yên tĩnh, căn bản không gặp hải tặc cái bóng. Thuyền trưởng hỏi ngươi có thể hay không đem Cổ Nhị Chân kéo lên, dù sao đã hai ngày trôi qua. Diệu Thiên Thiên lên môn tìm hắn, bang nhân truyền một câu nói. Nàng hôm nay thay cho món đó cùng tự thân tính cách không xứng bạch sắc phiêu giật quần dài, ngược lại thay nhất thân nóng bỏng trang phục, trên mặt nhất kiện là nữ sinh lượng thân định tối nhuyễn giáp, thép chế tài liệu nổi lên trên ngực bộ hình dáng, bên trong cộng thêm nhất kiện thiếp thân thuộc da. Mà ở cùng khố tử trong lúc đó, lộ ra eo thon nhỏ, rốn nạm chứ một cái bảo thạch. Hấp dẫn người nhất, đương nhiên là cặp kia dài chân, tại nơi nóng khố hạ, thật là mị lực vô hạn, hận không thể khiến người ta sở lên một cái. So sánh với quần dài hạ thục nữ, trang phục như vậy mới phải nàng Diệu Thiên Thiên bản sắc. Từ lần trước nhìn thấy nàng đơn giản thu gặt hải tặc đích thủ đoạn, La Thành không dám coi khinh nàng, tại nơi nóng bỏng tính cảm bề ngoài hạ. Có mảy may không thua với mình sát lục chi tâm hoa đô cường thiếu. Võ giả không có trong tưởng tượng yếu đuối, hắn còn có thể lại kéo lên ba ngày, thẳng đến chúng ta đến mậu dịch thành bang. La Thành bình thản nói. Hắn không muốn chọc phiền phức, chính là Cổ Nhị Chân lại coi này là thành hắn mềm yếu, cho rằng hắn dễ khi dễ, đã như vậy mà nói, hắn không thể làm gì khác hơn là khôi phục bản tính. Nói vậy, làm mậu dịch thành bang người nhìn thấy cổ gia thiếu gia như vậy bị bắt chứ trở về. Nhà bọn họ tuyệt đối không tha cho ngươi. Diệu Thiên Thiên như là biết hắn sẽ nói như vậy, cũng không nghĩ là, đặt mông ngồi ở phòng của hắn ghế trên, nết lên êm dịu đẹp chân, cũng không biết có phải hay không cố tình. La Thành ánh mắt lưu luyến một hồi, thẳng đến phát hiện đối phương hài hước dáng tươi cười lúc, mới lưu luyến thu hồi lại. Từ khi tại Thiên Long Bảo khố cáo biệt sử năm sau, La Thành cho là mình kêu tên phát tiết ra ngoài, một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ thanh tâm quả mớn. Ai biết sự tình cũng không phải là như thế, ngược lại thì cùng ăn tùy biết vị giống nhau, có phần nghiện. Hắn người như vậy, cho dù ta chẳng phải làm, hắn vẫn sẽ tìm ta phiền phức. La Thành nói ra. Vấn đề ở chỗ, nếu như ngươi không đem hắn vứt xuống biển, hắn vẫn còn tìm phiền toái giai đoạn, nhưng là bây giờ, một khi đến mậu dịch thành bang, có thể trực tiếp đối với ngươi động thủ. Diệu Thiên Thiên nói ra. Nghe nói như thế, La Thành nao nao, nghĩ rất có đạo lý. Hắn cổ gia có hay không có thần hồn cảnh? La Thành vấn đạo. Có thể ở mậu dịch thành bang đứng ở chân thế lực, đều có thần hồn cảnh tọa chấn, đồng thời không chỉ một. Diệu Thiên Thiên nói ra một câu khiến người ta sắc biến nói đến. La Thành lúc này mới ý thức được mậu dịch thành bang không giống thần phong quốc, thần hồn cảnh không như thế rất thưa thớt. Có đúng hay không hối hận? Diệu Thiên Thiên thấy hắn như vậy, lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười. Không cần lo lắng, mậu dịch thành bang có bản thân quy định, tức là không cho phép ở trong thành động thủ. Hơn nữa cổ gia thần hồn cảnh còn không sẽ ở loại này cấp bậc trong xung đột liền hướng ngươi xuất thủ, bằng không thì lại sẽ bị người pha trò, nhưng cổ gia ở bồi nguyên cảnh trong, cũng có lợi hại xứng xác. Diệu Thiên Thiên lại đi tới bên cạnh hắn, bật hơi hương lan, tràn ngập dụ hoặc nói. Nàng là ở báo trước kia một mũi tên chi cửu, La Thành thể mệnh lệnh thái độ. Ta nghỉ ngơi một hồi, ngươi đi ra ngoài đi. La Thành cũng không bị ảnh hưởng, đột ngột suy nghĩ gì. Hạ lệnh chủ khách. Làm sao vậy? Diệu Thiên Thiên nhìn thấy dáng vẻ của hắn, có phần không có phản ứng kịp, vội vàng thần sắc cũng không như muốn nghỉ ngơi. Không có việc gì, ta nghĩ một người chờ một hồi. Tiểu cách. Diệu Thiên Thiên nghe hắn nói như vậy, vô cùng không hờn giận, cái này La Thành rõ ràng có việc, lại gặp nàng, để cho coi là hai người là cùng một trận doanh nàng thập phần không hờn giận. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không mặt dày mày dạn lưu lại. Tràn ngập oán niệm nhìn La Thành liếc mắt, chính là lắc eo rời phòng. Thấy nàng vừa đi, La Thành nằm ở giường lên, nhắm mắt lại, nhìn như là đang nghỉ ngơi, trên thực tế là cùng Hồng Anh ở câu thông. Sở dĩ không đi vào Long Cung, là bởi vì hiện tại ở trên thuyền, một khi tiến vào nói, Long Cung hội lưu lại đi vào cái điểm kia. Mà thuyền là đang di động, cho nên La Thành một khi đi vào, chờ hắn đi ra sẽ rơi vào trong biển rộng. Cụ binh ma thần thế nào? La Thành quan tâm là cái này. Biết được mậu dịch thành bang có nhiều như vậy thần hồn cảnh, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy bất an. Đây cũng không phải là hắn có bị hại vọng tưởng chứng, mà là bản thân mang theo cự khoản, rất dễ khiến cho nhìn trộm, hắn có thể làm chỉ là tận lực tài không lộ bạch. Thế nhưng, nếu như binh ma thần có thể chữa trị tốt, ngược là có thể biến thành hắn đối kháng thần hồn cảnh con bài chưa lật. La Thành, cho dù binh ma thần thân thiện hữu hảo, cũng đúng kháng không được thần hồn cảnh, ngươi là khôi lỗi sư, nên biết khôi lỗi ưu thế là số lượng, một binh ma thần đơn độc đối phó một vị thần hồn cảnh, là phi thường miễn cưỡng, trừ phi thập cụ mới có thể chính mình áp đảo tính ưu thế. Hồng Anh minh bạch tâm tư của hắn, không khỏi nói ra. La Thành ngẩn ra, phản ứng kịp sau, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, lòng nói thảo nào thần phong hoàng thượng ngồi xem các châu bị binh ma thần chiếm cũng không lo lắng, là bởi vì chỉ cần nguyện ý. Là được từng cái đánh bại, sợ là đúng phó binh ma thần đồng thời, được phục kích. Đương nhiên, ta nói là một loại thần cấp khôi lỗi, do ta Hồng Anh chú tạo nên thần cấp khôi lỗi, lợi hại hơn rất nhiều. Đột nhiên, Hồng Anh đẹp đẽ thanh âm truyền đến. Nga! La Thành trước mắt sáng ngời, đảo qua thất vọng tâm tình, vội vã truy hỏi. Hiện sẽ nói với ngươi rất phức tạp, bởi vì ta không nhất định có thể làm ra ta mong muốn thần cấp khôi lỗi. Xảo phụ làm khó không bột đấu gột nên hầu người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Cái này cụ binh ma thần cho dù có rất nhiều bộ kiện có thể lợi dụng, nhưng ta còn thiếu một chút tài liệu. Hồng Anh thanh âm không tiếc nuối. La Thành dở khóc dở cười, cái này Hồng Anh nói cũng thật là nghịch ngợm, để cho lòng người khởi lên xuống lạc. Hắn chính muốn hỏi cái gì, có thể thần thức nhận thấy được cái gì sau, khỏe miệng lộ ra lau một cái độ cung. Lặng yên không tiếng động mượn tiền đến cửa sau, lại trong nháy mắt đem cửa mở. Một tiếng duyên dáng gọi to vang lên, trở tay không kịp Diệu Thiên Thiên ngã vào La Thành ôm ấp, to như vậy ngực vô cùng cứng rắn ngực thang tới một cái bền chắc va chạm. Ngươi làm gì? Bị đau hạ, Diệu Thiên Thiên tức giận giận trách. Ta còn không có hỏi ngươi đang làm gì, nghe trộm sao? La Thành hỏi. Không nên. Diệu Thiên Thiên ấp úng, ánh mắt né tránh, giọng nói rõ ràng không đủ. Không với ngươi kéo, nhà các ngươi có bán khôi lỗi bộ kiện sao? La Thành ngắt lời nói. Có. Đương nhiên là có. Nói đến đây cái, Diệu Thiên Thiên liền lai kính, vỗ ngực bô nói ra, đã nói, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi là có thể theo nhà của chúng ta mua được mong muốn. Chương 554, ẩu đả đánh. La Thành. Ngươi xong. Lên trời xuống đất không ai có thể cứu ngươi. Làm băng xuyên hào bình an đến mậu dịch thành ban sau, ở trong nước biển ngâm 5 ngày 5 đêm cổ nhị chân rốt cục bị tạo nên thuyền, lúc này cả người hắn ra tái nhợt, ngón tay tất cả đều nhăn lại, đây là hắn vận chuyển chân nguyên chống cự dưới tình huống. Trừ lần đó ra, theo hắn còn có thể hướng La Thành tức giận rít gào điểm này đến xem, thân thể ngược lại không trở ngại. Chỉ là, 5 ngày 5 đêm ở trong nước ngâm, còn bị kéo xa như vậy, nội tâm bị thương là to lớn, vẻ mặt dữ tợn, trợn tròn đôi mắt thần sắc phảng phất mất lý trí. Để cho hắn phát điên là, La Thành căn bản không có để ý đến hắn, mà là dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xuất hiện ở trước mắt mậu dịch thành bang, đó là một tòa tuyệt đẹp tuyệt luân thành trì, tọa lạc tại đại trên bờ biển, giống như phủ phục cự thú, to lớn bao la hùng vĩ vật kiến trúc tùy ý có thể thấy được. Đây là một tòa quần đảo thành bang, một cái nhà đống cầu đem toàn bộ thành trì tương liên. Tiến nhập mậu dịch thành bang cần đi qua hai mặt là hải đảo lỗ hổng, một người mặc áo giáp chiến sĩ pho tượng nhảy qua chân đứng hai bên, cao tới mấy trăm thước, hùng vĩ đồ sộ, pho tượng tay phải giơ lên thật cao, trong tay xuất ra một thanh không biết là kiếm hoàn thị đao vũ khí, bởi vì theo chuôi kiếm trở lên liền chặt đứt. Thuyền từ phía dưới đi qua lúc, La Thành gần gũi ngẩng đầu ngưỡng vọng, vẻ mặt sợ hãi than. Căn bản nghĩ không ra như vậy pho tượng to lớn là như thế nào chú tạo nên sống lại làm quỷ phi vô song. Đây là chúng ta mậu dịch thành bang một vị vẫn như cũ trên đời võ thần, thành người môn vì chúc mừng, sửa như vậy một cái pho tượng. Diệu Thiên Thiên đứng ở hắn hai bên trái phải, nói với hắn. Chỉ sợ là muốn mượn chứ võ thần danh tiếng kinh sợ tứ phương đi, dù sao ở đây không bị các quốc gia quản hạt. La Thành lòng nói đạo. Lời này đương nhiên không có hướng Diệu Thiên Thiên như vậy người địa phương nói, bằng không thì sẽ bị coi là mạo phạm. Lúc này, băng xuyên hào chính thức tiến nhập thành băng trong, tầm mắt hai bên đã không còn là đại dương mênh mông biển rộng, mà là một cái nhà đống vật kiến trúc, thậm chí còn có thể thấy trên đường phố hành tẩu người. Ngay sau đó, băng xuyên hào vào trong thành bến tàu, từng chiếc tạo hình khác nhau thuyền ở chỗ này đậu, để cho La Thành mở rộng tầm mắt. Không tốt. Diệu Thiên Thiên đột nhiên thấy cái gì, chỉ vào bến tàu một cái phương hướng, vội hỏi, cổ gia người tại nơi hậu, người cầm đầu kia là cổ nhị chân tỷ tỷ, là chúng ta thành bang trong số một số hai bồi nguyên cảnh cao thủ. Nói được cái này, đã không cần nói cũng biết, cổ nhị chân bị La Thành như vậy ngược đãi, chỉ cần đi xuống thuyền, khẳng định cáo trạng, thân là hắn tỷ tỷ tự nhiên nên vì hắn ra tay, sau đó La Thành tiểu sẽ xui xẻo. Người khinh công không sai. Từ nơi này đi xuống đi, một hồi sẽ ở nhà của ta sẽ cùng. Diệu Thiên Thiên bội hỏi. Ngươi không phải nói, thành bang trong là không thể động thủ sao? La Thành nghi hoặc đạo. Quy củ là như thế này, nhưng trong thành còn có quy định, nếu song phương không hề có thể điều tiết mâu thuẫn, có thể đi riêng địa phương so với cao thấp. Chỗ đó được gọi là phong lôi thai. Ta đây không đi mà nói, nàng cũng không có thể cường bước đi. La Thành nói ra. Không đi. Diệu Thiên Thiên như là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, sợ run sau một hồi, không được tự nhiên đạo, không đi đương nhiên là có thể, thế nhưng ở chúng ta ở đây, nếu có người nói lên khứ phong lôi thai, một phương khác không đi mà nói, là sẽ bị nhân khinh bỉ. Khinh bỉ tiểu khinh bỉ đi, ta thời gian quý giá, không muốn lại lãng phí tại đây cổ ra trên người. Trên đường không đụng tới hải tặc, La Thành vô cùng may mắn, dù sao cũng là ở biển rộng lên, nếu thuyền xảy ra vấn đề gì. Biển rộng mênh mông, cũng không phải là ngươi nghĩ đi đâu liền đi đó. Diệu Thiên Thiên nghe hắn vừa nói như vậy, thật là hết chỗ nói rồi, cũng không biết nên làm sao khuyên bảo. Cổ nhị chân cũng phát hiện bến tàu lên người trong nhà, trước mắt sáng ngời, vô cùng hưng phấn, càn rỡ đạo, La Thành, ngươi nhất định phải chết. Nhìn ngươi còn làm sao kiêu ngạo. Vừa dứt lời, băng xuyên hào vừa lúc cập bờ, làm thang lầu mới vừa để xuống hạ, cổ nhị chân khẩn cấp vọt xuống phía dưới. Thẳng đến dẫn đầu nữ tử đi. Hiện ở khoảng cách này, La Thành cũng phải lấy thấy rõ ràng nữ tử toàn cảnh, tóc dài xoa vai, tinh dồn mặt trái xoan, một đôi mắt xếp biệt cụ ý nhị, cũng thấu lộ ra sắc bén vị đạo, tư thái còn lại là cái loại này tiểu nữ nhân xinh xắn lanh lợi, thậm chí còn muốn hơi gầy một điểm, bất quá hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa kinh người sức bật sống lại Nhật Bản cửu số không niên đại toàn văn xem. Hậu kỳ viên mãn bồi nguyên cảnh là có thể cho như ta vậy cảm giác, xem ra cũng là một cái tu luyện qua thiên phẩm vũ kỹ. La Thành lòng nói đạo. Các hạ, ngươi muốn thì nguyện ý, có thể đi theo ta, ta dưới thuyền có một cái mật đạo, có thể để cho ngươi lì khai. Lúc này, Băng Xuyên Hào thuyền trưởng đã đi tới, nhỏ giọng nói. Điều này làm cho La Thành vô cùng ngoài ý muốn, Băng Xuyên Hào đã dừng sát ở bờ, đối phương hoàn toàn không cần như thế, mà bây giờ nói ra lời này, có thể thấy được kỳ vi nhân không sai, thị phi rõ ràng, nghĩ có lỗi với hắn. Vô phương. La Thành suy nghĩ một chút, hoàn thị xin miễn đối phương hảo ý, thứ nhất là hắn không muốn tránh, thứ hai là ai biết đối phương cái kia mật đạo hội mang bản thân đi đâu, cái gọi là phòng ngừa nhân chi tâm không thể không, cẩn thận một chút một điểm là không sai. Bến tàu lên, cổ tỷ tỷ nhìn thấy đệ đệ mình toàn thân thấm ướt, da ngâm nước phải trắng bệnh, chỉ khung chô đó hoàn toàn nhăn lại, thật giống như ở trong nước rót thật lâu tựa như. Lại nghe cổ nhị chân thêm dầu thêm mở nói ra đi qua, phát hiện thật đúng là rót nước, hơn nữa chọn 5 ngày 5 đêm. Chỉ là điểm này, vị này cổ tỷ tỷ chính là đau lòng không được, nổi giận đùng đùng đi tới Băng Xuyên Hào hạ, ngẩng đầu trở lên vừa nhìn, ở cổ nhị chân ý bảo hạ, ánh mắt rơi vào La Thành trên người, như lao cắt vậy ánh mắt sắc bén khiến người ta cảm thấy áp lực. Bất quá La Thành ngược lại phong khinh vân đạm rất, thảnh thơi theo thang lầu đi xuống, còn không có rơi xuống đất, liền bị cổ tỷ tỷ chặn trước mặt đường. Mà theo nàng mà đến cổ gia nhân cũng đều ăn ý 10 phần vây quanh đến. Cái này là ý gì? La Thành cười hỏi. Thiếu giả ngây giả dại, ngươi đối với ta đệ đệ làm cái gì, nghĩ không thừa nhận sao? Cổ tỷ tỷ thanh âm chát chúa dễ nghe, nhưng lúc này tràn đầy sắc bén. Là ta đã làm, thì tính sao? Tuy rằng ta lần đầu tiên tới mậu dịch thành bang, nhưng cũng biết không có thể ẩu đả quy củ. La Thành cười nói. Hán bộ dáng như vậy, không thể nghi ngờ là kích giận vị này cổ tỷ tỷ, bất quá khi nàng nghe được La Thành dựa vào là cái gì sau, tràn ngập xem thường cùng hài hước cười nói, ẩu đả chính là cùng bị đánh có khác biệt. Nghe lời này, rõ ràng là muốn động thủ. Quả nhiên, sau khi nói xong, nàng lui về phía sau mấy bước, mà cái khác cổ ra người hướng La Thành vọt tới. Tỷ tỷ, đừng khinh địch, hộ vệ không phải là đối thủ của hắn. Cổ nhị chân lúc này mới nhớ tới bản thân chưa nói La Thành thực lực, hắn chính mắt thấy được La Thành giết chết hải tặc đầu lĩnh, biết rõ thông thường bồi nguyên cảnh không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá, hắn lời này vẫn là chậm, một đám cổ gia người dơ lên nắm đấm phát động tập kích. Nguyên lai là có chuyện như vậy, người đó bị đánh ai cũng không nhất định. La Thành thập phần khinh thường cười cười, tràn đầy khinh miệt, tùy ý những người này vọt tới trước mặt mình, lại lấy thoải mái dáng dấp từng cái đem đánh tan. Ân, đây là cổ tỷ tỷ không nghĩ tới, nàng gặp La Thành tuổi còn trẻ, cho rằng thực lực không được tốt lắm, hiện tại xem ra, vẫn là một cái cường địch, không kèm được, nàng hai mắt hiện ra cuồng nhiệt chi sắc. Chương 555, nhục người phụ mẫu. Cổ gia người không huyền niệm chút nào bị đánh bay, cũng ở đây bến tàu lên khiến cho không nhỏ rối loạn. Chính như cổ tỷ tỷ theo như lời, bên trong thành cấm ẩu đả. Thế nhưng chấp pháp người không có khả năng thời thời khắc khắc giám thị chứ, cho nên bạo lực sự kiện không phải là không có, trái lại nhiều lần phát sinh, người bị hại thường thường đều là thực lực lệch yếu nhất phương, bị người trực tiếp bạo đánh một trận. Như vậy đột phát tính là đề phòng không được, cho nên chấp pháp người đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cổ tỷ tỷ nguyên buồn chính là nghĩ như vậy, đem La Thành bạo đánh một trận, lại vứt xuống biển, lấy giải tâm đầu phẫn nộ. Nhưng mà không như mong muốn. Tiếp tục dây dưa tiếp, động tĩnh có thể to lắm. Theo ta đi phong lôi thai đi. Cổ tỷ tỷ lạnh lùng nói ra. Lời này ý nghĩa là lớn vô cùng, bởi vì ở thành bang trong, có thể để cho nàng nói lên khứ phong lôi thai rất ít người, nhưng chỉ có bị điểm tên người, không có chỗ nào mà không phải là người nổi bật. Không rảnh. La Thành chính như mới vừa nói, trực tiếp cự tuyệt. Cái này làm cho đối phương không có phản ứng kịp, trước kia Diệu Thiên Thiên đã nói qua. Đối với võ giả mà nói, bị người khiêu chiến khứ phong lôi thai mà không ứng chiến, là sẽ bị trở thành người nhu nhược. Ngươi có biết hay không phong lôi thai ý vị như thế nào? Cổ tỷ tỷ nhịn không được hỏi. Một cái giải quyết ân oán địa phương, vấn đề là ta lười cùng các ngươi dây dưa. La Thành nói ra. Chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy đối đãi đệ đệ ta, còn có thể tưởng an vô sự sao? Cổ tỷ tỷ cả giận nói. Bằng không thì ngươi có thể làm gì ta? La Thành đắc ý cười nói. Ngươi nhu nhược. Cổ tỷ tỷ mắng. tùy ngươi nói như thế nào. La Thành không sao cả nhún vai, cũng không trúng phía sau Diệu Thiên Thiên, hướng phía bến tàu bên ngoài đi đến. Cổ tỷ tỷ đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, không ngừng nói làm tức giận hắn, bất quá vậy phép khích tướng với La Thành cũng không dùng. Cổ nhị chân cũng gia nhập vào tỷ tỷ hàng, đồng thời nói càng thêm thấp kém cùng ác độc, để cho La Thành nhẹ nhàng cau mày, nhưng vẫn là không có để ý tới. Thứ hèn nhát, nhìn ngươi như vậy, cũng không biết cái gì phụ mẫu mới có thể sinh hạ như ngươi vậy nhân, chắc chắn so với ngươi càng thất bại. Cổ nhị chân thấy hắn như vậy, vô cùng không cam lòng nói câu nói sau cùng. Ai biết, vốn là không ôm hy vọng hắn vẫn là nhìn thấy La Thành dừng bước lại, đồng thời xoay người lại. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. La Thành như một xuân phong cười, chỉ là lời nói ra vô cùng băng lãnh. Ta nói ngươi là thứ hèn nhát, cha mẹ ngươi. Cổ nhị chân trước mắt sáng ngời, không biết sống chết tiếp tục lái miệng. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, hắn tiểu biết trước mắt La Thành cả người lóe lên, liền từ tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện ở trước người mình, đồng thời hung hăng một cước đá ra, trực tiếp đem hắn đá bay mấy chục thước xa, hơn nữa bởi vì phương hướng, lại một lần nữa rơi vào trong nước. Ngươi! Cổ tỷ tỷ động tác chậm nửa nhịp, không có thể ngăn cản đệ đệ mình bị đá bay, mặt cười thịnh nộ vô cùng. Ngươi không phải muốn đi phong lôi thai giải quyết ân oán sao? Ta đây tăng thêm một chút ân oán không nhiều bình thường. La Thành cũng không sợ nàng, lạnh như băng trả lời một câu. Mắng hắn có thể, dù cho ác độc một điểm, nhịn một chút cũng liền đi qua, nhưng là phải vũ nhục cha mẹ hắn, hắn không ngại đánh nát đối phương sở hữu hàm răng. Cũng là may mà cổ nhị chân không phải là một nữ nhân, bằng không thì ban nãy một bàn tay trực tiếp tát ở trên mặt, có thể đem hàm răng đánh ra đến. Cổ tỷ tỷ nghe hắn vừa nói như vậy, chỉ biết phong lôi thai phải đi định rồi, cũng không vội mà tìm hắn phiền phức. Mặc độc đỏ xanh, mà là khiến người ta đem đệ đệ mình lao đến. La Thành một cước kia độ mạnh yếu cũng không nhẹ, đã đem cổ nhị chân đá ngất đi, đương nhiên cũng cùng hắn ở trong nước rót 5 ngày 5 đêm có quan hệ. Chỉ biết tránh không xong. Diệu Thiên Thiên lúc này đi tới bên cạnh hắn, ban nãy nàng mắt thấy chỉnh cái chuyện đã xảy ra, đối với cổ gia tỷ mọi người gây sự cảm thấy phản cảm, mà để cho nàng ngoại ý muốn là La Thành đột nhiên ra chân, ngay trước cổ tỷ tỷ mặt, chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy một cước kia đẹp trai. Phong lôi thai có lưỡng chủng lựa chọn, phân ra sinh tử, phân ra thắng bại, ngươi chỉ là cùng cổ nhị chân có ân oán, đối phương cũng sẽ không cho ngươi phân ra sinh tử. Diệu Thiên Thiên an ủi, nghe nàng lời này ý nghĩa, là không với La Thành ôm thắng lợi kỳ vọng, dù cho nàng đã biết La Thành đánh chết hải tặc đầu lĩnh thực lực. Hiển nhiên, vị này cổ tỷ tỷ thực lực tất nhiên là không thể khinh thường. Phong lôi thai ở trong thành các nơi đều thiết có, thuận tiện người khác giải quyết mâu thuẫn. Có đôi khi trận không bằng sơ, dám khiến người ta nín, còn không bằng tha ở trên mặt nổi phát tiết ra ngoài. Từ khi phong lôi thai thiết lập sau này, toàn bộ thành bang trị an đã khá nhiều, cũng làm cho phong lôi thai trở thành trong đặc sắc. Cách bến tàu gần nhất phong lôi thai thiết lập ở một chỗ hoa viên trong, bởi vì vị trí địa lý, người nơi này lưu lượng phi thường lớn, rất nhiều người hiểu chuyện đem phong lôi thai tranh đấu trở thành tiêu khiển tiết mục, ở chỗ này những người đứng xem. Đáng tiếc là, phong lôi thai giải quyết ân oán nhân thực lực tốt xấu lẫn lộn, bồi nguyên cảnh trong lúc đó tỷ đấu ít vô cùng, ngược lại thì luyện khí cảnh rất nhiều người, thậm chí còn có người thường cũng tới nơi này giải quyết ân oán, tự nhiên không phải là rất đặc sắc. Rất nhiều nhìn mọi người đã chán nản. Nhưng mà, làm cổ tỷ tỷ ở liên can hộ vệ vòng vây hạ đi tới lúc, từng cái một như là đánh máu gà, nhất là trên mặt hắn biểu tình đằng đằng sát khí, khiến người ta ý thức có trò hay để nhìn. Cổ tỷ tỷ, tuyệt đối là thành bang trong thiên tài người nổi bật, đồng thời thực lực mạnh phi thường, bởi vì nàng là trời sinh linh thể, là năng lượng thiên địa trong hỏa linh thể, không chỉ tốc độ tu luyện thật nhanh, còn tu luyện nhất bộ hoàn mỹ phù hợp tự thân linh thể thiên phẩm vũ kỹ. Có thể nghĩ, cái này để cho thực lực của nàng đề thăng bao tuổi rồi. Vậy bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh, đều không phải là đối thủ của nàng. Nếu như nói La Thành là bản thân thần phong quốc trong vạn chúng chúc mục tiêu điểm, là có thể ở bồi nguyên cảnh vượt cấp khiêu chiến nhân vật lợi hại, mà ở cái này phiến thiên địa, cổ tỷ tỷ chính là người như vậy. Hơn nữa tại đây mậu dịch thành bang, không chỉ có nàng một cái. Cổ tỷ tỷ đi tới phong lôi thai, cũng tức là một khối hình tròn bãi đá, diện tích tuyệt đối đủ bồi nguyên cảnh trong lúc đó chiến đấu. Cùng lúc đó, cổ gia hộ vệ đi tới phụ trách phong lôi thai chấp pháp nhân viên bên kia, dựa theo trình tự báo cáo cái này cùng nhau ân oán cá nhân. Phân sinh tử, hoàn thị phân thắng bại. Chấp pháp nhân viên lạnh lùng vấn đạo, đối với nghìn bài một điệu công tác đã thấy nhưng không thể trách. Bên kia cổ tỷ tỷ nhìn về phía La Thành, hiển nhiên là đem quyền quyết định giao cho hắn, đây cũng không phải là xuất phát từ nhân tử, mà là đang người nữ nhân này trong mắt, La Thành là một nhục giả, bản thân làm như vậy là một loại ban ân. Tùy tiện, chỉ là La Thành rõ ràng không cảm kích, trái lại đem quyền quyết định để cho ra ngoài. Điều này làm cho theo ở bên cạnh Diệu Thiên Thiên quá sợ hãi, vội vã kéo ống tay áo của hắn, cho là hắn làm như vậy thật sự là ngu xuẩn. Phân thắng bại. Không tồi, cổ tỷ tỷ không có nói ra sinh tử, có lẽ là cho rằng nếu như phân sinh tử, hội ra vẻ mình cầm cường lăng yếu, có cựu oán tất báo, cuối cùng ảnh hưởng mình ở trong thành danh tiếng, đồng dạng cùng nhân tử không có quan hệ. Bắt đầu đi. Chấp pháp người dùng trầm thấp lại là thanh âm đầy truyền cảm quát lên. Chương 556, rút kiếm mà đánh. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, có thể nhìn thấy cổ tiểu thư xuất thủ. Đúng vậy. Nếu như lúc bình thường, cổ tiểu thư cùng người đang phong lôi thai tỉ thí, tin tức không cần chốc lát là có thể truyền khắp thành bang, hiện ở đột nhiên như vậy, cũng là chúng ta vận khí tốt. Mấu chốt là cổ tiểu thư đối thủ là ai? Ta thấy thế nào là cái kia tuổi quá trẻ tiểu tử? Không nên đi, thiếu niên kia chắc là bị người khiêu chiến bằng hữu, bên cạnh hắn không phải là bảo duyên các Diệu Thiên Thiên sao? Chẳng lẽ là nàng? Không có khả năng. Diệu Thiên Thiên còn chưa phải là cổ tiểu thư đối thủ. Phong lôi thai người chung quanh tất cả đều vây quanh, lẫn nhau đang lúc nhiệt nghị không ngớt, nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút bị người khiêu chiến sẽ là ai. Làm La Thành từ trong đám người đi lúc đi ra, hấp dẫn không ít ánh mắt của người, chính là nhìn thấy hắn tuổi còn trẻ sau, nhưng ánh mắt này lại trở nên chần chờ, thẳng đến hắn đi lên phong lôi thai một khắc kia, chần chờ biến thành khiếp sợ. Những cái kia mới vừa rồi còn nói La Thành không thể nào là bị người khiêu chiến người cảm thấy vẻ lúng túng, nhưng lại bách tư bất đắc kỳ giải, nhìn không rõ La Thành có cái gì đáng giá cổ tiểu thư xuất thủ. Như vậy niên kỷ linh, sợ rằng 20 vẫn chưa tới, có thể có thực lực gì. Bất quá, cổ tiểu thư vẻ mặt túc mục, ánh mắt như là cái này La Thành mặt đối với mình vẫn có sức đánh một trận. Ta cho ngươi xuất thủ trước. Cổ tiểu thư ngạo nghễ nói. Không nổi. Trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi có ca ca hoặc là tỷ tỷ không? La Thành vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất không có đem chàng tỷ đấu này để ở trong lòng. Có ý gì? Cổ tiểu thư không vui nói. Ngươi xem, ta đem đệ đệ ngươi đánh, nô ra một người tỷ tỷ, ta nếu như sẽ đem ngươi đánh, có thể hay không toát ra một người ca ca đến? Phải biết rằng ta cũng không nhiều thời gian như vậy. La Thành cười nói. Những lời này nhưng làm cổ tiểu thư tức giận đến không nhẹ, giọng nói kia nói thật giống như hắn nhất định sẽ thắng tựa như, thậm chí bắt đầu lo lắng thắng sau này hội có nhiều phiền phức. Ngươi yên tâm, là ta có một ca ca, nhưng thực lực còn không có ta cường, chỉ cần ngươi đánh bại ta, ta cổ ra không tìm ngươi nữa phiền phức. Như vậy tốt nhất. Hiện tại có thể động thủ đi. Cổ tiểu thư nói ra. Hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi không dứt đúng không? Cổ tiểu thư rốt cục bị chọc giận, nghĩ thầm La Thành lại không động thủ, nàng cần phải ra chiêu. Người tên là gì? Liền tên cũng không biết, đánh nhau luôn cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Cổ tiểu thư nghe nói như thế, nao nao, phản ứng kịp sau, cũng cảm thấy hắn lời này không phải không có lý, do dự một hồi, nói ra tên của mình. Cổ Thiến Nhất. Tên rất hay, tại hạ Đường Hạo. La Thành gióng giạc nói lên giả danh, bản thân hảo huynh đệ tên. Đồng thời, khi hiểu được đối phương là linh thể sau này, La Thành từ lúc mới bắt đầu không nhịn được đã trở nên chờ mong, bởi vì Khương Hy cũng là linh thể, cảnh giới còn không có đối phương cao. Nếu là có thể kỳ đánh bại nói, đến lúc đó cùng Khương Hy trận quyết đấu cũng có thể nắm chắc phần thắng. Toái thiên chỉ, ngũ chỉ cầm hổ. Kế tiếp, La Thành cũng không tiểu cách, đồng thời phản kỳ đạo mà đi, trực tiếp đem sử xuất uy lực to lớn nhất chỉ, giống như là muốn một chiêu định thắng bại. Bàn tay khổng lồ cắt ngang ra ngoài, ngũ chỉ đem không khí họa xuất bén nhọn tiếng xé gió, cường đại uy năng ở năm cái điểm trong lúc đó buộc phát ra khứ. Rất mạnh tiên phẩm vũ kỹ, đáng tiếc ngươi cảnh giới không bằng ta, mà điều khiển không có nó, lấy cường hãn bá đạo là đặc điểm, không phát huy ra như vậy ưu thế, ngươi thì như thế nào thủ thắng? Cổ Thiến Nhất rõ ràng, muốn cùng La Thành trước đây những cái kia đối thủ bất đồng, đối mặt một chiêu này, không chút hoang mang, mặt không đổi sắc, trái lại bình tĩnh bình luận một câu. Hỏa Long Quyền. Ngay sau đó, nàng vận khí châm xuống, huy động cánh tay phải, nắm tay đánh ra, ở quá trình này trong, theo vai xuất hiện số cổ tiểu hỏa miêu, theo cánh tay tụ tập ở quyền phong chỗ, đón trong nháy mắt phun trào, hóa thành một đầu hỏa long trùng kích ra ngoài. Lửa này, La Thành cảm thấy ngoài ý muốn, hội đùa với lửa đối thủ hắn gặp qua không ít, cũng biết rõ hỏa diễm lợi hại chỗ, cực nóng nhiệt độ cộng thêm không tầm thường phạm vi công kích, thập phần khó giải quyết, thậm chí có thể nói là khắc chế hắn. Bất quá hỏa diễm cũng có bản thân khuyết điểm, tức là không đủ nhanh chóng, hoặc là nói thiếu hụt lực đánh vào, bởi vì hỏa diễm đặc tính, làm cho đang di động trong sẽ phải chịu trở lực rất lớn, vô cùng thong thả. Nhưng mà, vị này cổ thiến nhất thông qua chân nguyên thả ra hỏa diễm bất đồng, nhanh như mũi tên nhọn, tràn đầy lực đánh vào đánh về phía hắn toái thiên chỉ. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm cư nhiên giữ rằng ra, toái thiên chỉ không chịu nổi cái này cổ trùng kích, nhanh chóng đầy một tầng quy văn sau nổ tung, cuồng bạo không bị khống chế chân nguyên bốn phía, tịch quyển chứ toàn bộ lôi đài. Lúc này đây giao thủ, khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn là La Thành cảnh giới cao, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, nhất là nhất thức toái thiên chỉ, gọi người xem thế là đủ rồi. Đáng tiếc kèm theo cổ thiến nhất một quyền nổ nát toái thiên chỉ sau, mọi người chấn động mục tiêu hay là đang trên người nàng. Cổ tiểu thư thực sự là lợi hại. Đây là đại bộ phận người ý nghĩ, thậm chí bao gồm cùng La Thành đứng ở một bên Diệu Thiên Thiên. Nếu như ban nãy nhất thức điều khiển chính là thực lực ngươi toàn bộ, ngươi hoàn thị nhận thua đi, đi về phía đệ đệ ta xin lỗi, để cho hắn ra hết khí sau, chuyện này xóa bỏ. Cổ thiến nhất kiêu ngạo nói. Cái này. La Thành nhún vai, chính muốn nói gì. Mặt khác, quyền pháp cũng không phải là ta am hiểu, cũng tức là ban nãy một quyền kia cùng ta thực lực chân chính còn rất xa. Cổ thiến nhất ngắt lời nói. Phải không? Ta lúc nào nói qua điều khiển là ta toàn bộ. La Thành nhịn không được phát ra hài hước thanh âm, đón không chậm cầm ra bản thân hắc diệu kiếm, kiếm nơi tay một khắc kia, hùng hồn kiếm khi bén nhọn theo dưới chân hắn lan tràn, khuyết tán tới toàn bộ phong lôi thai, trên người trường bảo bị gió thổi bay phất phới, tóc dài phất phới, cả người hình tượng khí chất đại biến. Hắn lại là sử dụng kiếm. Bất thình lình biến hóa để cho Diệu Thiên Thiên nhất khiếp sợ, quen biết lâu như vậy, nàng cư nhiên đến bây giờ mới biết La Thành chân chính am hiểu cái gì, không khỏi rất buồn bực, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, nhận thức 7 ngày không đến kỳ thực cũng không tính lâu. Kiếm khách sao? Khó trách ta từ trên người ngươi cảm thấy một kia bất đồng. Cổ thiến nhất cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, trái lại càng thêm hưng phấn. La Thành vô luận là ngự phong kiếm quyết hoàn thị thánh linh kiếm pháp đều là không phải là thiên phẩm vũ kỹ, theo lý mà nói. Không thể so với ban này nhất thức toái thiên chỉ mạnh hơn, chính là khi hắn kiếm đạo hạ, như vậy là không cùng, chỉ là nhị trọng kiếm lực uy lực, đủ để vượt qua thiên phẩm vũ kỹ. Lần trước cùng Nghiêm Mặc đối chiến, hắn chỉ cần nguyện ý, bằng vào kiếm pháp cũng có thể bại địch. Hơn nữa cái này cổ thiến nhất cảnh giới vẫn chỉ là hậu kỳ viên mãn, mặc dù là linh thể, nhưng nhìn ban này một ngón kia, linh thể sẽ làm thi triển cùng hỏa có liên quan vũ kỹ uy lực lớn thổi. Lại không phải chân tránh lực lượng tăng thêm, cái đó và võ học cùng cảnh giới quan hệ giữa không sai biệt lắm. Nói như vậy, La Thành tự hỏi có thể giành được đối phương, chỉ cần nàng không có bài tẩy gì. Ta lợi hại nhất là đao. Đúng lúc là các ngươi sử dụng kiếm người thiên địch. Cổ thiến nhất nói ra. Chương 557, trời giáng kỳ nhân. Vừa dứt lời, cổ thiến nhất trên tay xuất hiện một cái tạo hình đặc biệt linh đao, trôi đao cùng thân đao hòa làm một thể. Tay cầm một đoạn hết sức kỳ lạ, giống như củ hấu rõ ràng tinh thạch, toàn thân đỏ chót. Cái việc này linh đao mới vừa xuất hiện, toàn bộ phong lôi thai tràn đầy cực nóng, không khí phảng phất đều bị đốt trọi. Rõ ràng, cổ thiến nhất cái việc này linh đao là vì nàng lượng thân chế tạo ra đến, thực lực sắc thực xa xa bao trùm ở bàn này một quyển kia trên. Không hổ là nhị cấp vương quốc đổ vào địa phương, tuy tiện đụng phải đối thủ tiểu như vậy cường. Cái này cổ thiến nhất nếu như tham gia lên nhất giới thiên kiếm trà hội, sợ rằng không người có thể địch. La Thành lòng có cảm xúc, hắn hiện tại mới xem như là chân chính đi ra thần phong quốc phiến tiểu thiên địa, đi tới một cái càng bắt ngát sân khấu, tiếp xúc được nhân cũng đều càng mạnh. Lấy Diệu Thiên Thiên mà nói, như vậy niên kỷ linh tiểu chính mình hậu kỳ nhập môn cảnh giới, ở thần phong quốc là có thể sánh ngang chính hắn thiên tài. Rốt cuộc thiên phú của ta là chỉ có thể ở địa phương nhỏ xương bá. Hoàn thị đã sóng vai phía ngoài tiêu chuẩn, sẽ phải nhìn một trận chiến này. La Thành Thu trong lòng không kiên nhẫn thay vì hắn mặt trái tâm tình, toàn tâm toàn ý dung nhập vào hắc rượu kiếm trong, một trận chiến này đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Cổ Thiến Nhất vẫn là thờ ơ, chờ đợi hắn động thủ trước, không thể nghi ngờ là một loại tự tin biểu hiện. Lược ảnh. La Thành trầm ngâm chốc lát, nghĩ Hoàn thị bản thân tiên phát chế nhân tốt hơn, như vậy có thể bước ra đối phương con bài chưa lật, tránh cho giết hắn một trở tay không kịp. Ngự phong kiếm quyết trong bốn thức ảo diệu vô cùng, căn cứ người kiếm đạo ý cảnh mạnh yếu, uy lực cũng có tương ứng biến hóa. Nắm giữ nhị trọng kiếm lực hắn, ở kiếm đạo phương diện tạo nghệ có thể nói là độc nhất vô nhị. Cho nên một chiêu này sử xuất ra, chạy nhanh đến cương phong đảo qua phong lôi thai trong gói bức, sau đó phong đều kèm theo kiếm thế lên, bao phủ hướng Cổ Thiến Nhất, kỳ vây quanh trong đó. Cổ Thiến Nhất phóng nhãn nhìn lại, quanh thân tràn đầy mắt thường có thể thấy cương phong, hung tàn lôi kéo lực đang ở từ từ tăng mạnh. Cùng lúc đó, La Thành cả người biến mất vu trong gió, cho dù có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn, nhưng không cách nào bắt được vị trí của hắn. Tâm bất động, vạn vật bất động. Cổ Thiến Nhất mi đại nhân lại, không thể tin thừa nhận La Thành một thức này kiếm chiêu sắc bén, nhưng là không đến mức thúc thủ chịu trói, trong miệng nói lẩm bẩm, làm một chữ cuối cùng hạ xuống sau, cư nhiên nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, nàng nếu có cảm nộ, nhanh như tia chớp ngự kiếm hướng thân thể bên trái chém tới, nhất thanh thúy hưởng vang lên theo, linh đao cùng hắc diệu kiếm tới một cái bền chắc va chạm, hừng hực liệt diễm càng thuận thế theo linh trong đao trào hiện ra, thôn phệ đem hắc diệu kiếm. La Thành cổ tay hất một cái, trên thân kiếm toát ra phong nhận cùng kiếm hoàn đem liệt diễm đánh sơ xác, sau đó lại một lần nữa ẩn vào trong gió, châm trước tiếp theo thế tiến công. Nhưng mà, ở trong mắt của hắn, người nữ nhân này trên người không hề kẽ hở, phảng phất bản thân vô luận theo phương hướng nào xuất kiếm, cũng sẽ là bị đỡ được. Vô dụng, nếu như ngươi chỉ là loại trình độ này, Hoàn thị nhanh chóng nhận thua đi. Cổ Thiến Nhất nhắm hai mắt, vẻ mặt nghiêm nghị, phảng phất thân ở thiên quân vạn mã trong, cũng nhiễu loạn không được lòng của nàng. Không kẽ hở, ta tiểu đánh ra kẽ hở. La Thành cũng không lo lắng, hai người ban nãy lần kia ngắn ngắn để cho hắn minh bạch, lẫn nhau đang lúc thực lực mạnh độ chênh lệch không bao nhiêu. Cổ Thiến Nhất chính mình linh thể, tu luyện thiên phẩm vũ kỹ, cầm trong tay linh đao, cảnh giới cao hơn La Thành nhất cấp, nhìn nữa nàng xuất đao quả đoán cùng bình tĩnh, võ học rõ ràng cho thấy nắm giữ hoàn chỉnh đao đạo. Dưới so sánh, La Thành ưu thế là nhị trọng kiếm lực cùng hắc diệu kiếm, chỉ là hai thứ này, vẫn là đã sánh vai đối phương các loại ưu thế. Kế tiếp, muốn xem song phương trong thực chiến so chiêu, cái này khảo nghiệm cá nhân kinh nghiệm, tâm tính cùng ứng biến năng lực. Lại tới sao? Ta nói rồi vô dụng. Cổ Thiến Nhất thanh âm đã mang theo xem thường, chỉ thấy nàng như con báo vậy xoay người, một đao bổ ngang ra ngoài, kéo chứ quần cuộn liệt diễm ngăn trở La Thành lại một kiếm. Không đúng. Cổ Thiến Nhất đột nhiên phát hiện cái gì, một kiếm này so với ban nay độ mạnh yếu nhược, cũng không giống như là cùng một thanh kiếm phát ra, đồng thời mặt khác một đạo phong mang đâm thẳng ngực của nàng. Hai thanh kiếm. Cổ Thiến vừa mở mắt, quả nhiên nhìn thấy La Thành cầm trong tay song kiếm đâm tới, một cái địa cấp linh kiếm đã lừa gạt của nàng một đao, hắc diệu kiếm phát động chân chính thế tiến công. Chút tài mọn. Cổ Thiến Nhất cảm thấy ngoài ý muốn sau, lại là không cho là đúng sau này mặt vừa lui. Ở trong mắt nàng, La Thành xuất ra song kiếm bất quá là vì đã lừa gạt bản thân một đao, phương pháp như vậy chưa nói tới chiến đấu, nói đúng ra là hạ tam lưu, hơn nữa tay trái cầm kiếm, khẳng định không đủ linh hoạt. Phải không? La Thành biết nàng xem thường bản thân, không khỏi là cười nhạt, bởi vì này dạng chính là cần phải trả giá thật lớn. Tay trái sử xuất lấy phức tạp nhiều biến đổi danh hiệu thánh linh kiếm pháp, một chiêu tiếp một chiêu, thiên biến vạn hóa, liên miên bất tuyệt. T. Lần này, Cổ Thiến Nhất không khống chế được ngược hít một hơi lãnh khí, thốt ra, ngươi là thuận tay trái. Không đúng, là nhất tâm nhị dụng. Nàng bắt đầu còn tưởng rằng La Thành am hiểu tay trái, ai biết tay phải phát động kiếm chiêu đồng dạng sắc bén. Song kiếm hắn đánh hạ, giống đối mặt hai tên địch nhân, để cho Cổ Thiến Nhất trở tay không kịp, bị đánh không ngừng lui về phía sau, mà phía sau nàng chính là giữ dằn cương phong, tình cảnh trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Phong lôi thai xung quanh, không ít người hầu nghi rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có đúng hay không nhìn lầm rồi, cái này tuổi quá trẻ. Tiểu tử biểu hiện ra thực lực cư nhiên không thua với Cổ Thiến Nhất, có thể nói là lực lượng ngang nhau, thậm chí hơn một chút. Thật lợi hại. Diệu Thiên Thiên rốt cuộc minh bạch La Thành tự tin là từ đâu tới, trong mắt lo lắng biến thành chờ mong, đồng dạng thân là nữ tử, nàng tự nhiên tránh không được cùng Cổ Thiến Nhất âm thầm phản so với, kết quả phát hiện nhân ra là thượng thương người may mắn, trời sinh linh thể, không phải là nàng có thể sánh được, không thể tránh được đồng thời, lại có nhiều không cam lòng. Hiện tại nhìn thấy cảnh giới cùng mình giống nhau La Thành có thể đánh bại Cổ Thiến Nhất, trong lòng nàng không tự chủ được đại nhập đi vào. Nữ nhân này thật là khó giải quyết. La Thành nhìn như chiếm cứ thượng phong, trên thực tế trong lòng đã rung động rất, hắn xuất kỳ bất ý xuất động song kiếm, đánh đối phương trở tay không kịp, lại không để lại dư lực phát động mãnh liệt thế tiến công. Kết quả đối phương ở thương xúc dưới tình huống, tất cả đều để đỡ được. Đợi cho bản thân kiếm thế gặp lão, dư lực không đủ lúc, La Thành chỉ có thể sau khi dừng lại lui. Không tồi. La Thành cảm thấy chấn động, Cổ Thiến Nhất làm sao không phải là, hai thanh kiếm giống như thần long, thế không thể đỡ, giao nhau công kích, trước sau hô ứng, của nàng phòng ngự suýt nữa bị công phá, không tồi cuối cùng kiên trì được. Đến ta. Sau một khắc, Cổ Thiến Nhất cười nói, mới vừa giao thủ là La Thành phát động thế tiến công, thắng thua phán đoán ở chỗ, nếu như La Thành sẽ rách nàng phòng ngự, dĩ nhiên là La Thành thắng, nhưng nếu như bị vồ đến hay là vô công nhi phản. Ưu thế hoàn thị đứng ở nàng bên này. Hơn nữa ở mới vừa trong quá trình, nàng chỉ là phong ngự, cũng không có cho thấy bản thân thiên phẩm vũ kỹ đao pháp. Hiện tại đến phiên nàng xuất thủ, đối với La Thành mà nói chính là không nhỏ khảo nghiệm. Không biết ngươi có thể ngăn hạ ta mấy đao? Cổ Thiến Nhất có phần chờ mong, không rõ cười cười sau, không chậm bước liên tục nhẹ nhàng, vẫn là quỷ dị vậy thay đổi vài cái phương vị, đợi đến không sai biệt lắm thời điểm, linh đao dơ lên thật cao. Huyễn Thú Đao. Trời sinh hỏa linh thể nàng, thế tiến công dĩ nhiên là rời khỏi lửa, kèm theo dâng trào hùng hồn đao kình, có chứa màu đen liệt diễm hóa thành ngũ loại manh thú hình thái đánh về phía La Thành. Ngũ loại manh thú theo thứ tự là long, hổ, lang, báo, xà. Đáng giá nhắc tới chính là, đây cũng không phải là những người khác vì đẹp mắt cùng hoa lệ, cố tình đem hỏa diễm làm thành như vậy thần sắc. Cổ Thiến Nhất ngũ loại manh thú đều là có chứa thâm ảo đao pháp, đặc điểm dung nhập trong đó. Long mạnh mẽ, hổ khí phách, lang hung tàn, báo tân trì, xà độc ác. Tầm thường địch nhân đối mặt cái này ngũ đao, ngoại trừ trốn tránh căn bản không có biện pháp, mà phong lôi thai diện tích thủ hạ, ở ngũ đầu khổng lồ hỏa diễm mánh thú hạ, đã là không đường có thể trốn. Đây cũng là Cổ Thiến Nhất ở phong lôi thai tỉ thí trong sở trường cho hay, thua ở một chiêu này người vô số kể. Người vây xem cũng không xa lạ gì, hiếu kỳ La Thành đối mặt một chiêu này nên như thế nào ngăn cản. La Thành vô sử khả đạo, ngoại trừ đón đỡ tựa hồ chớ không có cách nào khác, mà chỉ là một đầu mánh thu tiểu cần phải hao phí tinh lực phá giải, hơn nữa đủ ngũ đầu. Cổ Thiến Nhất có thể một đao thì có như vậy hiệu quả, cùng nàng linh thể không thoát được quan hệ. May mà ta phòng ngự cũng không kém. Phong bích. La Thành may mắn nghĩ đến. Hắc Diệu kiếm phát động Ngự Phong kiếm quyết thức thứ hai, vô cùng vô tận cương phong hội tụ ở quanh người hắn, hình thành một mặt lại một mặt tâm chắn. Ngũ đầu hỏa diễm manh thu xông tới ở phía trên, cuồn cuộn đao kình trong nháy mắt buộc phát ra năng lượng, phá vỡ phong tường. Chỉ bất quá phong tường không chỉ một mặt, hơn nữa một thức này chỗ lợi hại, chút nào không bao nhiêu tiền cương phong hội đem người khác xúc thế mà phát chiêu thức một chút hao hết. La Thành đã từng cũng đã nói phong bích một thức này phòng ngự kiếm chiêu hoàn toàn có thể để cho địch nhân cảm thấy buồn nôn. Quả nhiên, không sai biệt lắm phá vỡ hơn 10 mặt phong sau tường, ngũ đầu hỏa diễm mánh hổ thể tích rõ ràng đại phúc độ thu nhỏ lại, cuối cùng bị La Thành dễ dàng nhất kiếm cho đánh tan. Mọi người cho rằng thế không thể đỡ một chiêu này bị La Thành dùng như vậy thủ đoạn cho để đỡ được, đều là hai mặt nhìn nhau, nửa ngày không có phản ứng kịp. Trong đó bao gồm Cổ Thiến Nhất bản nhân. Ngươi thật sự có tư cách làm đối thủ của ta, nhưng nếu như ngươi cho rằng ngăn cản một chiêu này là có thể cho ngươi thắng lợi nói, vậy thì quá ngây thơ rồi. Cổ Thiến Nhất nói ra, ngụ ý, là một chiêu này bất quá là món ăn khai vị, còn có càng thêm lợi hại chiêu thức vô dụng. Thủ hạ gặp cao thấp đi. La Thành nói ra, hắn cũng không cấp bách, cuộc chiến đấu này, ai thua ai thắng còn chưa nhất định, hắn đồng dạng cũng có càng thêm lợi hại kiếm chiêu vô dụng. Ngươi bàn nãy một chiêu kia cho ta dẫn dắt, bây giờ nhìn nhìn ngươi có thể hay không tiếp ta một chiêu này. Kiếm nhị thập nhị, vạn kiếm quý tông. Ban nãy cổ thiến nhất huyện thú đao rõ ràng là muốn mượn chứ phong lôi thai địa thế bức La Thành tiến nhập tuyệt cảnh, có phần dối trá hiểm nghi, đã như vậy mà nói, La Thành cũng sẽ không đi tới, hơn nữa đã biết nhất thức vạn kiếm quy tông chính là phạm vi công kích trong người nổi bật, vạn kiếm đủ bay, sợ rằng toàn bộ lôi đài đều không địa phương có thể đứng lại hạ. Đồng thời vì bảo trọng uy lực, hắn cầm lấy hắc diệu kiếm, vận dụng 2/10 kiếm ý, dự định một kích đánh bại đối thủ. Hào kiếm! Hào kiếm! Lão Phu chưa từng có gặp qua tốt như vậy kiếm, thực sự là vận khí tới a. Ha ha ha, thu nhận. Nhưng mà, vừa lúc đó, một thanh âm từ trên trời giáng xuống, đón La Thành trước mắt xuất hiện một cái cốt xấu như xài lão giả, nhìn qua dung mạo không sâu sắc, trên thực tế vẫn là một cái thần hồn cảnh, điên cuồng cười lớn, đoạt lấy La Thành hắc diệu kiếm lại là bay về phía không trung. Chương 558, Phi Thiên Kiếm Đạo. Lấy La Thành như bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, cầm kiếm đã không còn là dùng sức đạo, mà là ý niệm, kiếm cùng thân thể hòa làm một thể, như vậy có thể bảo đảm cùng nhân lúc chiến đấu, dù cho cánh tay gãy mất, kiếm cũng sẽ không tuột tay. Hiện tại hắc diệu kiếm bị đoạt, là đúng vương lấy không thể ngăn cản lực lượng kỳ cấp đi, sau đó lần thứ hai bay lên trời không, toàn bộ quá trình vô cùng ngắn. Đợi được mọi người phản ứng kịp sau, đều là nổ tung hoa. Lại là cái tên kia. Lá gan càng lúc càng lớn, lần này cư nhiên ở phong lôi thai lên đoạt kiếm, điều này làm cho chấp pháp người làm sao chuyển được rồi hắn. Thực sự là xui, kịch liệt như vậy một trận chiến đấu cứ như vậy bị cắt đứt. Nghe những người này nghị luận, như là với đoạt kiếm người có nhất định lý giải, thậm chí đối với cho hắn đoạt kiếm hành vi cũng không kỳ quái. Nguyên lai, like, mấy ngày nay đến, mậu dịch thành bang tới một vị quái nhân, ủng có thần hồn cảnh thực lực, tính tình cổ quái, hành vi quái đản. Hễ gặp phải tự xem lên mắt linh kiếm, bất kể là của ai, xuất thủ tự cướp, cướp hết bỏ chạy. Có thể bay lên trời xuống đất thực lực gọi người theo không kịp, rất nhiều con em thế gia thâm thụ hắn hại, dùng nhiều tiền làm trở về linh kiếm cứ như vậy bị người đoạt đi. Hơn nữa tối làm cho đau lòng người chính là, mỗi lần đoạt kiếm không có vài ngày, mọi người sẽ ở ngoài thành tìm được bị cướp linh kiếm, nhưng đều đã tổn hại nghiêm trọng, thậm chí là có thể mảnh nhỏ, làm cho lòng người đau. Có người suy đoán người nọ có phá hư muốn, hưởng thụ đem quý giá linh kiếm phá hủy quá trình. Ngại vì đối phương thần hồn cảnh thực lực, mậu dịch thành bang chấp pháp người chính là nghĩ quản cũng không còn được, chỉ có thể sau khiển trách vài câu, cộng thêm bị cướp nhân đồng dạng sợ rước lấy thần hồn cảnh lửa giận, cũng không dám thái lộ ra. Cho đến hôm nay, người nọ lại đang phong lôi thai lên đoạt kiếm, tính chất coi như nghiêm trọng nhiều, chấp pháp người không có khả năng lại thờ ơ. Đương nhiên vậy cũng là nói sau. Bây giờ tiêu điểm hay là đang phong lôi thai lên cổ thiến nhất cùng La Thành trên người. Hắc diệu kiếm bị đoạn, La Thành lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng đang nhìn bầu trời chỉ có thể dương mắt nhìn, nhìn theo quái nhân kia bay về phía xa xa, từ từ biến thành điểm đen rồi đến biến mất. La Thành, không cần lo lắng, hắc diệu kiếm cùng Long Cung là song sinh linh khí, vô luận địa phương nào đều có thể cảm ứng được. Hồng Anh an ủi. Nghe vậy, La Thành lúc này mới yên lòng lại. Đón lại lo lắng quái nhân kia có thể hay không để cho hắc diệu kiếm đổi chủ. Điểm ấy cũng không cần lo lắng, hắc diệu kiếm không phải là linh khí thông thường, hắn đã nhận thức ngươi làm chủ, trừ phi ngươi chết khứ, nếu không thì không sửa đổi được cái gì, đợi được kiếm ý hao hết, ở trên tay hắn cùng sắt vụn không có khác biệt, nói không chừng còn có thể bị phản vệ. Thị kiếm chen miệng nói, La Thành hoàn toàn thả lỏng hạ một mạch, nhưng nghĩ tới trước mắt cổ thiến nhất, trong lòng phát khổ. Không hắc diệu kiếm, thực lực của hắn sẽ bị giảm bớt nhiều, căn bản không phải đối thủ. Cho ngươi ngũ ngày, chúng ta lại so với, nếu như ngươi dám chạy, tạo thành tự gánh lấy hậu quả. Cổ thiến nhất không nói thêm gì, lưu lại một câu sau, quả quyết đi xuống phong lôi thai. Cử động như vậy vì nàng mang đến một mảnh ca ngợi có tiếng, người vây xem đều khen vị này cổ tỷ tỷ đạo đức tốt, không chiếm người khác tiện nghi, về phần kiếm bị đoạt La Thành, bọn họ chỉ có thể biểu thị đồng tình. La Thành không rõ ràng lắm quái nhân kia cái gì lai lịch, vì vậy hướng về Diệu Thiên Thiên đi đến, theo trong miệng nàng lý giải đến đối phương đã không chỉ một lần đoạt kiếm, hơn nữa bị cướp kiếm đều không ngoại lệ biến thành rách nát, trong lòng cảm thấy lo lắng. Không tồi, thị kiếm cùng Hồng Anh biểu thị không cần lo lắng, hắc Diệu kiếm không phải là phàm vật. Ngay sau đó, ở Diệu Thiên Thiên dưới sự hướng dẫn, La Thành đi tới phụ trách phong lôi thai chấp pháp người trước mặt, báo cáo chuyện này. Cho dù có người nhiều như vậy thấy, nhưng nếu hắn cái này đương sự không khiếu nại, chấp pháp người cũng không nhất định sẽ có động. Là, chấp pháp người hỏi cần thiết tin tức, kiếm tên, phẩm cấp di cập vẻ ngoài đặc thù, còn có chính là tên La Thành cùng chỗ đặt chân, thuận tiện liên hệ. Phía trước ba cái tin tức không tồi nói, La Thành trước sau như một nói ra giả danh, vấn đề là chỗ đặt chân bản thân còn không tìm được. Bên cạnh Diệu Thiên Thiên gặp tận dụng thời cơ, vội vàng nói, hắn ở tại Bảo Duyên Các, muốn tìm lời của hắn, có thể báo tên của ta. Tốt, Diệu Tiểu Thư. Chấp pháp người rõ ràng nhận thức nàng, giọng nói đều có vài phần bất đồng, đón vừa nhìn về phía La Thành, chúng ta sẽ tìm tên kia đoạt về của ngươi linh kiếm, nhưng phải muốn nói là, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, bởi vì nói không chừng chờ chúng ta tìm được hắn thời điểm, ngươi kiếm kia đã phế đi. La Thành hơi cảm dị dạng, xem ra tìm về Hắc Diệu kiếm còn phải dựa vào chính mình. Khứ nhà ngươi đi, ta hiện tại sẽ phải khôi lỗi tài liệu. La Thành nói ra. Tốt. Diệu Thiên Thiên liền mặt mày rạng rỡ, cầu còn không được, nghĩ thầm cái này một cuộc làm ăn 8 phần 10 là không thành vấn đề. Kế tiếp, Diệu Thiên Thiên tìm đến một chiếc xe ngựa, chở nàng và La Thành đi nhà mình. Trên đường biết La Thành giàu dĩ không vui. Hơi chút vừa nghĩ chỉ biết cùng kiếm bị cướp có quan hệ, an ủi, yên tâm đi, lần này cái tên kia dám ở Phong Lôi Thai đoạt kiếm, đây chính là đánh chấp pháp người mặt của, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hơn nữa, người dù sao cũng có tiền, không bằng ở nhà của ta mua nữa một cái chính là. Trước mặt nói không tồi, chỉ là câu nói kế tiếp lại lừa dối La Thành ở nhà mình mua đồ, nói đúng ra là thông qua nàng tiêu phí. Nàng liền có thể từ đó lấy mẫu trích phần trăm. La Thành không yên lòng, mặc kệ sẽ đối với Phương. Như đã nói qua, ngươi 5 ngày sau phải làm sao? Diệu Thiên Thiên lại nói. Cái gì làm sao bây giờ? La Thành phản ứng kịp. Ngươi và Cổ Thiến Nhất tỷ thì sao? Ngươi bàn nãy có nắm chắc hay không đánh bại nàng? Nghe vậy, La Thành mới nhớ tới chuyện này, mặt lộ vẻ trầm tư hình dạng, bàn nãy sẽ phải thi triển ra kiếm nhị thập nhị. Ai biết bị quái nhân kia cắt ngang, bất quá chăm chú ngẫm lại, cho dù nhất thức kiếm chiêu thi triển ra, cũng không nhất định thắng dễ dàng. Bởi vì Cổ Thiến Nhất đao pháp tự thủy trí chung mới ra một chiêu, khó bảo toàn không có càng thêm lợi hại chiêu thức. Tuy rằng hắn còn có thể tiến nhập vô thượng kiếm đạo ý cảnh trong đề thăng thực lực, thế nhưng cảm giác muốn thắng Hoàn Thị Kiếm khuyết một chút hỏa hầu. Ta tuy rằng nắm giữ toái thiên chỉ, thế nhưng chỉ có nhất thức, tính chất cùng áo nghĩa võ học không có gì khác nhau. Nhị trọng kiếm lực để cho ta tung người bồi nguyên cảnh nhất lưu cao thủ, nhưng chỉ như thế, nếu muốn đánh bại Cổ Thiến Nhất như vậy đối thủ, trừ phi hoàn chỉnh nắm giữ một môn thiên phẩm vũ kỹ. Thế nhưng một quyển thiên phẩm vũ kỹ giá trị so với linh dược còn đắt hơn, nhất là kiếm pháp một loại. La Thành bất đắc dĩ nghĩ đến, chính thất vọng thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái gì, trước mắt sáng ngời. Cùng lúc đó, ở Mậu Dịch thành bang bên ngoài, một cái hải đảo vùng trời. Trước kia vị kia đoạt kiếm quái nhân ở không trung hoảng hoảng du du bay, đây là bởi vì hắn không bằng vào thần hồn cảnh phi hành, trái lại dưới chân đạp Hắc Diệu kiếm, trên không trung trượt. Ha ha ha! Ta phi thiên kiếm đạo quả nhiên là chính xác, chỉ cần có một thanh kiếm tốt, là được ngự kiếm phi hành. Ầm ĩ cười to sau, quái nhân rơi trên mặt đất, lầm bầm lầu bầu nói ra, đáng tiếc kiếm này còn không có nhận thức ta là chủ nhân, bất quá không cần gấp gáp, xem ta. Nói xong, hắn thần thức bí mật mang theo chứ chân nguyên xông vào đến Hắc Diệu kiếm trong. A! Sau một khắc, thê thảm kêu thảm thiết theo miệng hắn trong phát ra, Hắc Diệu kiếm tản ra tia sáng chói mắt, đem hắn thần thức bắn ngược trở lại, để cho hắn thống khổ đầy đất lan. Chương 559, chấp pháp đội trưởng. Mậu Dịch thành bang là một cái cách gọi, chuyên chỉ không bị bất kỳ vương quốc khống chế tự do chi thành. Đặc điểm là gặp may mắn vị trí địa lý khiến cho trở thành một phiến địa vực mậu dịch trung tâm. Chỗ như vậy rất ít, toàn bộ Bắc Thương vực tiểu cái này một tòa, cho nên mọi người cũng không nhớ thành trì danh tự, trực tiếp xưng là mậu dịch thành bang. Trên thực tế, cái này tên mậu dịch thành bang kêu khố tư lý, đây là dân bản xứ phương ngôn phát âm, ý nghĩa là Nhật bất lạc chi thành. Điểm ấy với người bên ngoài mà nói cũng không thèm để ý. Đại đa số như trước lại sẽ dùng gọi chung để diễn tả tòa thành này bang. Bên trong thành, Bảo Duyên Các. Chính như Diệu Thiên Thiên nói, Bảo Duyên Các là mậu dịch thành bang số 1 số 2 thương hội, sản nghiệp bao trùm bất kỳ cùng buôn bán tương quan, chỉ cần có tiền là được mua được mong muốn đồ đạc. Diệu Thiên Thiên lúc này ngược lại thì không lo lắng để cho La Thành dùng tiền, mà là lấy bằng hưu thân phận đem hắn mời được bảo duyên các tộc nhân ở phủ đệ, vì hắn an bài một gian đón khách lầu các, để cho hắn trong khoảng thời gian này đều ở nơi này. 500 năm trước, Mậu Dịch Thành Bang vẫn chỉ là một khối tài nguyên phong phú đại địa, một đám thị tộc đất chứ nhân ở chỗ này sinh hoạt, lúc ấy có hai cổ thế lực đều nhìn chúng khối này thổ địa thương cơ, một cái trong đó thế lực võ trang đầy đủ, khí thế hung hăng phải đem đất chứ nhân đuổi tận giết tuyệt, nhưng kết quả là cái gì ngươi biết không? Diệu Thiên Thiên tắt vào mồm một khắc cũng không muốn nhàn rỗi, bắt đầu nói lên một đoạn lịch sử. Cái gì? La Thành có chút ít tò mò hỏi. Những cái kia đất chứ nhân thực lực không kém, trái lại đem thế lực người giết được không chừa mảnh giáp. Sau đó một cổ thế lực khác tiểu thông minh nhiều, bọn họ hướng đất chứ nhân dâng tơ lụa, hương liệu, mỹ thực chúng các thứ, đợi được đất chứ nhân rời khỏi những thứ này thời điểm, liền cần hướng cái thế lực hiệu lực mới có thể thu được. Hôm nay Khố Tư Lý thành chủ, cũng tức là trong thành chấp pháp người gia tộc, đúng là sau lại thế lực đời đời tương thừa xuống. La Thành như có điều suy nghĩ gật đầu. Đoạn lịch sử này ngược lại thật có ý tứ, hơn nữa ý nghĩa khắc sâu. Người trước nghỉ ngơi đi, hoàng hôn sau ta tới tìm ngươi, đến lúc đó dẫn ngươi đi tìm thứ ngươi muốn. Diệu Thiên Thiên dẫn hắn đi tới các cửa lầu sau, dừng bước lại. Ân, phiền thoái. La Thành khách khí nói. Chúng ta ai với ai? Còn khách khí như vậy làm gì? Diệu Thiên Thiên bất mãn nói một câu, đón đi nhanh ly khai, cặp kia chân ngọc đung đưa khiến người ta hoa cả mắt. Vào cửa phòng, tùy ý quan sát liếc mắt, cổ hương cổ sắc căn phòng của để cho La Thành thỏa mãn gật đầu, sau đó đi tới ngoại thất, quăng tới cửa xong, tiến vào lòng cung trong. Thế nào? Có thể cảm ứng được hắc diệu kiếm ở đâu sao? La Thành vội vàng vấn đạo. Có thể cảm ứng được vị trí cụ thể, không phải là rất xa, hơn nữa một mực phụ cận bồi hồi, không ly khai. Như vậy cũng tốt. La Thành thả lỏng hạ một mạch. Mặc dù nói có thể cảm ứng được hắc diệu kiếm vị trí, nhưng nếu như quái nhân kia bay thẳng đi, hắn cũng là đuổi không kịp. Hơn nữa loại tình huống này cũng không phải hiện tại không có phát sinh tiểu sẽ không phát sinh, cho nên La Thành phải mau chóng đoạt lại hắc diệu kiếm. Về phần trong thành chấp pháp người, La Thành cũng không ôm hy vọng quá lớn, hơn nữa ai có thể bảo trọng những người đó đoạt lại hắc diệu kiếm, cũng sẽ không tư thôn nghi. Đến lúc đó đối phương chỉ cần nói kiếm bị hủy, hay là rơi vào trong biển. Hắn cũng không thể nói cái gì. Hy vọng duy nhất chỉ có rơi vào Hồng Anh cụ khôi lỗi trên mặt, La Thành bắt đầu hỏi chi tiết tình huống. Ta tạo nên thần cấp khôi lỗi thuộc về khôi lỗi thuật trong bí truyền, uy lực cực đại, thiên thiếu có người biết. Khôi lỗi đẳng cấp mạnh yếu cùng liên minh ban bố hệ thống một. Dạ, nhưng có một đặc tính, được gọi là huyết khôi, thần cấp huyết khôi, chính mình một loại thần hồn cảnh đụng nhau thực lực, lấy trước kia cái kia thiên âm vương mà nói. Hắn tiểu không phải là đối thủ của huyết khôi. Bất quá, cái kia quái nhân thực lực còn mạnh hơn thiên âm vương, thuộc về thần hồn cảnh người nổi bật, ta nghĩ nếu là có hai cỗ huyết khôi mới bảo hiểm. Hồng Anh chầm chầm nói ra. Hai cỗ. La Thành cảm thấy ngạc nhiên, thần cấp khôi lỗi giá trị chế tạo không phải là hắn có thể chịu đựng nổi, bây giờ có thể chính mình một, hoàn thị nhặt binh ma thần săn tài liệu, thật muốn hoàn toàn làm ra tới một cái thần cấp khôi lỗi. Sợ rằng hội đem hắn dùng để mua thuốc tiền tiêu quang, cái này là tuyệt đối không cho phép. Thật tốt quá. Đột nhiên, thị kiếm cảm ứng được cái gì, vui vẻ nói, tên kia ý đồ mạnh mẽ để cho hắc diệu kiếm nhận chủ, kết quả bị phản phệ, hiện ở bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn là khôi phục không được. Thiên ý. La Thành, ngươi nhanh đi thu thập huyết khôi cần tài liệu, chỉ cần chúng ta tìm được cơ hội kỳ đánh bại, không nói giết hắn. Cũng muốn cho hắn biết hắc diệu kiếm không phải là tốt như vậy cướp, thần hồn cảnh nổ ra chỗ tốt, có thể để cho nhân thu hoạch to lớn. Hồng Anh lập tức nói. Nhưng mà, La Thành vẫn là hơi lộ ra chần chờ gật đầu, bởi vì hắn không có quên bản thân mục đích, là tới mua thuốc. Nhưng nếu như hắc diệu kiếm không ở trên tay, hắn tự bảo vệ mình cũng sẽ xảy ra vấn đề, cho nên phải với vị kia thần hồn cảnh xuất thủ. Xác định điểm này sau, La Thành không quá mức liều lĩnh. Mà là chế định cặn kẽ kế hoạch, vừa muốn đoạt lại hắc diệu kiếm, cũng không có thể làm lỡ mua thuốc tiến độ. Hơn nữa khứ đối kháng một gã thần hồn cảnh, không thể nghi ngờ là nhổ răng cọp, phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, một khi phạm sai lầm, cũng có thể để cho mình chạy mất. Chật, La Thành ly khai Long Cung, về đến phòng, dự định tắm rửa sau đi tìm Diệu Thiên Thiên. 3. Đột như kỳ lai âm hưởng để cho La Thành biến sắc. nghe ra đó là cửa phòng bị người cường lực đẩy ra vọng lại, cũng mà còn có một đám người xông vào tiếng bước chân của. La Thành ở trên lầu chỉ là nghe khí tức liền có thể cảm thụ những người này đều là bồi nguyên cảnh cường giả. Lẽ nào bảo duyên các là hắc điếm? La Thành không khỏi nghĩ đến, trong lòng không phải là tư vị, bởi vì hắn với Diệu Thiên Thiên ấn tượng tốt vô cùng. Đường Lôi ở đây không? Một cái giọng nữ từ phía dưới truyền đến, rõ ràng cho thấy nhận thấy được La Thành tiểu tại trên lầu gian phòng, cố tình hỏi lên như vậy. Nghe vậy, La Thành nghĩ không giống như là đến cướp bóc, liền vẻ mặt hồ nghi đi xuống, đón thấy một đám võ trang đầy đủ chấp pháp người đứng lại ở đại sảnh, sở dĩ liếc mắt nhận ra, là bởi vì chấp pháp người chế thức áo giáp, toàn thân đen như mực sắc, đem toàn thân bao ở, cho dù là các đốt ngón tay cũng không ngoại lệ, nhìn qua có phần cồng kềnh, nhưng lại phá lệ uy phong. Cầm đầu là tên cô gái tóc ngắn, ngũ quan giống như đao tức đi ra ngoài, nhất là cao sóng mũi cao, một cái rất có lập thể cảm gương mặt của, giữ lại giỏi giang tóc ngắn, cộng thêm mặt mày đang lúc phát ra ánh khí, là một rất trung tính mỹ nhân. Chuyện gì? La Thành nghi ngờ hỏi. Chúng ta là trong thành chấp pháp người, ta là An Như Bích, vì ngươi kiếm bị cướp một chuyện tới. Nữ tử đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nga! Nhanh như vậy đã có tin tức sao? La Thành ngạc nhiên nói. Tên là An Như Bích nữ tử không nhiều lời, trực tiếp xuất ra một cái túi, hướng trên bàn một ngược, hoa lạp lạp nguyên thạch xếp thành một tòa núi nhỏ, liền làm cho trong phòng nguyên khí trở nên sự dư thừa. Đây là ý gì? La Thành ý thức được cái gì? Vùng xung quanh lông mày không vui nhăn lại. Chương 560, bất lương ngôn luận. Đường Lỗi, của ngươi linh kiếm 89 phần 10 là không tìm về được, dù sao người nọ là thần hồn cảnh, bất quá ngươi không cần tức giận, chúng ta thành chủ sẽ tìm cơ hội gõ một cái. Trước lúc này, chúng ta bồi thường ngươi đem linh kiếm, nơi này là 20 vạn hạ cấp linh thạch. An Như Bích ngữ tốc không mang theo dừng lại, nói xong đương nhiên. Sau đó thì sao? La Thành biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, không thích không bi vấn đạo. Ân. An Như Bích nghĩ tới La Thành sẽ có các loại phản ứng, duy chỉ có như vậy tỉnh táo là nàng không có nghĩ tới. Chúng ta hy vọng ngươi ở đây trong chuyện này, bảo trì khiêm tốn, tốt nhất đừng nói với nhân khởi, nếu là có nhân hỏi, cũng đừng giải có tổn hại khố tư lý chấp pháp người ngôn luận. An Như Bích nói ra. Ta hiểu được. La Thành lộ ra lau một cái nụ cười rêu cợt, nhìn những người này liếc mắt. Chậm rãi nói ra, ta đến sửa sang lại, các ngươi những người này mồn cũng không gõ, trực tiếp xông vào tiền đến, đón ngược một đống lớn nguyên thạch, để cho ta đánh nát răng hướng trong bụng thôn, đúng không? Rất rõ ràng, thái độ như vậy không phải là An Như Bích bọn người mong muốn, trong lòng nổi lên bất mãn mãnh liệt, trong lòng đều ở đây nghĩ cũng không phải là chưa cho bồi thường, còn muốn thế nào? Vấn đề ở chỗ, các ngươi dựa vào cái gì cho là ta mất kiếm chỉ là địa cấp? La Thành nói ra để cho hắn bất mãn một điểm. An Như Bích bên trái bên cạnh đứng một cái nam tử khôi ngô, đang nghe La Thành câu nói đầu tiên lúc, một đôi mày rậm mặt nhăn ở một cái xuyên chữ, hiện tại lại nghe lời này, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Tiểu tử ngươi muốn mượn cơ lừa gạt phải không? Nhìn ngươi cái này đức hạnh, lấy địa cấp linh kiếm tiêu chuẩn bồi thường ngươi, đã là rất khách khí, chẳng lẽ ngươi dùng hoàn thị thiên cấp? Hắn úng thanh úng khí nói ra. An Như Bích giơ lên tay trái, cắt đứt lời của hắn, vị này tóc ngắn mỹ nhân chỉ quan tâm hiệu suất, về phần La Thành thái độ cũng không có thái để ở trong lòng. Ngươi nói làm sao bây giờ? Nàng hỏi. Ngươi đã môn truy không về được ta linh kiếm, ta cũng không miễn cưỡng, về phần bồi thường càng không cần, mang theo nguyên thạch đi thôi, ngoài ra ta kiếm bị đoạt cũng không phải vẻ vàng chuyện, không có gặp người đã nói, nhưng ta sẽ tự mình cầm về. La Thành nói ra. Lời này vừa nói ra, An Như Bích bao gồm của nàng đội ngũ những người khác đều là ngẩn ra, không ngờ tới La Thành là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá câu nói sau cùng kia, khiến người ta hai mặt nhìn nhau, đón khỏe miệng đều như có như không câu ra lau một cái đường vòng cung, muốn cười lại không dám cười. Đoạt kiếm người chính là thần hồn cảnh, ngươi một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử tuyên bố muốn đem kiếm cầm về, không phải là chọc người chê cười sao. Ngươi không muốn rất tốt, ai hiếm lạ. Nam tử khôi ngô không hờn giận nói ra. La Thành bất mãn những người này thái độ, đối phương đồng dạng với La Thành trong giọng nói châm chọc cảm thấy tức giận. Sở dĩ hội là như thế này, là bởi vì những thứ này chấp pháp người từ vừa mới bắt đầu tiểu coi La Thành là thành một cái yếu tiểu thiếu niên, cư cao lâm hạ đến khoa tay múa chân. An Như Bích mi đại nhân lại, gặp La Thành không phải là đang nói cười, lại là phất phất tay, nam tử khôi ngô chính là tiến lên đem trên bàn cùng vẩy rơi trên mặt đất nguyên thạch thu hồi đến túi trong, cuối cùng còn khinh thường trợn mắt nhìn La Thành liếc mắt. Hy vọng ngươi không muốn làm chuyện điên rồ. An Như Bích một lời hai ý nghĩa, lời này ý nghĩa có thể nói là cảnh cáo hắn chớ nói lung tung nói, cũng có thể nói là để cho hắn chớ trêu chọc thần hồn cảnh, miễn cho chết thảm. Nói xong, nàng xoay người dẫn người ly khai, lôi lệ phong hành phong cách phải khiến người ta tán thưởng. Không thực lực, dù cho lấy tư cách người bị hại cũng không chiếm được công bình đối đãi. La Thành vào giờ khắc này nhận thức đến thực lực tầm quan trọng, đó lại không sao cả nhún vai, bất quá cũng là. Những người đó nhìn không ra thực lực của ta. Ban nãy một đội chấp pháp người, cũng liền An Như Bích có tư cách cùng hắn chống lại, những người còn lại sợ rằng nhất kiếm cũng tiếp không được, bằng không thì hắn lời mới vừa nói không muốn thật tốt điêm lượng một chút. Ngay sau đó, La Thành muốn đem môn một lần nữa đóng cửa, kết quả phát hiện môn đều bị thôi phá hư, trong lòng cũng là một hồi phiền muộn. Thu thập xong tâm tình, La Thành để cho Bảo Duyên các hạ nhân chuẩn bị cho tốt nước tắm, sau đó hài lòng ngâm mình ở nóng hôi hổi thùng nước trong. Ở trên thuyền, nước ngọt là trọng yếu phi thường chân quý tài nguyên, cho dù là băng xuyên hào như vậy thuyền lớn, cũng không cho phép người trên thuyền tắm, chỉ có chờ đến cập bờ thời điểm mới có thể tắm một lần, mà bởi vì La Thành muốn tách ra hải tặc, cải biến băng xuyên hào tuyến đường, cho nên 7 ngày không có tắm một lần. Hiện tại ngâm nước trong nước nóng, cả người lỗ chân lông thư giãn, các loại phiền não cùng uể oải hễ quét là sạch, La Thành tay trái cầm thành bang sản phẩm đặc biệt rượu trái cây. Tay phải cầm một quyển sách, bìa mặt viết lôi xả thân pháp chữ. Đây là nhất bộ thiên phẩm vũ kỹ, theo chết đi vị kia nghiêm mặc trên người cầm tới tay. Khinh công cùng thân pháp nhìn như không có gì khác nhau, kỳ thực phân biệt là rất lớn. Khinh công chuyên chú vu võ nghệ cao cường, ngày đi nghìn dặm, dùng để chạy đi cùng chạy trối chết. Thân pháp chú ý đấu chuyển tinh di, thiên biến vạn hóa, học hỏi không ra, có thể để cho nhân ở trong chiến đấu như cá gặp nước, để thăng thực lực. Lấy cái kia nghiêm mặc mà nói, tốc độ không chỉ bay nhanh, hơn nữa mỗi lần có thể đã lừa gạt La Thành, đánh bất ngờ đến hắn phía sau, đây là thân pháp thật là tốt chỗ. Thân pháp vũ kỹ không cái khác vũ kỹ như vậy chân quý đăng giá, nhưng là không thể thiếu, nhất là thiên phẩm vũ kỹ loại này cấp bậc, hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu. La Thành vận khí tốt đạt được một quyển, vẫn là khổ nổi không có thời gian tu luyện, hiện tại tình thế bất đồng. Không chỉ 5 ngày sau còn muốn cùng cổ thiến nhất tái tụ phong lôi thai, còn muốn theo thần hồn cảnh trong tay đoạt được hắc diệu kiếm, đều cần thân pháp. Thiên phẩm vũ kỹ tu luyện khó khăn là mọi người đều biết, nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tốc trên căn bản là không có khả năng. Bất quá La Thành rất tự tin, hắn võ hồn mỗi lần dưới tình huống như vậy đều có thể cho thấy hắn uy lực cường đại, hơn nữa thân pháp không thể so với đao kiếm quyền cước các loại vũ kỹ phức tạp, dưới so sánh muốn dễ rất nhiều. Hồng Anh có được tài liệu, làm tốt huyết khôi cũng cần 2 ngày, vào lúc này đang lúc nội, ta đã đem lôi xả thân pháp cho tu luyện thành công đi. La Thành lòng nói đạo. La Thành. Lúc này, một cái lô mạng mất thanh âm theo xa đến gần, ở La Thành không kịp ngăn cản tốc độ xuống đi tới phòng của hắn, nghe nói chấp pháp người tới tìm ngươi. A, đồ lưu manh. Người này dĩ nhiên là mạo thất quỷ diệu thiên thiên, nàng vội vàng chạy tới. Ai biết đập vào mi mắt lại là La Thành thân thể trần truồng đang tắm. Ngươi tắm không đóng cửa a? Diệu Thiên Thiên gắt giọng. Môn đều bị chấp pháp người làm hư, ta có biện pháp nào? La Thành không có vấn đề nói, hắn một đại nam nhân bị nhìn tự nhìn, cũng sẽ không rơi một miếng thịt. A, tại sao có thể như vậy? Phát sinh cái gì? Diệu Thiên Thiên nghe vừa nói như vậy, liền khẩn trương, đứng ở bên ngoài phòng mặt hỏi. Không có việc gì. Nếu quả thật có việc ta cũng không có khả năng tại đây tắm, được rồi, ta đã nói với ngươi vài món tài liệu thế nào. Ta hỏi qua, chúng ta Bảo Duyên Các thì có hàng hiện có thể một tay giao tiền, một tay giao hàng, nhanh nhất trước khi trời tối là có thể bắt được. Diệu Thiên Thiên nói lên cái này, thái độ tích cực rất. Tốt, chờ ta tắm rửa xong đi mua ngay. Chương 561, bắt đầu giao dịch. Màn đêm buông xuống. Mậu dịch thành bang càng lộ vẻ náo nhiệt, nếu là theo chỗ cao quan sát, có thể nhìn thấy từng cái nhai đạo ngọn đèn dầu sáng sủa cảnh tượng phồn hoa. Bảo Duyên Các ở vào bên trong thành trung ương phồn hoa khu vực, một cái nhà khổng lồ vật kiến trúc, bên trong xây dựng có khác động thiên, giống như một cái khai ở bên trong đại hình thương hội, Lâm Lang mãn mục thương phẩm kêu mắt người cũng không đủ dùng. La Thành ở Diệu Thiên Thiên dẫn dắt trong nhìn bảo duyên các khách quý khu đi đến, hắn muốn gì đó giá trị xa xỉ, cũng sẽ không tùy tiện thể hiện đến. Chấp pháp người thực sự như thế nói với ngươi. Diệu Thiên Thiên ngạc nhiên nói. Đang nghe hết La Thành mới vừa rồi cùng chấp pháp người nói chuyện, nàng có phần khó có thể lý giải. Cái kia quái nhân chính là ở phong lôi thai đoạt kiếm, trước mắt bao người, chấp pháp người lại còn không áp dụng thủ đoạn cường ngạnh. Có thể ở chấp pháp người trong mắt, ta một cái người bên ngoài cộng thêm đem không bao nhiêu tiền linh kiếm, còn chưa đủ tư cách để cho bọn họ hướng thần hồn cảnh động thủ. La Thành tự rêu nói. Diệu Thiên Thiên đúng vậy cái gì, nàng thân là mậu dịch thành ba người địa phương, nhìn La Thành ở mình bàn lên tao ngộ việc này, trong lòng ấy nấy, đâu sợ không phải là của nàng trách nhiệm. Lúc này, La Thành phát hiện lầu một này người rõ ràng muốn giảm rất nhiều, những cái kia đem đồ vật rời ra ngoài cửa hàng cũng không thấy, từng cái một nhìn qua cùng Diệu Thiên Thiên tương tự chính là nhân dẫn khách nhân ra vào. La Thành ngoài ý muốn là, 10 cái khách nhân có 8 mang che mặt áo choàng, mặt khác 2 cái mang mặt nạ. Hơi chút vừa nghĩ, La Thành hối hận bản thân không làm như vậy, tài giấu giếm bạch chính là lời lẽ chí lý, mà có thể đi vào ra ở đây tất nhiên là đại buôn bán. Cái này dung mạo nếu là bị người nhìn thấy, rước lấy phiền toái tỷ lệ mình cũng tự lớn. Bất quá không tồi, bởi vì hắn vô cùng tuổi còn trẻ, những người còn lại chỉ coi hắn là Diệu Thiên Thiên bằng hữu, mà không phải khách nhân. Ngay sau đó, La Thành bị mang nhập một cái nhã gian, bên trong trang sức phẩm quý báu hoa lệ, còn điểm lư hương, lượn lờ mọc lên một luồng lũ khói xanh, nghe khiến người ta một hồi vui vẻ thoải mái. Ngồi! Diệu Thiên Thiên bỗng nhiên trở nên có phần không tự nhiên lại, hơi lộ ra cục xúc để cho La Thành ngồi xuống, đón khứ cho hắn châm trà, chỉ là bản thủ bản cước, rõ ràng không thuần thục, một cái sai lầm để cho nước trà chút xuống sau khi ra ngoài, càng lộ ra xấu hổ cùng áo náo biểu tình. Ngươi dừng lại đi, ngươi có đúng hay không không thường chiêu đãi khách nhân. La Thành nói ra, Diệu Thiên Thiên thân là bảo duyên các tiểu thư, đồng thời phụ trách chứ nhà mình sản nghiệp tiêu thụ. Một loại người như vậy cũng là lớn phương đắc thể, mọi cử động khiến người ta nghĩ thoải mái, cũng tỉ như La Thành bình thường giao tiếp vị kia Mai Lan. Hiện tại nhìn nữa cái này Diệu Thiên Thiên, rõ ràng cho thấy cái người mới. Diệu Thiên Thiên thổ liễu thổ cái lưỡi thơm tho, hướng hắn thẳng thắn một đoạn sự tình. Nguyên lai nàng cũng không chỉ không lịch sự thường chiêu đãi khách nhân, La Thành cư nhiên mới phải nàng thứ một người khách nhân. Bảo duyên các chủ nhân để cho dưới gối tử nữ phụ trách nhà mình sản nghiệp. Nhưng là muốn tránh cho làm lỡ tu luyện, cho nên đợi được 20 tuổi mới sẽ bắt đầu, sở tiêu thụ trích phần trăm chính là nhà mình cung cấp tài nguyên bồi dưỡng. Diệu Thiên Thiên một cách tinh quái, như cái đại hài tử, còn không có thành công hoàn thành qua một đơn giao dịch, thế nhưng nàng thiên phú tốt, hậu kỳ nhập môn cảnh giới để cho nàng sâu phụ mẫu yêu thích. Cân nhắc đến nàng không thích hợp bảo duyên các sản nghiệp, kỳ phụ mẫu mới an bài nàng và cổ gia hôn sự, để cho nàng nhanh chóng gả ra ngoài. Như vậy cũng sẽ không phá hư nhà mình quy củ, cũng có thể được hai người nhà bồi dưỡng. Chính là cổ nhị chân thật sự là cái đại người ngu ngốc, Diệu Thiên Thiên nhìn không thuận mắt, cho nên lên làm La Thành chủ ý, hướng phụ mẫu chứng minh bản thân. Nghe xong cái này cố sự, La Thành ánh mắt tràn đầy hoài nghi, không có thể bảo đảm đối phương không phải là ở giao dịch trước kia, trước giảng. Vô hạn tống mạn trạch không đạn xong. Một cái cố sự để cho hắn không tốt khảm giá cả. Trực tiếp cắt vào chủ đề đi, ta cần 3 món khôi lỗi tương quan tài liệu, theo thứ tự là, ly hợp an, thối tinh thạch cùng ước mạc 20kg vân vân cương. La Thành nói ra, tốt liệt, Diệu Thiên Thiên cầu còn không được, theo dưới bàn ngăn kéo lấy ra một tờ chỉ, dương dương sái sái viết lên La Thành cần 3 loại tài liệu, đón bỏ vào lư hương trong thiêu đốt. Có thể, chỉ cần đợi là được, chỉ là chúng ta bảo duyên lâu độc nhất vô nhị có, vừa thuận tiện. Còn có thể bảo hộ khách hàng việc riêng tư. Diệu Thiên Thiên giải thích. Ở nàng lời nói này hết không bao lâu, nhã gian ngoại chuyện đến tiếng đập cửa, bất quá để cho La Thành ngạc nhiên là, ở tiếng đập cửa vang lên trước, hắn hoàn toàn không nhận thấy được có người đến gần, càng chưa nói tiếng bước chân, có thể thấy người tới thực lực cao cường. Diệu Thiên Thiên ngược lại tập mãi thành thói quen, tiểu chạy tới mở cửa ra, một vị già vẫn trắng kiện, tiên phong đạo cốt lão giả đứng ở cửa. Nhất thân trường bào màu trắng, cho người cảm giác rất chính phái. Lưu gia gia, vật của ta muốn nghi. Diệu Thiên Thiên sau lưng hắn nhìn quanh vài lần, không thấy được những người khác sau, kỳ quái nói. Tiểu thư. Lão giả đầu tiên là kêu một tiếng, đón thần tình nghiêm túc tiêu sái vào phòng đăng lúc, ánh mắt lợi hại đánh giá La Thành. Là vị tiểu hữu này muốn ly hợp ban, thối tinh thạch cùng ước mạc 20 kg vân vân cương đúng không? Hỏi hắn. Kèm theo thanh âm, một cổ to lớn uy nghiêm rơi vào La Thành trên người, hiện hiện ra lão giả này chính là thần hồn cảnh thực lực. Có vấn đề gì không? La Thành hỏi. Cũng biết cái này ba dạng chính là thần cấp khôi lỗi mới dùng được với tài liệu, ba dạng cộng lại, tổng cộng cần trên 100 vạn linh thạch. Lão giả lại nói. Có vấn đề gì không? La Thành nghe ra hắn ngụ ý, lại là cố ý tha cho vấn đạo, bởi vì hắn cũng không thoải mái. Lão giả ở thân phận của Bảo Duyên Các là ở Diệu Thiên Thiên trên mặt nhất cấp, phụ trách mức giác đại giao dịch. Ban nãy Diệu Thiên Thiên mới vừa đem ra báo cáo thời điểm, hắn còn tưởng rằng là đại khách tới cửa, nhưng khi phát hiện là Diệu Thiên Thiên sau, lại có chút chần chờ, bởi vì Diệu Thiên Thiên chưa từng có nói thành qua một cuộc làm ăn, hiện tại cư nhiên trực tiếp lấy lớn như vậy bút xin ý, khiến người ta hoài nghi, vì vậy tự mình đã chạy tới vừa nhìn. Khi nhìn thấy La Thành một khắc kia, lão giả trong lòng hữu sổ liễu, cho rằng La Thành là ở giả vờ giả vịt, mà Diệu Thiên Thiên thiên chân vô tả, 8 phần 10 là bị lừa. Tiểu hữu, Bảo Duyên Các mở cửa việc buôn bán, chú ý thành ý, mà vật ngươi muốn quá mức chân quý, nếu là lấy ra, tiểu hữu lại không mua, cần tiền trả 1% phí dụng. Lão giả cũng là nhân lao tinh, không bị La Thành vấn đề mà khó khăn ở, trái lại thong thả nói ra. Lưu lão, ta làm sao chưa từng nghe qua có quy củ này? Diệu Thiên Thiên ở phía sau trần chờ nói, nàng còn không nhìn ra lão giả và La Thành trong lời nói thâm ý. Gần nhất mới có. Lão giả bình tĩnh đạo, đồng thời không đành lòng nhìn Diệu Thiên Thiên liếc mắt, nghĩ thầm cô nương này thật là đủ ngốc, cư nhiên tin tưởng một thiếu niên có thể cầm thu được nhiều tiền như vậy, rõ ràng là muốn mượn nơi này hấp dẫn của nàng chủ ý, loại này đối phó tay nữ nhân đoạn, hắn lúc còn trẻ đều dùng qua. Cứ lấy đến đây đi. La Thành bình tĩnh nói. Lão giả có phần ngoài ý muốn, nói đều nói đến phân thượng này, cái này còn cố ý như thế, hắn cũng không biết đạo nên nói cái gì. Lẽ nào Bảo Duyên Các liền cho khách nhân nhìn một chút hàng lòng tin cũng không có sao. La Thành châm chọc nói. Tốt, tiểu hữu trở. Lão giả nghĩ thầm ngươi muốn phùng má giả làm người mập, vậy cũng trách không được ta, lập tức ra khỏi phòng đi làm việc sống. Chương 562, phân rõ thật giả. Lưu lão sau khi rời đi không bao lâu, liền dẫn vài hậu kỳ bồi nguyên cảnh vòng trở lại, La Thành muốn 3 món đồ đạc cũng đều mang, phân biệt trưng bày ở gian phòng trên bàn. Ngay sau đó, Lưu lão dùng khác ánh mắt của nhìn La Thành, trong lòng suy nghĩ, bây giờ nhìn ngươi tiểu tử này còn có cái gì nói. Hắn thấy, La Thành 8 phần 10 sẽ nói đồ đạc không tốt hoặc là trên người không đủ tiền đến từ chối. La Thành không để ý tới hắn, hai tay ở ly hợp ban, thối tinh thạch, vân vân cương từng cái sơ qua, kỳ thực hắn là nhìn không ra thật xấu, làm như vậy là để cho Hồng Anh quan sát. Rất nhanh, Hồng Anh tiểu cái này 3 món đồ phẩm chất bình luận một phen. Sau khi nghe xong, La Thành hiểu rõ vu tâm, thong thả tọa hồi nguyên vị, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Tiểu hữu, thế nào? Còn hài lòng không? Lưu lão làm bộ hỏi. Tạm được, phẩm chất không tính là cực phẩm, cũng xưng là tinh phẩm. Chỉ là cái này thối tinh thạch bất tận nhân ý, còn đây là khôi lỗi trọng yếu bộ kiện một trong, chuyển hóa nguyên thạch năng lượng hạch tâm, cho nên phải dùng chôn sâu ở dưới nền đất 1000 thước sâu rượu quang thiết tinh chế thành. Chỉ là hiện tại cái này, lại bất quá là 400-500 thước sâu rượu quang thiết tinh. La Thành hít mắt, kinh nghiệm 10 phần thần sắc. Nương theo lời này, gian phòng mọi người sắc mặt đều là lộ ra dị dạng, đây không phải là ở châm chọc bọn họ Bảo Duyên Các bán hàng giả sao. Tiểu hữu, nói không thể nói lung tung. Lưu lão có chút tức giận, nghĩ thầm ngươi không mua cũng không mua, nhìn ngươi tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, không đi tính toán 1% phí dụng, có thể hết lần này tới lần khác muốn nói như vậy, hắn cũng không làm. Hắn thấy, La Thành rõ ràng là muốn mượn nơi này thoát thân, bởi vì chỉ cần hắn một mực chắc chắn là hàng giả, 1% phí dụng không chỉ không cần ra, thậm chí Bảo Duyên Các còn muốn ban bồi thường. La cùng không phải là, tìm người giám định liền biết. La Thành tự tin nói. Hồ đồ. Ta niệm tình ngươi tuổi còn trẻ, tương lai còn có tốt tiền đồ, có thể đừng ở chỗ này từ làm hại. Lưu lão rốt cục nhịn không được muốn xé rách ra mặt. Thật biết điều, tự thủy chí chung là ai không có thành ý. Ngươi cho là ta không có tiền có đúng hay không? La Thành đứng lên thần đến, trực tiếp theo túi càn khôn đổ ra một đống lớn linh thạch, từng cục phương cục gạch lớn nhỏ trung cấp linh thạch có thể so với cùng bạc vụn vậy hạ cấp linh thạch muốn tinh thuần nhiều. T. Lưu lão cả kinh, một lát sau, lão mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, hiện tại xem ra, không thể nghi ngờ là hắn ngay từ đầu tiểu vào trước là chủ hiểu lầm đối phương. Tiểu hữu, vậy ngươi mới vừa nói. Lưu lão khổ sở nói. Nghiệm một nghiệm liền biết. La Thành nói ra. Lưu lão do dự một hồi, cắn răng, mang theo thối tinh thạch xoay người rời phòng, theo tới vài bồi nguyên cảnh cũng cảm thấy thối lui. Lúc này, Diệu Thiên Thiên cũng rốt cục nhìn hiểu, đồng thời ở La Thành xuất ra nguyên thạch một khắc kia, cũng biết là đã biết biên sai lầm. Đường lỗi, chuyện này. Diệu Thiên Thiên đi lên trước đến. Thói quen, từ khi biết ngươi tới, mọi việc không theo. La Thành ngắt lời nói. Diệu Thiên Thiên ngẩn ra, sau đó hồi tưởng lại, phát hiện thật đúng là như vậy. Quen biết tới nay, La Thành đầu tiên là bị đuổi rời thuyền, đón vào thành sau gặp phải Cổ Thiến Nhất khiêu khích, sau đó hắc rượu kiếm bị đoạt, cuối cùng mua cái đồ đạc cũng không tận nhân ý. Cái này nếu như nàng, đã sớm phát điên, hết lần này tới lần khác La Thành còn có thể trầm trụ khí ngồi ở đó, khí định thần nhàn, không hề buồn bực xác. Diệu Thiên Thiên nhịn không được hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không chỉ có 17 tuổi, nhìn qua hoàn toàn không giống. Cũng không lâu lắm, Lưu lão lần thứ hai đi vòng mèo, lần này vẻ mặt rõ ràng bất đồng, vẻ mặt túc mục, ánh mắt bí mật mang theo chứ dị dạng, là bởi vì nhìn về phía La Thành thời điểm Lưu lộ ra ngoài. Sau lưng hắn, có một người mặc tùy ý trung nhân nhân, thổn thức tròm dâu có vẻ hắn cũng không thèm để ý bên ngoài, hai bên gương mặt gầy gò, hẹp dài ánh mắt của tiết lộ ra khôn khéo. Xin hỏi vị bằng hữu này là như thế nào liếc mắt nhìn ra khối này thối tinh thạch là giả? Trung niên nhân lỗ mạng mất đi lên, nhìn thấy La Thành mặt khác thường dạng, vội hỏi, tại hạ vương thừa, bảo duyên các giám bảo sư, cái này thối tinh thạch là do ta thu mua. Nói đến đây, vương thừa vừa thẹn vừa giận, một bộ cắn răng nghiến lợi thần sắc, hắn tự hỏi ánh mắt độc ác, có rất ít khôi lỗi tương quan đồ đạc nhìn trông nhầm, không nghĩ tới lần này ra sai lầm lớn. Vốn là Lưu lão ban nãy tới tìm hắn lúc, hắn còn không cho là đúng, cho rằng là La Thành ăn nói lung tung. Một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám nghi vấn ánh mắt của hắn. Chính là không chịu nổi Lưu lão yêu cầu, hắn tỉ mỉ tra xét một phen sau, phát hiện một chút chi tiết, lại do chi tiết này phát hiện chỉnh khối thối tinh thạch quả nhiên không đủ là giả. Không có gì, tiếp xúc nhiều mà thôi. La Thành sức mạnh rất đủ nói ra, chọc cho Long Cung Hồng Anh thẳng cười. Cái này cũng không trách ngươi, làm giả người cũng rất khôn khéo, đầu tiên là dùng một khối chân chính thối tinh thạch. Chia lìa sau ghé vào giả thiết tinh trên mặt, lại do giả thiết tinh chế thành thối tinh thạch, dung hợp cùng một chỗ, thật thật giả giả dĩ nhiên là không phân rõ. Thu giáo. Vương thừa lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Cùng lúc đó, Lưu lão đi lên trước đến, mở miệng nói, tiểu hữu, ban nãy có nhiều mạo phạm, mong rằng không lấy làm phiền lòng, về phần thối tinh thạch một chuyện, đích thực không phải là bảo duyên các muốn gạt ngươi, cho dù là ngươi mua đi sau này phát hiện đây là giả. Đều có thể đến đổi, lấy tư cách bồi thường, chúng ta một lần nữa đổi lại một khối thối tinh thạch miễn phí cho ngươi. Nghe trước mặt nói, La Thành không thể đưa hay không, nghĩ thầm người này nói thật dễ nghe, mua về sau, ai lại bảo trọng ngươi có thể hay không nhận thức sổ sách, hơn nữa đứng ở bảo duyên các lập trường mà nói, làm sao bảo trọng người khác không phải là thay đổi một khối đến náo sự. Bất quá câu nói sau cùng để cho ý hắn bên ngoài, cư nhiên miễn phí cho một khối chân chính thối tinh thạch. Cái này giá trị cũng không nhỏ. Cũng có thể nhìn ra bảo duyên các đích thật là vô tâm chi qua, chỉ có thể trách La Thành vận khí không tốt, cũng không biết cái này vô tâm chi trôi qua xác suất là bao tuổi rồi, có thể hay không khi hắn mua linh dược thời điểm cũng tới một cái vô tâm chi qua, đây là để cho hắn hoài nghi địa phương. Cũng là Lưu lão dùng toái tinh thạch bồi thường La Thành dụng ý, tiêu trừ hắn với bảo duyên các mâu thuẫn tâm lý. Dù sao cũng là mở cửa làm ăn. Lưu lão, ta trích phần trăm làm sao bây giờ? Hai bên trái phải Diệu Thiên Thiên bỗng nhiên lên tiếng nói. Lưu lão khỏe miệng co quắp vài cái, nghĩ thầm thảo nào vị tiểu thư này không làm thành qua một cuộc làm ăn, nói như vậy tại sao có thể ngay trước khách nhân mặt nói. Không tồi, La Thành nhìn qua đã là thói quen biểu tình. Cũng không phải ngươi ở đây phạm sai lầm, cho nên trích phần trăm giống nhau. Lưu lão nói ra. Lời nói này lối ra sau, Vương Thừa sắc mặt xấu xí, hắn phụ trách giám bảo, kết quả thu được hàng giả, đương nhiên là hắn toàn bộ trách. Hiểu lầm giải trừ sau, kế tiếp muốn thuận lợi rất nhiều. Thối tinh thạch vật như vậy rất trân quý, nhưng bảo duyên các không chỉ một khối, ở Lưu lão phân phó hạ, rất nhanh lại cầm đến một khối thối tinh thạch. La Thành lần thứ hai để cho Hồng Anh kiểm tra, xác định không có vấn đề sau, hỏi giá. Cuối cùng lấy 500 vạn hạ cấp linh thạch thành giao, vốn là xa xa không chỉ cái giá này, đây là bởi vì thối tinh thạch miễn phí duyên cớ, coi như là như vậy, cũng để cho La Thành xuất huyết nhiều, tâm thương yêu không dứt. Một tay giao tiền, một tay cầm hàng sau, La Thành đứng dậy cáo tử. Diệu Thiên Thiên muốn nói lại thôi, bởi vì nàng còn nhớ La Thành còn muốn mua linh dược. Chương 563, tiền mị lực. Ngay kế, La Thành độc thân đi ra bảo duyên các, bắt đầu ở mậu dịch thành bang đi dạo đứng lên. Đi qua ngày hôm qua các loại hiểu biết, La Thành phát hiện ở đây xa không công chúa điện hạ Chu Khuynh Thiên nói như thế hỗn loạn, cho dù cùng chấp pháp người gây ra không thoải mái, nhưng tổng thể mà nói, bên trong thành trị an còn như chuyện như vậy, không hỗn loạn đến bên đường sát nhân tình trạng. Bất quá Diệu Thiên Thiên cũng nói với hắn, bên trong thành cùng ngoài thành là hai cái thần sắc, những cái kia thủ đoạn độc ác gác nhân thụ chấp pháp người ước thúc, không dám động thủ, vẫn là ở trong thành tùy thời nhi động, tìm mục tiêu, cuối cùng theo đuôi ra khỏi thành, một khi mục tiêu ly khai mậu dịch thành bang, hội không chút do dự xuất thủ. Những năm gần đây, chuyện như vậy bình thường phát sinh, cũng là cho ngoại nhân nơi đây hỗn loạn ấn tượng nguyên nhân. Như đã nói qua, La Thành không phải là đi ra đi dạo phố, hắn đầu tiên là đi vào một cái ngõ nhỏ, đợi được lại lúc đi ra, trên đầu mang theo áo choàng, đắp qua toàn bộ đầu, nhìn không ra tuổi tác tốt đẹp xỉu. Lấy ăn mặc như vậy, La Thành trước sau đi tới mậu dịch thành bang mấy cái phồn hoa phường thị, ở một chút xa hoa cửa hàng hoặc là bảo duyên các cái loại này tính chất địa phương lắc lư, hỏi một vài thứ giá. Cuối cùng La Thành phải đi ra ngoài kết luận là, tối hôm qua bảo duyên các bán cho hắn khôi lỗi tài liệu, giá có thể nói là công đạo. So với một chút đòi hỏi nhiều thương gia phải tốt hơn nhiều, cũng để cho hắn quyết định ở bảo duyên các mua linh dược. Lúc này, bảo duyên các trong, Bạch Thiên ở đây xa không buổi tối náo nhiệt, từng cái một tiểu nhị có vẻ nhàn nhã lười nhác. Diệu Thiên Thiên tâm tình thật tốt, một bên đạp khinh linh cước bộ, một bên hử tiểu khúc, ngày hôm qua nói thành La Thành bút sinh ý sau, nàng lấy được trích phần trăm rất nhiều, mà so sánh với trích phần trăm. Nàng càng để ý là thông qua lần này sinh ý chứng minh bản thân. Trước đây nàng ở trong gia tộc, bởi vì thiên phú được phụ mẫu thương yêu, cũng bởi vậy bị tỷ muội đố kỵ, ác ý hãm hại nàng là mẹ trùng. Mà bây giờ, nàng vì gia tộc mang tới lợi ích hoàn toàn vỡ nát những thứ này xưng hô. Ở bảo duyên các phía trên nhất lầu 1, là nhân viên nội bộ địa phương, ở chỗ này có khối công tác thống kê bài tử, trên mặt ghi chép bao gồm Diệu Thiên Thiên ở nội. Sở hữu phụ trách tiêu thụ cùng tháng báo biểu. Trước kia Diệu Thiên Thiên đều là xếp hạng một tên sau cùng, hôm nay vẫn là trực tiếp bay lên đến tên thứ hai. Đây là bởi vì La Thành mua 3 món đồ đạc chính là thần cấp khôi lỗi sử dụng, giá trị xa xỉ, trích phần trăm cũng tương ứng cao. Đây không phải là Thiên Thiên sao? Làm sao vậy? Thoáng cái lợi hại như vậy, đều nhanh đuổi kịp và vượt qua ta. Đương nhiên, một cái tê dại tận xương giọng nữ ở sau lưng vang lên, Diệu Thiên Thiên biến sắc, là cái loại này gặp phải bản thân người đáng ghét biểu tình, không tồi lúc này là bối đối người tới, đợi được nàng xoay người sang chỗ khác thời điểm, vẻ mặt nụ cười sáng lạ. Cho nên nói, nữ nhân hành động đều là trời xanh. Hương Phong tỷ, đã lâu không gặp. Miệng nàng trong tên này, tại nơi trương công tác thống kê trên bảng danh sách, đúng là lấy ở trên đầu nàng người nọ. Hiện tại giữa hai người chênh lệch cũng không phải rất lớn. Cùng cổ gia công tử Lữ Trình vui vẻ sao? Diệu Hương Phong thân thiện cười nói. Đừng nói nữa. Làm sao? Lẽ nào cổ gia công tử nhập không thể tin muội tử mắt? Cái này ngược thảo nào, đúng là ngươi không muốn lập gia đình, cho nên mới bắt đầu nỗ lực lên, chỉ bất quá thoáng cái đuổi kịp đến tên thứ hai, khiến người ta kinh ngạc à. Là làm sao làm được? Dạy một chút tỉ tỉ. Diệu Hương Phong lại nói, cái này sao, hoàn toàn là vận khí tốt. Diệu Thiên Thiên lời này cũng không giả. Diệu Hương Phong nở nụ cười, làm cho bộ ngực đầy đặn run lên, muội tử cũng thật là biết nói đùa, cái này sao có thể là vận khí tốt, đều là người trong nhà, không có chuyện gì, cùng tỉ tỉ nói một chút. Diệu Thiên Thiên mặt lộ vẻ do dự, nghĩ thầm trước đây ngươi cũng không như vậy thân mật, trái lại còn bình thường châm chọc khiêu khích bản thân vô năng, hiện tại như một người không có chuyện gì giống nhau, da mặt cũng thật là dày. Bất quá nàng tính cách lại yếu, không hiểu cự tuyệt, không biết nên làm sao trở về cự. Hương Phong, lần trước ngươi liên tục 3 tháng đạt được đệ nhất danh, cũng không thấy ngươi chỉ điểm Thiên Thiên. Không tồi, lúc này Cứu Tinh xuất hiện, một cái giữ lại tề nhĩ tóc ngắn nữ tử đi tới, vô luận là khuôn mặt cùng vóc người tuyệt đối có thể dùng mỹ nữ hai chữ để hình dung. Nương theo lời này, Diệu Hương Phong mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, lần trước nàng liên tục 3 tháng, đắc ý vinh báo hạ, trước mặt mọi người châm chọc qua Diệu Thiên Thiên, hiện tại loại tình huống này bị nhắc tới, không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của nàng. Băng Ngọc, ngươi đắc ý cái gì? Tháng này của ngươi trích phần trăm còn chưa đủ một quả ngũ phẩm linh đan đi. Diệu Hương Phong hướng người tới nói ra. Nhưng là so với chào ngươi, không có buộc nhân gia Thiên Thiên nói cho ngươi biết làm sao làm được. Cô gái tóc ngắn như nhau bề ngoài nhìn qua vậy cường thế, không yếu thế chút nào trở về sặc một câu. Ngươi! Diệu Hương Phong tức giận đến không nhẹ, rồi lại là không lời chống đỡ, đón tức giận lắc mông chi ly khai, còn chưa đi xa, lại là quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệu Thiên Thiên, đạo, muội tử, ngươi còn phải cố gắng lên, muốn nghĩ đuổi theo kịp ta cũng không dễ dàng. Nàng mới vừa đi, Diệu Thiên Thiên chính là nhiệt tình cùng cô gái tóc ngắn ôm nhau, có thể thấy được hai người quan hệ rất tốt. Thiên Thiên, ngươi thật lợi hại. Tiêu Hương Phong còn dám miệt thị ngươi. Cô gái tóc ngắn vẻ mặt thống khoái nói ra. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Ở ngươi quen trước mặt, Diệu Thiên Thiên muốn thả khai nhiều, chỉ nghe nàng tự tin nói, hơn nữa xa xa không chỉ như vậy, nói không chừng có thể hoàn toàn đem Hương Phong vứt ở sau người. Thực sự, chuyện gì xảy ra? Cô gái tóc ngắn kinh ngạc hỏi. Đạo, Diệu Thiên Thiên lần này trực tiếp rất, liền đem La Thành chuyện tình vừa nói, đương nhiên cũng chưa nói tên của hắn, chủ yếu là quen biết đi qua, dĩ cập hắn còn có thể mua các loại linh dược chúng. Băng Tinh Tuyết Liên. Đây chính là thất phẩm linh đan mới dùng tài liệu A. Chỉ là trích phần trăm, ngươi có thể lập tức đuổi kịp và vượt qua Hương Phong. Cô gái tóc ngắn kinh hô. Diệu Thiên Thiên mặt lộ vẻ ra nụ cười đắc ý, mà lúc này, Lưu Lao xuất quỷ nhập thần đi tới hai nữ nhân bên người. Thiên Thiên tiểu thư, vị khách nhân kia đã trở về, muốn tìm ngươi nói chuyện làm ăn. Vừa nghe lời này, Diệu Thiên Thiên cùng cô gái tóc ngắn đều là trước mắt sáng ngời, đoán được La Thành hội nói chuyện gì sinh ý. Băng Ngọc, ta đi trước. Diệu Thiên Thiên đầu tiên là hảo tỉ mội cáo biệt, sau đó bước nhanh tới. Cô gái tóc ngắn khuôn mặt tươi cười đưa tiễn, chỉ là đợi được Diệu Thiên Thiên đi xa sau. Dáng tươi cười trở nên có vài phần miễn cưỡng, có chút ít hâm mộ nhìn công tác thống kê bảng danh sách. Diệu Thiên Thiên lấy phương thức như vậy đạt đến tên thứ hai, không thể nghi ngờ là bầu trời rơi ham bính, chỉ là trích phần trăm gia tăng tiền tam danh khen thưởng. Tháng này có thể thu được đại lượng linh đan cùng nguyên thạch, để cho thực lực của chính mình đột nhiên tăng mạnh. Cô gái tóc ngắn lại nhìn một chút công tác thống kê bảng danh sách mặt sau cùng một loạt, cái kia Diệu Băng Ngọc tên, yếu ớt thở dài một mạch, đón làm ra quyết định, hướng phía Diệu Thiên Thiên đuổi theo. Giờ này khắc này, La Thành ngồi ở tối hôm qua cái kia nhã gian tròng, áo choàng đặt lên bàn, kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, Diệu Thiên Thiên đẩy cửa tiến đến, nhưng để cho La Thành ngoài ý muốn là, phía sau nàng còn theo một cái cô gái tóc ngắn, tiền đột hậu kiểu vóc người nóng bỏng vô cùng, tóc ngắn mang đến cho hắn cảm giác không giống nhau. Đường lỗi, đây là ta hảo tỉ muội, Diệu Băng Ngọc. Diệu Thiên Thiên giới thiệu. Người xem. La Thành chỉ trên bàn áo choàng. Cái gì? Diệu Thiên Thiên có chút không rõ. Ta ngày hôm qua mua cái này, chính là hy vọng khiêm tốn hành vi. La Thành tức giận nói ra, nghĩ thầm nữ nhân này dã thái không chuyên nghiệp, nếu không hai người giao tình ở nơi này, đã sớm đổi người rồi. Các hạ, không có ý tứ, là ta năn nỉ Thiên Thiên dẫn ta tới, bởi vì ta nghe Thiên Thiên nói ngươi là cái rất người đặc biệt, nghĩ đến xem. Diệu Băng Ngọc lập tức đi lên trước lão, vừa nói xin lỗi, một bên bức mị nhãn, khêu gợi thần sắc gọi người không sanh được khí đến. Diệu Thiên Thiên cũng tiến lên phía trước nói, đường lỗi ngươi yên tâm đi, chúng ta bảo duyên các hội bảo hộ khách nhân tin tức, nếu là phát hiện tiết lộ, nghiêm phạt là vô cùng nghiêm trọng. Được rồi. La Thành phất phất tay, biểu thị bất kể rắc việc này, đón trong lòng châm trước, nghĩ làm sao mở miệng. Ngươi có đúng hay không muốn 1.000 năm phân băng tinh tuyết liên? Ta ngày hôm qua tiểu thay ngươi hỏi qua, cũng có hàng hiện có, giá cả chính là lần trước nói. Ngược lại Diệu Thiên Thiên chủ động mở miệng nói. Ta hôm nay ra ngoài đi dạo một chút, chỉ ngươi ngày hôm qua mua ta 2 kiện đồ đạc, đã đắt, băng tinh tuyết liên cũng hỏi qua giá cả, bắt 100 vạn là rất cao, cho nên sẽ cho ngươi một lần cơ hội, nghĩ rõ ràng lại báo giá. La Thành ngắt lời nói. Diệu Thiên Thiên ngẩn ra, hầu nghi nhìn La Thành liếc mắt, như là không nghĩ tới hắn hội như vậy cơ trí. Vậy ngươi nói bao nhiêu đi? Diệu Thiên Thiên hỏi ngược lại. Cầm bút đến. La Thành nói thẳng. Hai bên trái phải Diệu Băng Ngọc phản ứng khá, lập tức cho La Thành đưa văn chương. La Thành trực tiếp trên giấy viết lên bao gồm băng tinh tuyết liên ở nội thất trùng linh dược, lại đưa ra ngoài. Diệu Thiên Thiên sau khi nhận lấy, thập phần tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó mặt lộ vẻ khiếp sợ, như cá nhân ngây người tựa như, không thể tin nhìn tờ giấy này. Bên cạnh Diệu Băng Ngọc cảm thấy hiếu kỳ, tiến tới nhìn thoáng qua, phản ứng giống nhau như lúc, thậm chí muốn càng khoa trương. Đây đều là ngươi muốn. Diệu Thiên Thiên không thể tin vấn đạo. Ân, nếu như các ngươi bảo duyên các giá công đạo, duy nhất đều phải. La Thành nói ra, lúc này hắn, cho hai nữ nhân cảm giác đã là bí hiểm. Chờ một chút. Cái này hoàn toàn vượt qua 1000 vạn cấp bậc, ta đi kêu Lưu Lao đến. Diệu Thiên Thiên có phần hoang mang, lớn như vậy sinh ý, ở nàng tỉ muội trong cũng không nhân gặp được. La Thành gật đầu, ý bảo nàng đi nhanh về nhanh. Đợi được Diệu Thiên Thiên đi gọi người thời điểm, Diệu Băng Ngọc cùng La Thành còn lại là ở lại nhã gian. Các hạ, mạo vị hỏi thăm, ngươi muốn nhiều như vậy linh dược là vì sao? Diệu Băng Vân nhịn không được tò mò mở miệng hỏi. Tặng ngươi. La Thành tùy ý nói một câu. Hắn không nghĩ tới chính là, tùy tiện nói ra khỏi miệng lý do để cho Diệu Băng Ngọc hô hấp một hồi gấp, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn hắn, ở người nữ nhân này trong mắt. Hắn đã trở thành chân chính thế lực to lớn thế gia thiếu gia. Chỉ là muốn mua 7 bội cây linh dược, lấy nguyên thạch muốn coi là, có thể mua ở bồi nguyên cảnh trong không dùng hết linh đan cùng các loại tu luyện tài nguyên. Điều này làm cho Diệu Băng Ngọc rất tâm động, công pháp của nàng tu luyện vừa lúc ở vào một cái gông cùm xiềng xiết trong, cảnh giới trì trệ không tiến, nếu là có linh đan cung nàng chạy nước rút, lại vừa ở trong thời gian ngắn đột phá. Tâm động sau, nàng vừa muốn làm sao trả giá hành động, nàng và La Thành lần đầu gặp mặt, căn bản không quen, nhưng là một nữ nhân, nàng vẫn có chứ vô liếng. Chẳng qua là khi nàng do dự mà thời điểm, Lưu Lão ở Diệu Thiên Thiên dưới sự hướng dẫn, vội vàng chạy tới nhã gian. Thật vậy chăng? Lưu Lão câu nói đầu tiên là xông La Thành hỏi. Chương 564, lấy vật đổi vật. Lưu Lão giàu gì cũng là một vị thần hồn cảnh, sở dĩ hội thất thố như vậy. Thật sự là bởi vì La Thành cuộc trao đổi này thái dọa người. 7 bội cây linh dược, tổng cộng lại giá trị để cho hắn thoáng cái lấy ra cũng muốn nhức nhối. La Thành đích tâm tình cũng rất thấp thỏm, nếu như thuận lợi duy nhất bắt được linh dược, hắn thì có đầy đủ thời gian trở về Ly Châu, cứu sống phụ thân hắn. Ân, các ngươi bảo duyên các có thể có hàng hiện có. Thế nhưng biểu hiện ra, La Thành vẻ mặt đạm mạc, gọi người phỏng đoán không ra. Lưu Lao hít thở sâu một hơi. Đè xuống tâm tình kích động, một lần nữa cầm lấy chương viết có 7 bội cây linh dược chỉ, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa thần sắc. Tiểu hữu, trong đó băng tinh tuyết liên, thiên long giác, bồ đề quả chúng ta bảo duyên các có hàng hiện có, nhưng vô căn thủy, thiên nguyên trúc cần thông qua con đường khứ vào cấu, khoảng chừng 7-8 ngày có thể. Trầm ngâm một hồi, Lưu Lão mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, La Thành nửa thích nửa yêu. Vui chính là thoáng cái có thể thu được 5 bội cây linh dược, ưu chính là còn dư lại 2 bội cây. Tiểu hữu, trên mặt nói 5 loại linh dược vô cùng chân quý, thế nhưng bảo duyên các gồm có thành thục con đường có thể nhập hàng, nhưng mà mặt khác khác biệt từ Long Châu cùng Ngọc Tủy Dịch là có thể gặp không thể cầu, thường thường bảo duyên các thu được sau, là không trực tiếp bán ra, mà là lấy bán đấu giá hình thức. Lưu Lão lại nói, lời này điểm đến thì ngưng. Đồng thời tràn đầy ý tứ hàm xúc nhìn La Thành liếc mắt. Vậy rốt cuộc có vẫn là không có? La Thành thẳng vào chủ đề, không tâm tư quanh co lòng vòng. Từ Long Châu chúng ta bảo duyên các có, dự định vu tháng này chúng tuần ở một hồi thịnh đại trong phòng đấu giá xuất thủ. Lưu Lao muốn nói lại thôi, đang vì phía sau kêu giá làm nền. La Thành nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói ra, nếu như ta duy nhất mua nhiều như vậy linh dược, cũng không đáng bảo duyên các ngoại lệ mà nói, ta đây khác chọn nhà khác đi. Hắn không đánh không có nắm chặt trượng, Bạch Thiên đi dạo một ngày, trong lòng đã đều biết, lời này sức mạnh rất đủ, có lòng tin ăn chắc đối phương. Quả nhiên, Lưu lão lộ ra vẻ do dự, đón cắn răng, làm ra quyết định, nói ra, tiểu hữu, xin sau. Ta đi mời nói chúng ta các chủ. La Thành cũng không nghĩ là, phất phất tay, ý bảo đối phương nhanh lên một chút. Lưu lão sau khi rời đi, Diệu Thiên Thiên cùng Diệu Băng Ngọc hai tỷ muội đầu tiên là nhìn nhau vừa nhìn, đón lại đưa ánh mắt về phía La Thành. Đường lỗi, ngươi không phải là bảo thạch cấp thế gia thiếu gia đi. Xuất thủ như vậy khoát xước. Bất quá thất phẩm linh dược, cho dù luyện chế ra linh đan, ngươi vậy cũng không thể thả dùng đi. Diệu Thiên Thiên liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, có thể thấy được trong lòng kinh ngạc. Nàng lời này để cho bên cạnh Diệu Băng Ngọc không có phản ứng kịp, bởi vì theo nàng, Diệu Thiên Thiên thái độ đích thực không phải là chiêu đãi khách nhân, càng giống như là giữa bằng hữu nói chuyện thiếm. Hết lần này tới lần khác La Thành không có tức giận, mà là nhìn nàng một cái, đạo, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Nói xong bảo mật hiệp nghị nghi. Chỉ do hiếu kỳ sao? Ta có chừng mực, sẽ không nói ra khứ. Diệu Thiên Thiên đẹp đẽ cười, lay động La Thành cánh tay làm nũng. Như vậy càng nhìn Diệu Băng Ngọc mạc danh kỳ diệu. Tặng ngươi. La Thành không kiên nhẫn nói ra. Ai a? Diệu Thiên Thiên không nghe theo không làm khó, một bộ muốn truy hỏi kỹ càng sự việc thần sắc. Thiên Thiên, không được vô lễ. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một tràn ngập thanh âm uy nghiêm, cái này cổ uy nghiêm cũng không phải tận lực phát ra, mà là thần hồn cảnh trên người tự có một loại khí phách. Ngay sau đó, một cái tài vĩ đại, ngũ quan ngay ngắn, giữ lại râu dài trung niên nhân đi đến, mặc trường bào màu trắng, để lộ ra một cổ nho nhã khí. Lại là một vị thần hồn cảnh sao? La Thành trong lòng giật mình, mậu dịch thành bang quả nhiên danh bất hư truyền. Thần phong quốc hãn thần hồn của gặp cảnh khắp nơi có thể đụng tới. Bị nhân diệu nhân long, bảo duyên các chủ, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Đường lỗi, gặp qua tiền bối. La Thành đáp lễ đạo, cái này là giữa các võ giả quy củ, đối mặt thần hồn cảnh võ giả, cũng phải kêu một tiếng tiền bối, tỏ vẻ tôn kính. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, đường hạo huynh đệ tuổi tác không lớn, vẫn là có thể ném đi thiên kim, gọi người kinh ngạc. Diệu nhân long chỉ miệng không đề cập tới linh dược, ngược lại nói khởi lời khách sáo, là muốn dò xét hạ thân phận của La Thành. Sự tình ra có nguyên nhân, Diệu tiên bối, chúng ta hoàn thị nói chuyện làm ăn đi. Tốt. Diệu nhân long gật đầu, ở La Thành trước mặt ngồi xuống, hơi trầm tư một hồi, mở miệng nói, vốn là tử Long Châu là muốn dùng cho bán đấu giá, đối ngoại đã giải ra tin tức, bất quá đường hạo huynh đệ nếu thoang cái mua nhiều đồ như vậy. Chúng ta bảo duyên các liền ngoại lệ một hồi, một khối bán cho ngươi. Diệu tiên bối quả nhiên hào sảng. La Thành khó nén sắc mặt vui mừng, nói đến phân thượng này, cũng không cần thiết che giấu. Tổng cộng 6 bội cây linh dược, đường hạo huynh đệ duy nhất mua, lý nên ưu đãi, như vậy đi, mỗi một bội cây giá trừ đi một thành. Diệu nhân long lại nói, trừ đi một thành, cũng tức là đánh 90%, đối với La Thành như vậy không quen không biết mà nói. Đích thật là cái rất lớn để cho lợi. La Thành trầm ngâm một hồi, gật đầu nhận thức cái giá tiền này. Tốt. Băng tinh tuyết liên, thiên long giác, bồ đề quả mỗi dạng 700 vạn, cộng 2.100 vạn. Vô can thủy, thiên nguyên trúc các bát 150 vạn. Thử long châu 10 triệu. Cộng lại chính là 4.530 vạn, xóa đi số lẻ, coi như ngươi 4.500 vạn. Diệu nhân long tính một khoản sổ sách. Nói ra một cái để cho người trong phòng toàn bộ hô hấp dồn dập số lượng, bởi vì này 4.500 vạn chính là dùng nguyên thạch là làm đơn vị. Chư thiên thánh vương đi. Lúc này, La Thành trên mặt lộ ra vi diệu biểu tình. Làm sao? Đường hạo huynh đệ chính là không hài lòng. Có lời gì cứ nói đừng ngại. Diệu nhân long nhìn ra sau lại, vội hỏi. Kỳ thực, ta không có nhiều như vậy nguyên thạch. La Thành mở miệng nói ra một câu khiến người ta há hốc mồm mà nói đến. Đường lỗi, ngươi không phải là đang nói đùa. Diệu Thiên Thiên khẩn trương vấn đạo. Hoàn thị Diệu Nhân Long phản ứng khá, phất tay cắt ngang nữ nhi mình muốn nói. Minh bạch La Thành chỉ là cái gì? Nói ra, cái này rất bình thường. 4.500 vạn nguyên thạch, lấy ra sợ rằng hội chất đầy toàn bộ gian nhà. Đường lỗi huynh đệ là dự định lấy vật đổi vật. Đúng là. La Thành bội phục nhìn đối phương liếc mắt. Đón mở miệng nói, ta đây 3 bội cây đồng dạng là thất phẩm linh đan dùng linh dược, rượu tiền bối xem qua hạ. Nói xong, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện 4 bội cây linh dược, từng cái bày đặt lên bàn. Chỉ là theo số lượng đến xem, 4 bội cây muốn đổi lại 6 bội cây, La Thành rõ ràng không đủ thành ý. Diệu Thiên Tiên cùng Diệu Băng Ngọc hai người trẻ tuổi sắc mặt có phần mất tự nhiên, ngược lại Lưu Lão cùng Diệu Nhân Long trước mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm 4 bội cây linh dược không thả. T. Đây là Hôn Nguyên Quả, Thủy Tinh Lê, Chu Tước Tâm còn có Long Trảo. Lưu Lão phát ra tiếng kinh hô. Diệu Nhân Long sắc mặt cũng là biến hóa một phen, mở miệng nói, Đường Hạo huynh đệ, cũng đừng nói bảo duyên cắt chiếm ngươi tiện nghi, ngươi cái này 4 bội cây linh dược là theo Tử Long Châu cái loại này có thể gặp không thể cầu, có thể dùng đến bán đấu giá. Vô Phương, Diệu Tiền Bối đánh giá định giá đi, nếu như có thể, 4 bội cây đổi lại ngươi 6 bội cây. La Thành cười nói, nói như vậy, là ta không thua thiệt. Diệu Nhân Long không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nói, có thể xuất ra khứ bán đấu giá linh dược, vận khí chỉ cần hơi chút khá một chút, có thể bán ra rất tốt giá. Có thể hay không để cho ta nhận rõ một phen. Diệu Nhân Long ý bảo đạo. La Thành không suy nghĩ nhiều, gật đầu. Diệu Nhân Long cầm 4 bội cây linh dược thận trọng quan sát một phen, lại phóng tới chóp mũi nghe nghe sau, trên mặt lộ ra lau một cái dáng tươi cười. Không thành vấn đề. Như vậy đi, đợi được Vô Căn Thủy cùng Thiên Nguyên Trúc nhập hàng. Chúng ta chính thức giao dịch làm sao? Diệu Nhân Long nói ra. Có thể. La Thành đương nhiên là không có vấn đề, kể từ đó mà nói, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một gốc cây linh dược, tức là Ngọc Tủy Dịch. Diệu Thiên Bối, liên quan tới Ngọc Tủy Dịch, có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp? Nghe được hắn lời này, Diệu Nhân Long nhíu mày, một lát sau, nói ra, thực không dám đầu giếm, dù cho dùng cho đồng dạng phẩm cấp linh dược. Có phần linh dược cũng là phi thường hiếm có, nói thí dụ như Tử Long Châu, Hoàn Thị Bảo Duyên các vận khí tốt đạt được, mà cái này Ngọc Tủy Dịch, thật sự là có thể gặp không thể cầu. Nếu như ngươi thực sự nhu cầu cấp bách, có thể truyền ra ngoài nhiệm vụ, để cho thần hồn cảnh tìm cơ hội giúp ngươi thu thập, nhưng này dạng phí dụng là phi thường đắt tiền. Bất quá ta nhìn tiểu huynh đệ rất có duyên, chúng ta Bảo Duyên các giúp ngươi tuyên bố nhiệm vụ, để cho trong thành thần hồn cảnh xuất động, không cần thêm vào phí dụng. Tiểu huynh đệ chỉ cần ra linh dược bản thân giá là được. Diệu các chủ quả nhiên là phúc hậu nhân. La Thành ngoài miệng ca ngợi một câu, nhưng trong lòng thì cười khổ. Xem ra 4 bội cây đổi lại 6 bội cây, hay là ta bị thua thiệt. Nhưng cái này cũng không có biện pháp, người khác việc buôn bán chính là như vậy, ưu thế bày ở nơi này, có thể thực hiện lớn nhất lợi ích hóa. Như hắn La Thành phải ra khỏi tay 4 bội cây linh dược, không tinh lực khứ làm một cái đấu giá hội. Chỉ có thể cùng như vậy giống nhau bán ra. Đại khái cần phải bao lâu? La Thành hỏi. 1 tháng là bảo thủ phòng trường, có thể lâu, cái này thật không có pháp bảo trọng. Diệu Nhân Long khổ sở nói. Nghe nói như thế, La Thành cảm thấy bất an, nhưng cũng biết không gấp được, không thể làm gì khác hơn là tiếp thu điểm ấy, kiên trì đợi. Đường Lôi huynh đệ, trong khoảng thời gian này ngươi tiểu đợi ở Bảo Duyên Các, liên quan tới giao dịch một chuyện, tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Ngươi có thể an tâm. Diệu Nhân Long lại nói. Nói thành một cuộc làm ăn, hắn tự nhiên vui vẻ, mặc dù mình chính là thần hồn cảnh, bận việc sinh ý, còn muốn thái độ thân thiện, có tổn hại thần hồn cảnh uy nghiêm, nhưng ở lợi ích trước mặt, những thứ này đều là phù vân. Tiêu Quang cùng La Thành nói linh dược sinh ý, hắn bảo duyên cắt vào sổ sách không ít. La Thành, huyết khôi làm xong, có thể đi tìm thần hồn cảnh tính sổ. Đột nhiên, Hồng Anh thanh âm đột ngột vang lên. La Thành ngẩn ra, đón hài lòng đứng dậy, hướng gian phòng mọi người nói, nếu như vậy, Đường Mô đi trước một bước. Tốt. Lưu Lão, phiền phức đưa xuống Đường Hạo huynh đệ. Diệu Nhân Long nói ra. Đợi được La Thành cùng Lưu Lão sau khi đi ra khỏi phòng, Diệu Nhân Long nhìn mình hai cái nữ nhi, ánh mắt rơi vào Diệu Thiên Thiên trên người, nói ra, Thiên Thiên, ngươi là đâu nhận thức hắn? Làm sao vậy? Cuộc trao đổi này có chuyện sao? Diệu Thiên Thiên khẩn trương nói, đây cũng không phải, chỉ là tương đối kỳ quái thôi, hắn tuổi còn trẻ, mang theo cự khoản, không có có thần hồn cảnh bảo hộ, có thể là phi thường kỳ quái, ngươi phải biết rằng trong tay hắn 4 bội cây linh dược, trải qua chúng ta bảo duyên các tay của bán đấu giá, vận khí tốt có thể lên ức. Diệu Nhân Long cười nói, chúng ta đây không phải là kiếm quá, cha, ngươi đây không phải là bẫy người ra sao. Diệu Thiên Thiên đầu tiên là vui vẻ, đón thay La Thành bất mãn nói. Người nhà đầu kia, làm sao hướng về ngoại nhân? Hơn nữa đây cũng không phải là cái hô hắn, đây là chúng ta ưu thế, chúng ta bảo duyên các tốn hao bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu năm tháng bắn rơi danh tiếng, mới có thể xây dựng đấu giá hội, đem đồ đạc lấy đắt bán đi. Hơn nữa ta đây không phải là cho hắn ưu đãi sao? Còn phải giúp hắn thu xếp Ngọc Thủy Dịch Nhi. Diệu Nhân Long tức giận nói. Chương 565, nhổ răng cọp. Mậu Dịch Thành bang bên ngoài vô cùng cực đoan, một mặt là đại dương mênh mông biển rộng, một mặt là bao la thảo nguyên. Thảo nguyên phương xa là phập phồng liên tục đại sơn, tươi tốt rừng rậm để cho ở đây trở nên nguy cơ từ phía. Trong đó một chỗ tầm thường trong sơn động, chính có một gầy gò người ảnh ngồi xếp bằng, sắc mặt nhìn qua rất không rượu, đầu đầy mồ hôi, môi nhẹ mân, cộng thêm nhăn lại vùng xung quanh lông mày, đều để lộ ra rất thần tình thống khổ. Ở trước người hắn, cắm một cái toàn thân màu đen kiếm, thân kiếm không ngừng hiện ra ánh sáng màu đen, như là đang thiêu đốt. Ta kiếm si đời này duyệt kiếm rất nhiều, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp kinh khủng như vậy kiếm. Người này tự lẩm bẩm, cũng bởi vậy phân thần, trên mặt thống khổ càng liệt. Cùng lúc đó, ở bên kia trên thảo nguyên, La Thành chính hướng sơn động phương hướng tốc độ cao nhất chạy tới. Vốn là dựa theo dự tính, Hồng Anh muốn làm xuất huyết khôi cần 2 ngày, nhưng chẳng biết tại sao, có lẽ là vì vậy bình thường nhìn qua bất chính nữ nhân ở khôi lôi thuật lên tạo nghệ thật là không tệ, chỉ dùng một đêm gia tăng nửa ngày làm tốt. Dùng Hồng Anh mà nói, là nàng không muốn làm trễ nại thời gian, miễn cho quái nhân kia cầm hắc rượu kiếm chạy, đến lúc đó muốn động thủ cũng không có biện pháp. Đáng tiếc thân ta pháp vẫn chưa hoàn toàn thuần thục. La Thành có chút bất an, nhưng cũng không xuất thủ không được, nghĩ thầm cùng lắm thì trốn vào Long Cung, nghĩ tới nơi này không có ai biết hắn tin tức, không biết Long Cung đặc tính, sẽ không xuất hiện ngồi chồm hổm thủ đích tình huống. Thân hồn cảnh mạnh yếu là thế nào phán đoán? Cũng giống bồi nguyên cảnh giống nhau, chia làm sơ, trong, sau 3 cái giai đoạn sao. Nghĩ đến muốn đi gặp thần hồn cảnh động thủ, có một số việc phải hiểu rõ ràng. Không phải, thần hồn cảnh chia làm cửu trọng, mỗi một nặng chênh lệch phi thường lớn, so với bồi nguyên cảnh không thể vượt cấp khiêu chiến cái luật sắt này còn phải nghiêm khắc. Bất quá sao, kèm theo các ngươi thế hệ này quật khởi, rất nhiều luật sắt đều đã bị đánh phá, thần hồn cảnh cũng khó nói. La Thành làm ra bừng tỉnh đại vật thần sắc, đón hỏi gặp qua mấy vị thần hồn cảnh mạnh yếu. Chật, hắn liền biết được thần phong hoàng thượng là thần hồn cảnh ngũ trọng, mà Khương Lâm Thiên là thần hồn cảnh nhất trọng. Về phần Thiên Âm Vương cũng mới thần hồn cảnh nhị trọng. Về phần Bảo Duyên các hai vị kia, Lưu Lão thần hồn cảnh nhị trọng, các chủ Diệu Nhân Long thần hồn cảnh tam trọng. Nói như vậy, Bảo Duyên các coi như là bảo thạch cấp thế lực, nhưng nhìn Diệu Thiên Thiên thái độ đối với ta, lại không giống a. La Thành có phần nghi ngờ. Thận trọng vừa nghĩ, La Thành Vương mới phản ứng được, Mậu Dịch Thành bang không thuộc về bất kỳ một cái nào vương quốc, tự nhiên không ở liên minh hệ thống trong. Như là thế lực phân cấp cũng sẽ không áp dụng cái thành phố này. Bảo Duyên các chính mình hai vị thần hồn cảnh, thế nhưng nếu bàn về nhân lực vật lực, hoàn thị không sánh bằng thần phong quốc. Lúc này, ở La Thành tâm tư quân nhân đảo ngũ thời điểm, người đã là bất chi bất giác đi tới trong núi lớn. Người nọ ngay cách đó không xa, tây nam phương hướng 3.000 thước. Thị kiếm nói ra, La Thành, đối phó thần hồn cảnh, ngươi hoàn thị nghe chúng ta. Ta thương lượng với thị kiếm ra hai cái kế hoạch. Thứ nhất là trực tiếp để cho huyết khôi tìm tới cửa, như vậy ngươi sẽ rất an toàn, chỗ thiếu hụt dễ làm cho đối phương đào tẩu. Cái thứ hai phương hướng ngươi đi tới dụ dỗ, ở đối phương truy kích thời điểm, để cho huyết khôi đánh lén, ưu điểm vô cùng có khả năng một lần hành động bắt đối phương, khuyết điểm rõ ràng, ngươi tình cảnh hội rất nguy hiểm. Hồng Anh nói ra, thanh âm nghe vào vô cùng chăm chú, đây là rất khó được. Loại thứ hai đi, thật xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể trốn vào Long Cung. La Thành không suy nghĩ nhiều, quyết định chủ ý sau, căn cứ chỉ thị hướng phía tây nam phương tiến về phía trước, đợi đến cự ly không sai biệt lắm thời điểm, thận trọng nhìn chung quanh, đón phát hiện một cái sơn động vô cùng khả nghi. Chần chờ một hồi sau, La Thành nhặt lên một tảng đá, dùng sức hướng phía sơn động vứt hứ. Cục đá khi hắn kinh người kinh đạo. Hạ, cùng mũi tên nhọn tựa như quét trường không. Tinh chuẩn không có lầm hướng phía cái động khẩu đầu khứ, có thể là mới vừa đến cái động khẩu, như là đụng tới một trận vô hình tường, răng rác một tiếng, cục đá bị một cổ điện mang vậy bắn trúng, nghiền thành mảnh vỡ. Tiểu tử, nếu không muốn chết, mau thối lui. Một cái tang thương hùng hồn, trực kích nhân linh hồn thanh âm theo trong động truyền ra, cộng thêm mang theo thứ thiệt sắc ý, gọi người sợ cùng kính nể. La Thành thất thần chốc lát, sau đó nghĩ đến Hồng Anh kế hoạch, lớn tiếng nói, tiền bối, hôm qua ngươi Vu Mậu Dịch thành bang trong đoạt ta linh kiếm, mong rằng trả lại. Những lời này hạ xuống sau, trong sơn động thật lâu không có hồi âm. Đợi được La Thành đoán rằng đối phương có đúng hay không mặt khác đào cái động đường chạy, hù dọa thanh âm của người vang lên lần nữa. Nguyên lai là ngươi, ngươi có thể tìm tới nơi này, xem ra kiếm này đích xác có cổ quái. Tiền bối. La Thành nói ra. Ngươi đã muốn kiếm này, ta cũng không cướp của ngươi, ngươi tiến đến cầm đi. Quái nhân ngắt lời nói. La Thành có thể không phải người ngu, thực sự đi tới cái động khẩu, nói không chừng liền chết như thế nào cũng không biết. Tiền bối, ngươi hay là trực tiếp vứt ra đi. Gọi ngươi tiến đến cầm thì cầm đến, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Quái thanh âm của người tràn đầy không kiên nhẫn. La Thành hít thở sâu một hơi, không để ý tới nhiều lắm, mắng to. Ngươi lao bất tử kia, kiêu ngạo cái gì? Đoạt ra ra ngươi kiếm còn xấu như vậy. Người nhà ngươi biết ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Còn thân hồn cảnh nghi, liền một thanh kiếm cũng mua không nổi. Lời vừa nói ra, Long Cung trong Hồng Anh cùng thị kiếm hai mặt nhìn nhau, đón lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm cái này La Thành bình thường nhìn rất lao thành, không nghĩ tới bất cứ giá nào sau, vẫn có thể nhìn thấy tiểu tử tâm tính một mặt. Ha ha ha ha. Đông đang lúc, trong sơn động buộc phát ra chói tai cười to, trong tiếng cười tràn đầy điên cùng tàn bạo. Người muốn kiếm sao? Tốt. Đều cho ngươi. Nương theo lời này, theo trong sơn động bay ra một cái đem thiên cấp linh kiếm, bọc bạch quang, quét trường không, bay về phía La Thành, tốc độ kia cùng phong mang trình độ trong khoảnh khắc có thể xuyên thấu La Thành thân thể. Đáng chết. Đây chính là thần hồn cảnh công kích, La Thành nào dám có chút khinh thường, ở phi kiếm kia còn chưa tới trước kia, sử xuất khinh công chạy trối chết, chính là vừa mới chuyển thân, những phi kiếm kia đã đến phía sau, đủ có thể thấy tốc độ có bao nhiêu đáng sợ. La Thành cắn răng, sử xuất vừa cánh trên không bao lâu lôi xả thân pháp, ở chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó, tránh thoát chí mạng công kích. Thất bại sau phi kiếm nhào vào rừng cây, nơi đi qua, vạn vật như chỉ giống nhau bị sắc bén cắt kim loại thành hai nửa. La Thành chạy đến giữa đường, chính thả lỏng hạ một mạch, đột nhiên cánh tay trái truyền đến đau nhức, khi hắn ánh mắt không thể tin trong, từ khuỷu tay chỗ gãy, lề sách chỉnh tề giống như mặt kiếng, tiên huyết bắn tung tóe trường không. A. Khó có thể chịu được đau đớn để cho La Thành phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Thân hồn cảnh uy nghiêm, không phải là bọn ngươi có thể mạo phạm. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời đứng một cái nhỏ gầy nam tử, đang dùng nhìn chết ánh mắt của người đánh giá La Thành. Khứ đại gia ngươi. Tiểu Cường, cắn hắn. La Thành cũng bị hoàn toàn làm tức giận, cái gì cũng không đoái hoài tới, chửi ầm lên một tiếng. Tiểu Cường, chính là Hồng Anh làm được món đó huyết khôi. Tiểu Cường. Quái nhân không có phản ứng kịp, còn tưởng rằng là sủng vật các loại, mà sau một khắc, hắn cảm thấy được một cổ kịch liệt cảm giác nguy cơ, để cho hắn tóc gáy hơi bị đứng chồng ngược. Chương 566, thần hồn lực. La Thành ban nãy rõ ràng là tránh thoát mấy đem thiên cấp phi kiếm tập kích, ở đâu hắn tự nhận là an toàn thời điểm, cánh tay trái đã là bị chém đứt, có thể thấy được phi kiếm kia vai sắc bén. Cũng để cho La Thành cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Cái này nếu như ở cái cổ đến một chút, bản thân coi như thân thủ dị sử. La Thành sờ sờ cái cổ, xác định không việc gì phía sau mới thả lỏng hạ một mạch, thối lui đến xa xa, nhìn thần hồn cảnh quái nhân đại chiến huyết khôi. Quái nhân lăng không mà đứng, vốn là nếu lần hạ thủ, hoàn toàn giết chết La Thành, chỉ là đột như kỳ lai cảm giác nguy cơ để cho hắn cảnh giác, nhìn chung quanh, ngự kiếm phòng bị. Hắn chung quanh, thậm chí dưới chân đều chú ý tới. Nhưng Thủy Trung không thấy được đột kích người, nhưng mà cổ cảm giác nguy cơ càng ngày càng gần, đợi cho điểm tới hạn một khắc kia, hắn kinh giác đến, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một cái bóng đen lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế hướng mình rơi. Chết! Quái nhân hét lớn một tiếng, không trung bay múa thiên cấp linh kiếm nghe theo hiệu triệu, do hạ trở lên đâm tới, kiếm cùng kiếm trong lúc đó xoay tròn, hóa thành chứ một cổ hủy thiên diệt địa kiếm trận công từ trước đến nay tập người. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kiếm trận như là đụng ở trên đời này cứng rắn nhất thép tấm, hiệu quả quá nhỏ, hoàn toàn không có thể ngăn cản đột kích người tốc độ, trái lại kiếm bị đẩy lùi hướng phương xa. Điều này sao có thể? Quái nhân trợn mắt hốt mồm, hắn tự tin đã biết nhất kiếm uy lực, cho dù là một mặt cao vót thành tường cũng có thể đánh, bây giờ trở nên cùng vô dụng tựa như, để cho hắn hoài nghi người tới có phải hay không là đỉnh tiêm cường giả. Đột kích người hùng hổ. không có thời gian để cho hắn suy nghĩ nhiều, hắn thở một hơi thật dài, đang muốn phải thay đổi chiêu hóa giải nguy cơ lần này, nhưng mà cánh tay vừa mới vừa giơ lên, trên mặt hiện ra lau một cái vẻ thống khổ, thần hồn lực xuất hiện không nối liền hiện tượng, để cho hắn phòng ngự không còn, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn địch nhân tới gần. Lúc này, quái nhân cũng phải lấy thấy rõ La Thành trong miệng tiểu cường là cái gì, một hiện lên kim trúc khuynh hướng cảm xúc khôi lỗi, toàn thân cao thấp lấy hồng sắc làm chủ, nhưng nhìn cũng không phải thuốc nhuộm đồ đi lên, trái lại càng giống như là hồn nhiên thiên thành, thể tích cùng nam tử trưởng thành không sai biệt lắm. Một đôi thiết quyền không lưu tình chút nào thất bại hướng quái nhân đầu, thật muốn là đắc thủ, đầu hội như là tây qua nổ tung, óc văng khắp nơi. Thân là thần hồn cảnh, trung quy sẽ có hai tay bảo mệnh thủ đoạn, quái nhân cũng là như vậy, cố nén trong đầu đau đớn, lần thứ hai gọi ra chính mình thần hồn lực, nhân hóa thành một đầu hùng củ kim điêu, trên không trung triển xí cao tường, từng cây một lông chim giống như cương thiết đúc mà thành. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, huyết khôi thiết quyền chạm vào kim điêu lưng, chỉ thấy lớn như vậy điêu thân đi xuống trầm xuống, đón chịu đựng cổ lực lượng này bay khai. Chết đến. Kim điêu phát ra khàn giọng tiếng giống giận dữ, thân như mũi tên hướng huyết khôi bay đi, bởi vì tốc độ quá nhanh, toàn thân cao thấp bọc một tầng bạch quang, lông cánh lên lông chim từng cây một dựng thẳng lên, biến thành ước là dài một thước bạch mang tiền bắn ra. Đây là thần hồn lực sao? Phía dưới La Thành thấy hô hấp dồn dập, chói mắt bạch mang chính là cực mạnh kiếm mang ngưng tụ mà thành, bởi vì quá mức phong mang, đã thoát khỏi linh kiếm hình thái. Hơn 10 đạo bạch mũi nhọn trực lai trực vãng, lấy thế không thể đỡ chi thế chạm vào huyết khôi trên người, phát ra liên tiếp thùng thùng đông giòn vang, ở huyết khôi lưu lại ngon cái to cái động khẩu. Điều này làm cho La Thành một hồi lo lắng, không tồi khôi lỗi chịu đựng điểm ấy trình độ cùng người không có sao giống nhau. Đột nhiên, La Thành cánh tay trái truyền đến kỳ nhột, túi đầu vừa nhìn, phát hiện huyết đã ngừng, lề sách chỗ huyết nhục chính đang điên cuồng sinh trưởng, cuối cùng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài ra gãy chi, chỉ là da trắng nón điểm, cùng vốn là da phân biệt rõ ràng. Ngay La Thành ngạc nhiên thời điểm, chân nguyên trong cơ thể giảm mạnh 2/3, như vậy trong nháy mắt tiêu hao để cho cả người hắn xuất hiện suy yếu, tốt hồi lâu mới khôi phục. Thần chiếu kinh quả nhiên cường đại, gãy chi sống lại, thủ đoạn như vậy những công pháp khác đều làm không được. La Thành nghĩ thầm. Lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lên, quái nhân kia hóa thành kim điêu cùng huyết khôi đã đánh cho khó phân thắng bại, ngươi tới ta đi, cho dù là trên không trung, làm đi ra ngoài động tĩnh cũng là cực đại, bởi vì va chạm mà bốn phía có thể cất có thể so với cương phong, nếu như trên mặt đất mà nói, sợ rằng cũng phải đất rung núi chuyển. La Thành chú ý tới, quái nhân hóa thành kim điêu sau, vô luận là tốc độ hoàn thị phòng ngự cũng phải đến đại phúc độ để thăng, nhưng lại hội phối hợp uy lực cực lớn kiếm chiêu, cơ hồ là đè nặng huyết khôi đánh. Huyết khôi cũng không yếu, đối mặt nhất ba còn hơn nhất ba thế tiến công, đều ngạnh kháng đến, cho dù bề ngoài xuất hiện tổn hại, có thể uy lực như trước. Chỉ là như vậy xuống phía dưới, huyết khôi tình cảnh khiến người ta lo lắng. Cái này rất bình thường, tên kia là thần hồn cảnh lục trọng, thực lực mạnh rất, nhưng là chúng ta xuất thủ tiền để chính là hắn được hắc diệu kiếm phản vệ, bây giờ nhìn tựa như không có việc gì, chúng cái này cổ đều đi tới, hắn kết quả tuyệt đối thê thảm. Hồng Anh trấn an nói, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, chú ý hắn cuối cùng vô đến, nói không chừng hội đem mục tiêu lựa chọn ngươi. Thị kiếm nhắc nhở, sự thật chứng minh hai người nói đều không sai, kim điêu ở lại một lần nữa cùng huyết khôi kịch liệt đụng nhau sau, thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ, cuối cùng toàn thân hiện ra một tầng quan mang, chúng tản đi sau khi biến mất, khôi phục người lớn hình, cốt xấu như sải quái nhân hình tượng. Dừng! Hắn hét lớn một tiếng, tràn đầy lo lắng cùng kinh sợ, bởi vì cụ huyết khôi đã hướng hắn vọt tới. La Thành do dự một hồi, hoàn thị khống chế huyết khôi dừng lại, thần hồn cảnh không thể so với bồi nguyên cảnh, loạn giết không được, chỉ là đối phương có thể bồi dưỡng được thần hồn cảnh bối cảnh cùng thần hồn cảnh kết bạn nhân mạch, sau trả thù đủ để cho hắn ăn một bầu. Cho nên Hồng Anh cho đi ra ngoài ý kiến là có thể không giết cũng không giết, La Thành cũng tiếp thu điểm ấy. Ngươi cái này khôi lỗi cái gì lai lịch? Quái nhân không cam lòng kêu lên. Nếu như thông thường thần cấp khôi lỗi, hắn căn bản không sợ, nhưng trước mắt cái này cụ thật là làm nhân không thể tưởng tượng nổi, cư nhiên có thể cùng hắn chống lại, còn có phải đem hắn đánh bại xu thế. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn được hắc diệu kiếm phản vệ có quan hệ. Toàn thịnh thực lực hắn, đừng nói bắt huyết khôi, nhưng tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề. Tiền bối, ta mời ngươi là thần hồn cảnh, cho nên đem kiếm đưa ta, việc này tại đây bỏ qua. La Thành nhíu nhíu mày, không thích đối phương thái độ, hình như bị thua còn tài trí hơn người tựa như. Quái mắt người híp một cái, tinh mang lóe ra, không biết ở kế hoạch cái gì. Tốt, còn ngươi chính là. Sau đó, quái nhân bay trở về sơn động, đợi được lần thứ hai lúc đi ra, cầm trên tay hắc diệu kiếm, dẫm trận tại chỗ hướng hắn đi tới. Dừng lại. Đem kiếm để xuống, tự hành rời đi. La Thành quát lên. Khẩn trương như vậy làm gì? Quái nhân liên tục cười lạnh, như không nghe được giống nhau đi về phía trước chứ, đợi cho cự ly thích hợp thời điểm, vẻ mặt âm trầm dáng tươi cười, ta bắt không được khôi lỗi, nhưng ngươi tiểu hoa nhi này còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Nói xong, cả người đại bằng dương cánh đánh về phía La Thành, không trung huyết khôi cự ly rõ ràng không kịp chạy tới. Tiền bối, ngươi tại sao muốn như vậy? Ta không muốn tìm phiền toái, ngươi đừng ép ta. La Thành sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị xuống tới. Ha ha ha. Phiền phức. Một cái bồi nguyên kinh cũng xưng nói với thần hồn cảnh nói như vậy. Các ngươi những thứ này con kiến hôi, giết chết một cánh là một cánh, coi là cái gì? Quái nhân điên cười như điên nói. Như thế, ta đây chỉ con kiến hôi có thể muốn giết người. La Thành nói xong, hướng hắn cười thần bí, nhân biến mất, tiến vào lòng cung. Cái gì? Quái nhân không có phản ứng kịp, cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn La Thành biến mất. Mà cụ khôi lôi đã hướng bị giết đến. Không. Quái nhân sắc mặt chợt biến, hoảng sợ kêu to. Chương 567, hôi phi yên diệt. Khôi lỗi vận chuyển làm bằng máy chủ yếu là hai cái quá trình, tức là tiếp nhận mệnh lệnh cùng thi hành mệnh lệnh, làm bắt đầu thi hành mệnh lệnh thời điểm, vô luận chủ nhân có ở đó hay không trợn, cũng sẽ nghe theo. La Thành quyết định tiến nhập Long Cung trước kia, hướng huyết khôi ra lệnh là bất kể đại giới giết chết vị này thần hồn cảnh. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng tuyệt đối không sợ sự tình, quái nhân này như thế tàn bạo, hắn cũng sẽ không lui nửa bước. Long cung là nhất kiện có thể giấu kín ở trên không đang lúc dưới linh khí, nhưng tránh ở bên trong nhân sẽ cùng bên ngoài cắt đứt, dù cho huyết khôi ở bên ngoài, La Thành cũng không có thể thông qua khôi lỗi mắt khứ quan sát, cái này hạn chế đồng dạng phải đợi hắn hoàn toàn biến thành Long cung chủ nhân mới có thể đánh vỡ. Long cung trong, hoàn toàn yên tĩnh, La Thành cùng Hồng Anh, Thị Kiếm ba người ngồi ở trên bồ đoàn, cũng không có lên tiếng. Một khắc đồng hồ sau, La Thành đứng dậy, dự định đi ra xem một chút. Chờ một chút đi. Hồng Anh lo lắng nói ra. Bên ngoài bây giờ tình huống gì căn bản không biết, nếu như quái nhân kia còn sống, tùy tiện ra ngoài chính là rất không diệu. Không sai biệt lắm. La Thành không muốn đợi thêm, một khắc đồng hồ, cũng chính là 15 phút đồng hồ, lúc này đủ để phân ra thắng bại. Vì lý do an toàn, tay hắn cầm cung tiễn, nguyên lực vận sức chờ phát động, hơi có không thích hợp chính là một mũi tên bắn ra. Một giây kế tiếp, Long Cung đem hắn tống xuất khứ, không trọng làm cho hắn đi xuống rơi. Khi hắn kêu thành tiếng trước kia cũng đã là rơi xuống đất, nguyên lai ban nay hắn tiến nhập Long Cung đứng mặt đất biến thành một cái to lớn hố sâu. La Thành nhảy tới sau, phát hiện cái này hố sâu hoàn thị quyền phong tạo thành, nghĩ đến chắc là huyết khôi một quyền uy lực. Phóng nhãn nhìn lại, La Thành càng kinh hãi, nguyên bản hắn địa phương sở tại là phiến sơn lâm, dựa vào một mặt vách núi, phong cảnh cũng coi là tú lệ. Mà bây giờ, có thể dùng đầy dây đống hỗn độn để hình dung, hố sâu trải rộng, rừng cây ngã trái ngã phải, liền phải vách đá cũng là sợ. Thông qua Long Cung cảm ứng, La Thành tại đây phế tích trong tìm được hắc diệu kiếm, thanh kiếm này an tĩnh nằm ở nơi đó. Huyết khôi cùng quái nhân vẫn là nhìn không thấy. Tiểu Cường. La Thành dùng Hồng Anh chế thành điều khiển bài xuống một cái đáp lại chỉ lệnh, đón tây nam phương hướng chuyển đến động tĩnh. Hướng phương hướng kia chạy mấy nghìn thước sau, La Thành thấy huyết khôi. Nguyên bản cái này cụ huyết khôi mới vừa làm lúc đi ra, toàn thân kim trúc khuynh hướng cảm xúc, ngoại hình khí phách, khiến người ta nhìn nhịn không được yêu thích. Nhưng là bây giờ, cái này cụ khôi lỗi có thể nói là biến thành trăm lỗ hổng, cứng rắn nhất bề ngoài đã bị xé rách toàn bộ. Nội bộ làm bằng máy cũng bị phá hư quá nửa, năng lượng cung ứng xảy ra vấn đề. Điều này làm cho La Thành một hồi nhức nhối, hắn tại đây cụ khôi lỗi trên người chính là tìm đem nghìn vạn nguyên thạch. Chỉ là một lần chiến đấu, tiêu hao nguyên thạch cũng là 20 vạn, hơn nữa là trung cấp nguyên thạch. Lần đầu tiên nghe được huyết khôi tiêu hao lớn như vậy sau, La Thành đều không muốn dùng. Bất quá, huyết khôi hai bên trái phải nằm một hoàn toàn thay đổi thi thể đến xem, chứng minh tiêu hao lớn như vậy là đáng giá. Thi thể quần áo cho thấy tuyệt đối là quái nhân kia không sai, mà nơi này cách phải hắn tiến nhập Long Cung địa điểm có mấy ngàn thước, có thể thấy được người nọ là biên chiến vừa lui, ý đồ chạy trốn. Sớm biết như vậy, cần gì phải bước ta? La Thành lắc đầu, thi thể kia không dám tùy tiện đến gần, căn cứ Hồng Anh theo như lời, thần hồn cảnh thủ đoạn phải, đâu sợ chết cũng có kêu hung thủ không được an bình đích thủ đoạn. Cho nên La Thành cũng không lo lắng, đầu tiên là đem huyết khôi thu vào lòng cung, để cho Hồng Anh nhìn. Tổn hại quá nghiêm trọng, không thể dùng. Hồng Anh nói ra một câu để cho La Thành thiếu chút nữa hô hấp dừng lại mà nói đến. Có lầm hay không? Sắp tới nghìn vạn nguyên thạch chỉ đổi lại tới một lần tính sử dụng. Tay này bút quá xa xỉ đi. La Thành hét lớn. Có thể chữa trị, nhưng nhìn ra lại cần hơn 1.000 vạn nguyên thạch. Hồng Anh lại nói. Không có tiền. La Thành nhíu môi, hiện tại 12 bội cây linh dược chỉ còn lại một gốc cây tối muốn tiền. Hắn tại Thiên Long Bảo khố đoạt được trung cấp nguyên thạch đã không đủ tiền trả, còn cần đem những bảo vật khác lấy ra mới có thể thu mua, đâu còn có tiền chữa trị khôi lỗi. La Thành, ngươi đã hoàn thành một cái hành động vĩ đại, đừng đang dùng trước kia tiêu chuẩn suy tính bản thân, ta dám khẳng định, cụ thân hồn cảnh trên thi thể tài phú tuyệt đối không chỉ nghìn vạn. Thị kiếm đột nhiên lên tiếng nói. Lời của hắn để cho La Thành trước mắt sáng ngời, không nhẫn mại được hướng thi thể đi mấy bước, nhưng lại rất mau lui trở về, trần trờ nói, nghe nói thần hồn cảnh sau khi chết cũng có thể sát nhân, cái này có phải thật vậy hay không? Có thể nói như vậy, nhưng không có khoa trương như vậy, chỉ là một chút thần hồn cảnh không cam lòng một đời vinh hoa cứ như vậy biến mất, hội lưu lại hậu chiêu để cho giết chết người của hắn cũng trả giá thật lớn, thậm chí đồng quy vu tận. Bất quá hắn đã chịu đựng huyết khôi tàn phá, nhìn nữa huyết khôi bị phá hư thần sắc, những cái kia thủ đoạn đã dùng hết rồi. Hồng Anh nói ra, La Thành rốt cục yên tâm lấy can đảm đi tới bên cạnh thi thể, ở hắn trên người tìm được một cái túi càn khôn. Lúc này, La Thành nhớ tới hắn mấy đem thiên cấp linh kiếm, lúc này không biết đi nơi nào. Trước đem túi càn khôn ném vào Long Cung, La Thành sẽ ở trên thi thể thận trọng cướp đoạt một phen, trở lại đến một quyển sách nhỏ, nguyên tưởng rằng là công pháp vũ kỹ các loại, có thể mở vừa nhìn mới phát hiện thứ này không hề giá trị, là người này tùy bút tự truyện. La Thành vốn định vứt qua một bên, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, tìm hiểu một chút vị này chết ở trên tay mình thần hồn cảnh. Là lai lịch gì cũng thật có ý tứ. Tìm một khối thạch đôn ngồi xuống, La Thành mở ra sách nhỏ, bắt đầu vẫn chỉ là ôm hiểu rõ tâm tính, mà khi hắn thấy người này thân phận thời điểm, nhịn không được giật mình. Quái nhân kia tên là Kiếm Si. Trên đại lục họ kiếm nhân cũng không nhiều, La Thành sư phụ Kiếm Trần là một cái. Mà vị này Kiếm Si cùng Kiếm Trần đúng là người một nhà, về phần cái gì bối phận không biết, nhưng theo tuổi tác dự đoán, chắc là trưởng bối cùng văn bối. Giết mình sư phụ người của gia tộc, La Thành cảm thấy áy náy, bởi vì hắn với Kiếm Trần đánh trong lòng tôn kính, không Kiếm Trần, hắn vô thượng kiếm đạo ít nhất. Muốn trễ 4-5 năm mới có thể nắm giữ. Không tồi, ở Kiếm Si tự chuyện trong, biểu hiện hắn đã bị trục xuất đao kiếm thần vực kiếm ra. Tại sao phải bị trục xuất? Từ nơi này đương sự độ lớn của góc đến xem, không bên ngoài hồ là gia tộc của chính mình cổ hủ, thông thái dởm, không thể thả tiếp thu hắn, thậm chí còn viết một câu đáng đời bại bởi đao ra mà nói. Nhìn nữa phía sau tràn đầy tự tin, tự mãn thậm chí điên cuồng giọng nói giảng thuật, La Thành minh bạch Kiếm Si tại sao muốn đoạt kiếm. Kiếm Si tự xưng kiếm đạo của mình là phi thiên kiếm đạo, truy cầu ngồi kiếm phi được cảnh giới. Điều này làm cho La Thành không rõ. Nghĩ thầm ngươi một cái thần hồn cảnh vốn là hội bay, vì sao cô ý muốn ở dưới chân dẫm lên một thanh kiếm? Truy cầu đẹp trai sao? Bất quá căn cứ Kiếm Si bản thân giảng thuật, chỉ cần hắn có thể ngồi kiếm phi được, hắn phi thiên kiếm đạo sẽ tiến vào kiếm lực trình độ, điểm ấy để cho La Thành bừng tỉnh. Nhưng mà, đại bộ phận linh kiếm đều không chịu nổi thần hồn của Kiếm Si lực, hội đang phi hành trên đường rạn nước. Hắn cũng không cho là đây là bản thân sai lầm. Trái lại để tâm vào chuyện vụn vặt là cho rằng vấn đề ra ở trên thân kiếm, cho nên hắn muốn một cái tuyệt thế hảo kiếm. Kế tiếp, cái này Kiếm Si làm được sự tình để cho La Thành trợn mắt hốt mồm. Hắn cư nhiên đem gia tộc của chính mình một vị võ thần phần mộ tổ tiên cho đào, bởi vì vật bồi tăng có võ thần năm đó bội kiếm. Sự tình bại lộ sau, khiến cho toàn bộ kiếm gia công phẫn, Kiếm Si chút nào không ngoài suy đoán bị trục xuất. Theo kiếm si ở mậu dịch thành bang đoạt kiếm hành vi đến xem, hắn hoàn toàn không có cố ý đến sai lầm của mình, điển hình sai không phải là ta, mà là cả thế giới tâm tính. Xem ra là một việc quá mức si mê là hội tẩu hỏa nhập ma, thật đáng buồn đáng tiếc a. La Thành hí hư nói, cái này kiếm si chính là thần hồn cảnh lục trọng, so với thần phong hoàng thượng còn lợi hại hơn, tùy tiện làm chút gì đều có thể được người tôn kính. Hết lần này tới lần khác truy cầu cái này phi thiên kiếm đạo rơi vào như vậy kết quả. Là ngươi bức ta, trách không được ta. La Thành nhìn kiếm kia khờ thi thể, không khỏi thầm nghĩ. Gì? Đột nhiên, La Thành phát hiện theo thi thể kia trong bay ra ngoài một đoàn màu xanh nhạt quang cầu. Cái này nếu như ở buổi tối, cực kỳ giống ma chơi. Lam sắc quang cầu trên không trung đảo quanh, tốc độ cực nhanh, không hề dự triệu đánh về phía La Thành mặt. Cẩn thận! Hồng Anh cùng thị kiếm thanh âm đồng thời vang lên, tràn đầy lo lắng. Đáng tiếc quang cầu tốc độ quá nhanh, trung quy vẫn là chậm một bước, lam sắc quang cầu theo La Thành mi tâm chui vào đi vào. Ha ha ha, tiểu tử, còn là ta thắng. Nguyên bản cần phải chết đi kiếm si thanh âm ở La Thành trong đầu vang lên. Sau một khắc, La Thành trong óc một mảnh hỗn độn, hỗn loạn, muốn ngủ gà ngủ gật giống nhau. Không thể ngủ. Hắn ở chiếm linh hồn của ngươi, cướp đi thân thể của ngươi. Nếu như hắn thành công, ngươi tiểu không còn là ngươi, hắn có thể khoác của ngươi bên ngoài lẫn vào đến ngươi trong cuộc sống. Hồng Anh vội hỏi. La Thành vừa nghe lời này, còn cao đến đâu, dùng mình biện pháp cũ cắn chốt lưỡi, dùng đau đớn khôi phục lý trí, nhưng mà kiếm si xâm lấn giống như hồng lưu vậy kéo tới, tiêu người không thể chống lại. Tiểu tử, không muốn dây dùa, người ý chí lực là yếu nhất, một chén rượu, một chút dược vật là có thể khiến người ta hồ ngôn loạn ngữ. Hơn nữa đối mặt ta sấm lớn. Kiếm si thanh âm nghe âm trầm đáng sợ, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Ngươi bị hủy ta, bất quá ngươi tuổi còn trẻ tựu đạt đến hậu kỳ bồi nguyên cảnh. Nói không chừng chúng lần thứ hai thần hồn cảnh lục trọng thời điểm còn trẻ hơn. Bất quá ngươi đừng mong đợi ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ta không có hoàn toàn để cho linh hồn ngươi biến mất. Ta muốn cho ngươi có vẻ thanh tỉnh. Nhìn lại ta lấy thân phận của ngươi đùa bỡn nữ nhân của ngươi. Ngươi còn trẻ như vậy thiên tài. Bên người nhất. Định mỹ nữ tập hợp đi. Hắc hắc, ta còn muốn cho ngươi thân bại danh liệt, không biết ngươi có hay không thân sinh tỷ tỷ nhi. Để cho tên ngươi lưng đeo không chỉ chi danh, ngẫm lại chính là kích thích a. Kèm theo lời nói này, La Thành sắc mặt dữ tợn, tâm tình phập phồng trọng đại, cũng để cho phải đối phương linh hồn xâm lấn càng thêm lợi hại. Không thích nghe hắn, hắn đang cố ý tan rã ngươi nội tâm. Hồng Anh lại nói. Chính là... La Thành lúc này đã không khống chế được bản thân, thậm chí từ từ mất đi thân thể quyền chi phối. Không sai, chính là như vậy, đem thân thể của ngươi ngoan ngoan cho ta. A, đây là cái gì? Kiếm si linh hồn đã từ từ chiếm La Thành đại não mỗi một chỗ. Lúc nói chuyện, ở hắn trong đầu đụng tới một cái quang huy vờn quanh quang cầu, còn chưa hiểu là cái gì. Linh hồn hắn giống như là dịch nhiên vật đụng tới liệt hỏa, hết sức căng thẳng. La Thành thở ra một ngụm trọc khí. Thân thể quyền chi phối một lần nữa đến trên tay hắn, chờ hắn minh bạch chuyện gì xảy ra sau. Trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn, xem ta để cho linh hồn ngươi cũng hồi phi yên diệt. Võ hồn, tiêu diệt hắn. Chương 568, kiếm lớn. Không muốn a, ta không cam lòng. Buông tha ta. Ta sẽ cho ngươi vô cùng chỗ tốt. Kiếm si gặp được võ hồn gặm nhấm, không có lực phản kháng chút nào. Ý nghĩa hắn lam sắc quang cầu càng ngày càng yếu, mắt thấy sẽ phải biến mất, hắn cũng có hoàn toàn ở trên đời này xóa tên. Ngươi đã không có cơ hội. La Thành không do dự chốc lát, muốn làm cho đối phương chết hết, quản hắn có đúng hay không thần hồn cảnh. Ở đối phương nói ra nói vậy, thiên vương lão tử đều phải giết. Đáng chết. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Kiếm si phát ra sau cùng giống giận, đang nói còn không có hạ xuống, liền bị võ hồn hoàn toàn tiêu diệt. La Thành trong đầu trùng kích cùng thống khổ cũng vào giờ khắc này biến mất, khi hắn lấy tay mơn trớn cái chán lúc, phát hiện trên người đã mồ hôi đầm địa, trường bào đều bị thấm ướt. Chật, hắn ngồi ở thạch đôn lên mặt người, rất lâu mới phản ứng được, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy nghĩ lại mà sợ, mới vừa tao ngộ, chỉ sợ là cả đời này thời khắc hắc ám nhất, thậm chí không muốn đi hồi tưởng. La Thành, cuối cùng vẫn là Hồng Anh thanh âm đem hắn kéo trở về trong hiện thực. Người nữ nhân này dùng tràn ngập áy náy giọng nói ra, xin lỗi, điểm ấy ta và thị kiếm không dự liệu được. Nói thật ra nói, La Thành trong lòng đích xác có câu oán hận, bởi vì Hồng Anh cùng thị kiếm bảo trọng qua không có nguy hiểm, lại để cho hắn gặp phải chuyện này, thẳng nếu không phải võ hồn, thực sự không dám tưởng tượng bản thân hội là cái gì kết quả. Không có việc gì. Bất quá La Thành vẫn là không có oán giận. La Thành, ban nãy là chuyện gì xảy ra? Tên kia là thế nào bị diệt? Thị kiếm ngoại ý muốn nói, hắn và Hồng Anh có thể nghe được kiếm si cầu xin tha thứ, nhưng không biết phát sinh cái gì. La Thành suy nghĩ một chút, hoàn thị quyết định không đem võ hồn nói ra, thông qua chuyện này, hắn phát hiện võ hồn tác dụng cũng không chỉ có để cho hắn chính mình hơn người lực lĩnh ngộ cùng năng lực học tập, còn có lớn hơn nữa tác dụng. Vì vậy hắn hàm hồ hắn tử, chỉ nói kiếm kia khở không biết vì sao bị hắn khắc chế, cuối cùng biến mất. Người cần phải lưu hắn lại, thân hồn cảnh ký ức chính là một cái bảo khố. Thị kiếm lẩm bẩm. Ta cũng không muốn bản thân trong đầu nhiều hơn những người khác ý thức, quản hắn bảo khố không bảo khố. La Thành lạnh lùng nói. Từ nơi này nói có thể nghe ra La Thành với kiếm si hận ý sâu đậm, Hồng Anh cùng thị kiếm lựa chọn sáng suốt không nói thêm nữa. Chán ghét nhìn thoáng qua kiếm si thi thể sau, La Thành tiến nhập Long Cung. Nếu như không phải là ban nãy một cha, La Thành còn suy nghĩ đào hố đem đối phương chôn, dầu gì cũng là thần hồn cảnh, phơi thây hoang dã kết quả quá mức thê lương. Nhưng là bây giờ, hận không thể để cho dã thú gặm ăn tên kia thi thể, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Để cho chúng ta xem hắn đều có cái gì. La Thành vừa nói, một bên cầm lấy kiếm si túi càn khôn, đem miệng túi nhắm ngay mặt đất, làm các loại đáng giá bảo vật hoa lạp lạp đảo mãn đầy đất lúc, tâm tình rốt cục đã khá nhiều. Chỉ là linh thạch, ở đây thì có 100 vạn trung cấp nguyên thạch, đổi thành hạ cấp nguyên thạch, cũng có mấy nghìn vạn. Một khoản tiền của phi nghĩa để cho La Thành nguyên bản khô quắt hà bao lần thứ hai phong phú, không cần lại là cuối cùng một gốc cây linh dược lo lắng. Mặt khác linh đan cũng là thần hồn cảnh ắt không thể thiếu, một đống lớn chai chai lọ lọ trong, La Thành liền phát hiện một quả thất phẩm linh đan tổng số mai lục phẩm linh đan, dĩ cập đại lượng 4, ngũ phẩm linh đan. Còn có hơn 10 đem thiên cấp linh kiếm, nhất kiện phòng ngự linh khí trường bào. Di cập cá nhân thư cùng La Thành nhìn không ra là cái gì công dụng tiểu ngoạn ý. Đương nhiên, để cho La Thành để ý hoàn thị công pháp cùng vũ kỹ, đáng tiếc một đống lớn bảo vật trong, cũng liền một quyển sách phù hợp điều kiện, lại hắn bịa mặt, phía trên chữ để cho trước mắt hắn sáng ngời. Tên sách cũng không khí phách, ngự kiếm thuật ba chữ trái lại còn có chút tục khí. Kiếm ra thế đại tương truyền kiếm pháp, không thể truyền ngoại nhân, có người vi phạm nghiêm trị không tha. Trang thứ nhất chỉ có cái này hàng chữ, còn lại trống rỗng. La Thành hơi hơi ngẩn ra, đón cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục sau này là xem, vì thế lý giải đến đây là nhất bộ thiên phẩm vũ kỹ, hơn nữa phẩm cấp không thấp, thuộc về thiên phẩm trung giai. Còn nhớ sư phụ nói qua, thánh linh kiếm pháp chính là kiếm ra người bắt buộc, như vậy ngự kiếm thuật chắc là kiếm trong nhà cao cấp hơn kiếm pháp. La Thành lòng nói đạo, kiếm trần không có nói hắn những thứ này, rất lớn nguyên nhân là thầy trò phân biệt trước, La Thành còn chưa tới bồi nguyên cảnh, hay hoặc là nói kiếm trần còn không có quyền quyết định có thể hay không đem ngự kiếm thuật truyền thụ cho đồ đệ mình. Từ khi La Thành tiếp xúc được tu luyện thiên phẩm vũ kỹ đối thủ sau, thẳng tuất phạm sầu bản thân kiếm pháp khiếm khuyết hỏa hầu, hiện tại thu được quyển này vũ kỹ, không thể nghi ngờ là buồn ngủ tới tiểu cho cái gối, đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Về phần kiếm ra bên kia, La Thành chính là quyết định muốn đại biểu kiếm gia, vì mình sư phụ chính danh, tham gia thần vực, sở hữu có tư cách tu luyện quyển này kiếm pháp. Cộng thêm lôi xà thân pháp, ta chẳng phải là nắm giữ hai bản thiên phẩm vũ kỹ. Một khi toàn bộ tu luyện thành công, cộng thêm ta nhị trọng kiếm lực, thực lực trình giếng phun thức đề thăng. La Thành kích động nghĩ đến, trước kia tức giận tâm tình hễ quét là sạch. Nói tóm lại, một trận chiến này kiếm lớn. Nhận rõ sở điểm ấy sau, La Thành tâm tình tốt hơn nhiều. Cộng thêm bảo duyên cắt vì hắn vào hai bội cây linh dược cần 6-7 ngày, vừa lúc có thể dùng đến tu luyện thiên phẩm vũ kỹ. Đọc truyện tại tu luyện địa điểm chọn ở Long Cung, bởi vì không ái hội quấy rối đến hắn. Nói làm liền làm, La Thành không lãng phí thời gian, ngồi ở trên bồ đoàn lật xem ngự kiếm thuật, trong người pháp cùng kiếm pháp trong lúc đó tu luyện chính tự, hắn đương nhiên sẽ chọn người sau. Đọc qua trình trong, võ hồn bất chi bất giác bắt đầu phát huy, giúp La Thành giải quyết rất nhiều vấn đề cùng chỗ khó, cũng để cho hắn với ngự kiếm thuật có đại khái giảng giải. Về phần tinh túy, cần chân chính tu luyện sau khứ thiết thân thể sẽ. Ngự kiếm thuật danh như ý nghĩa, có thể để cho nhân cách không ngự kiếm, ngoài ngàn dặm lấy người thủ cấp, đồng thời uy lực chân chính xa xa không chỉ như vậy. Một khi nắm giữ môn này kiếm pháp, có thể để cho cá nhân với kiếm đạo tạo nghệ phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, cho dù là thông thường kiếm pháp đến trên tay, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Giản đơn mà nói, ngự kiếm thuật không phải là bộ sách võ thuật thức kiếm pháp, lại có thể khiến người ta hưởng thụ vô cùng. Đương nhiên cũng không phải nói ngự kiếm thuật không bản thân đặc sắc, chỉ cần tu luyện thành công, là được như kiếm si như vậy, ngự kiếm giết địch. Hơn nữa phi kiếm còn chưa phải là đơn thuần rất nhanh xuất kích, như trước có thể thi triển kiếm pháp. Trước kia kiếm si số đem thiên cấp linh kiếm cấu thành kiếm trận phát lực hình ảnh để cho La Thành ký ức hãy còn mới mẻ, cũng nhận thức đến ngự kiếm thuật vận dụng, uy lực vô cùng. Bộ này kiếm pháp đích sắc bất đồng, có thể nói là bác đại tinh thâm, tu luyện sau này có thể được ích lợi vô cùng. Ngay cả Hồng Anh cũng than thở một câu. Thị kiếm thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nói ra, thân là một cái kiếm khách, người rốt cục có cơ hội học một môn dáng dấp giống như kiếm pháp. Hai người này mặc dù là khí linh, nhưng đều là kiếm đạo trong cao thủ, có thể nói ra lời này, có thể thấy được kiếm pháp này rất cao. Phải biết rằng trước đây La Thành từng để cho Hồng Anh bình luận qua Thánh Linh kiếm pháp cùng Ngự Phong kiếm quyết. Hồng Anh thuyết pháp là Thánh Linh kiếm pháp không phải là thiên phẩm kiếm pháp, không đáng đưa bình, mà Ngự Phong kiếm quyết không đồng đều toàn bộ, không tốt quá sớm, có kết luận. Thông tục mà nói, hai môn kiếm thuật không vào được nàng mắt. Chương 569, Thừa kiếm phi hành. 8 ngày sau, La Thành đứng ở Long Cung trong, toàn thân tản ra lăng không sai kiếm khí, trường bào không gió phiêu động, một đầu phóng đãng tóc đen loạn vũ chứ. Ở hắn trên tay phải linh kiếm rất nhanh chuyển động, gọi người ngạc nhiên là, linh kiếm số lượng cùng sở hữu ba đem, hơn nữa tất cả đều không có cầm ở lòng bàn tay, trái lại còn quấn chỉnh cái cánh tay. Lẫn nhau đang lúc cực độ phù hợp, bày biện ra một loại mỹ cảm. Đáng giá nhắc tới chính là, ba đem linh kiếm tất cả đều là kiếm si thiên cấp linh kiếm. Khởi! La Thành hét lớn một tiếng, linh kiếm triển lộ ra răng nanh, phát huy ra rất mạnh uy lực, chỉ thấy không cần tay cầm linh kiếm phân biệt thi triển ra thánh linh kiếm pháp, hơn nữa mảy may không dậy nổi xung đột, phối hợp thiên y hề vô phùng, tương đương với ba người đồng thời sử xuất kiếm pháp. Nhìn từ đàng xa khứ, cánh tay phải của hắn phong mang rất nhanh cắt kim loại, có quét ngang hết thể khí thế. Nếu là cùng chi giao tay, vậy càng là một tràng tai nạn. Giết! Đông nhiên, La Thành tay phải đi phía trước một điểm, ba đem linh kiếm bay lượn ra ngoài, trên không trung hăng hái xoay tròn, hô ứng lẫn nhau, thi triển thánh linh kiếm pháp trong ba thức bất đồng, lại uy lực kiếm thật lớn chiêu. Hành động đối thủ của hắn thị kiếm vào giờ khắc này trở tay không kịp, mấy hơi thở không đến. Kiếm trong tay đạn bay ra ngoài, ba đem linh kiếm đâm về phía hắn bộ vị yếu hại. Dừng. Chỉ mảnh treo chuông thời điểm, La Thành ngừng thế tiến công, linh kiếm phân biệt ở treo ở thị kiếm cái cổ, trái tim cùng huyệt thái dương, cách chỉ có một tia cự ly. Đặc sắc. Hồng Anh theo bên cạnh đi tới, mặt tươi cười, vỗ bàn tay nhỏ, rất thích vui nhìn thấy thị kiếm kinh ngạc thần sắc. Kiếm pháp này vốn là không có lợi hại như vậy, dù cho đồng thời ngự kiếm. Cũng làm không được nhất tâm đa dụng, có thể La Thành có thể làm được, điều này làm cho kiếm pháp uy lực dâng lên mấy lần. Thị kiếm sợ run một hồi, đón sát mặt cổ quái nói. Thị kiếm, ngươi bộ dáng này thật đáng yêu. Hồng Anh lập tức lại nói. Thị kiếm đã hình thành thì không thay đổi gương mặt của lộ ra vài phần bất đắc dĩ, không nói thêm gì nữa. Ngự kiếm thuật đích sắc không giống bình thường, ta nguyên bản kế hoạch 5 ngày nội nắm giữ đại khái, có thể kèm theo tu luyện đi sâu. Phát hiện muốn tinh thông gì đó nhiều lắm, chỉ như thế, cũng cho ta kiếm đạo tạo nghệ để thăng không nhỏ. La Thành vẻ mặt hưng phấn. Hắn còn không có theo ngự kiếm thuật chúng trưởng cầm bất kỳ một chiêu, thực lực cũng đã là để thăng không ít. Nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ ngự kiếm thuật, trong khoảng thời gian ngắn là không làm được, cần đi bước một học hỏi cùng cải tiến. Tại đây 8 ngày nội, hắn đem lôi xả thân pháp tu luyện tới thuần thục bước, nếu là lần thứ 2 đối mặt kiếm si phi kiếm công kích. Không đến mức cánh tay bị chém đứt. Võ học tu luyện tạm thời cáo một đoạn lạc, trong thời gian ngắn không có còn nữa đột phá. La Thành làm ra quyết định, đón ý thức được mình đã ở Long Cung đợi 8 ngày, so với hắn dự tính trong nhiều 2 ngày, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mất ăn mất ngủ hắn, thời gian dĩ nhiên là bỏ qua. Hy vọng bảo duyên các sẽ không cho là ta chạy. La Thành nghĩ thầm. Lập tức, La Thành ly khai Long Cung, trở về đến thế giới bên ngoài. Chỗ ở rừng rậm vẫn là biến thành trăm lỗ hổng thần sắc, hắn nhìn thoáng qua, liền hướng phía Mậu Dịch Thành bang chạy tới. Đáng giá nhắc tới chính là, hắn chạy đi phương thức không còn là vận dụng khinh công, hai chân hạ đạp hắc diệu kiếm, bay ở vài trăm thước không trung, lấy thì tốc bát 10 km tả hữu tốc độ đi tới. Đây là Nguyên Vu với kiếm si nghiên cứu sau cải tiến làm được. Kiếm si phi thiên kiếm đạo Nguyên Vu ngự kiếm thuật, lấy truy cầu ngồi kiếm phi đi tới tôi luyện kiếm đạo tạo nghệ, cho nên La Thành nghiên cứu hắn tự chuyện dĩ cập kiếm pháp tu luyện, ở dưới cây lớn thừa lương, lượm săn tiện nghi. Mặt khác, kiếm si sở dĩ mỗi lần ngồi kiếm phi hành hội để cho dưới chân linh kiếm bẻ gãy, cũng không phải linh kiếm không tốt, mà là phương pháp có sai lầm, điểm ấy La Thành thông qua võ hồn, rất nhẹ nhàng làm cho thẳng. Kiếm si nếu như còn sống, đồng thời nhìn thấy một màn này, không biết hội làm cảm tưởng gì. Đương nhiên, La Thành ngồi kiếm tốc độ phi hành xa xa so ra kém thần hồn cảnh, hơn nữa chỉ có thể hành trình ngắn chạy đi, nếu như cự ly hơi chút xa một chút, chân nguyên không đủ để duy trì. Bay trên không trung, muốn nói La Thành cảm thụ, ngoại trừ cảm thấy tân kỳ bên ngoài, còn dư lại chính là oán giận, bởi vì xông tới mặt tật phong treo ở trên mặt mơ hồ làm đau. Hơn nữa thân kiếm hẹp hòi, đứng ở phía trên cần hai cái chân trước sau giao nhau, dễ kéo đến đảng. Nếu như đột phá thần hồn cảnh, hoàn thị đàng hoàng học tập bay lượn vũ kỹ đi. La Thành tả hoán nói. Thế nhưng không thể không nói, ngồi kiếm tốc độ phi hành quả thực so với khinh công chạy đi phải nhanh, còn không có 10 phút, hắn tử không trùng chỉ thấy đến lớn như vậy Mậu Dịch Thành bang. Lấy làm người khiêm tốn phải khiêm tốn nguyên tắc, La Thành ở ngoài thành không người nơi hạ xuống. Lại bộ hành chạy tới cửa thành. Mậu Dịch Thành bang là cái hải đảo thành thị, theo thủy lộ các nơi đều có thể đi vào, cửa thành không phải là trọng điểm, cho nên ở đây không chỉ rách nát, càng không ai bố trí phòng vệ. La Thành trực tiếp chạy về Bảo Duyên Các, không chú ý tới người bên trong thành cũng đang thảo luận chứ hắn, nói đúng ra là của hắn giả danh. 4 ngày trước, cổ tỷ tỷ cùng một vị ngoại lai tiểu tử thiên tài ước chiến phong lôi thai đúng hẹn mà tới trước. Bởi vì cổ thiến nhất danh tiếng duyên cớ, một trận chiến này không chỉ đưa tới vô số người hiểu chuyện, còn có Mậu Dịch Thành bang rất nhiều cùng cổ thiến nhất cùng nổi danh thiên tài đến đây vây xem. Trang diện có thể nói là long trọng, cổ thiến nhất trang phục lên sân khấu, đó có thể thấy được nàng với trận chiến đấu này vô cùng để bụng. Nhưng mà kết quả cuối cùng là, cái kia tên là Đường Lỗi tiểu tử căn bản không có lên sân khấu, ở trước mắt bao người, thả cổ thiến nhất bù câu. Ngay lúc đó cổ thiến nhất ý thức được điểm ấy sau, tại chỗ mắng to một tiếng người nhu nhược, đón bị tức giận ly khai. Rất nhiều chờ mong đã lâu nhân cũng đều bất mãn, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nghĩ không gì đáng trách, dù sao Đường Hạo là một người ngoại lai, hơn nữa cổ thiến nhất mạnh như vậy, lâm trận bỏ chạy cũng là lẽ thường, dù sao cũng lại không cần ở cái thành phố này sinh hoạt. La Thành đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, hắn đã quên phong lôi thai đánh một trận. Tâm tư tất cả đều ở võ học tu luyện. Đi vào phong lôi các, bị bên trong tiểu nhị nhận ra, đem hắn mời được lần trước nói chuyện làm ăn nhã gian trong. Rất nhanh, Diệu Thiên Thiên bước nhanh chạy tới, nhìn thấy La Thành một khắc kia, trên mặt để lộ ra kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Đường Lỗi, ngươi đi đâu, ta còn tưởng rằng ngươi đi nghi. Một lát sau, Diệu Thiên Thiên không khống chế được tâm tình, hướng hắn tả hoán nói. Không có ý tứ. Ta cũng không nghĩ tới hội lâu như vậy, bất quá ta không phải đã tới sao. La Thành ôm lấy áy náy cười nói. Diệu Thiên Thiên đối với La Thành trở về, Hoàn Thị cảm thấy vui mừng, đó cũng không phải sinh ý trích phần trăm, càng giống như là bằng hữu đang lúc gặp lại vui sướng. Ngay sau đó, Diệu Thiên Thiên nói cho La Thành, bắt đầu vài ngày, nàng coi là La Thành là chuẩn bị phong lôi thai tỉ thí, đi một cái địa phương bế quan. Không có để ý thẳng đến phong lôi thai bắt đầu cũng không có sau khi xuất hiện, nàng mới phát giác được không ổn. Theo các loại dấu hiệu đến xem, La Thành đều giống như là vừa đi sao, về phần nguyên nhân lại có rất nhiều, rất có thể không hài lòng Bảo Duyên các giá cả, hay hoặc giả là liên hệ mặt khác người bán. Nhưng mà Diệu Thiên Thiên lại cảm thấy La Thành không phải là người như thế, cho nên thẳng tuất chờ đợi, hiện tại rốt cục được như nguyện, hận không thể cho hắn một cái ôm. Phong lôi thai. Hình như là có chuyện như vậy, bất quá không quan hệ, ta mục đích vẫn là linh dược, hiện tại có thể giao dịch đi. La Thành nói ra, chỉ cần thu thập linh dược, vậy liền đại công cáo thành, chuyến này kết thúc mỹ mãn. Cái này, chính là để cho La Thành cảm thấy không ổn chính là, nghe được hắn lời này, Diệu Thiên Thiên cư nhiên lộ ra trần trờ cùng khổ sở biểu tình. Làm sao vậy? La Thành mày nhăn lại, rất sợ ngoài ý. La Thành, ngươi muốn linh dược trong, tử long quả không phải là vốn là phải dùng vu bán đấu giá sao? Đồng thời tin tức cũng đều công bố ra ngoài, hiện tại bởi vì phải bán cho ngươi thủ tiêu, nhưng đã có người quyết định ở phòng đấu giá mua linh dược, đối với tin tức này không thể thả tiếp thu, cho nên tới bảo duyên các náo sự. Diệu Thiên Thiên nói ra. Linh dược nhi. La Thành vội hỏi. Cha ta giảng thành tín, quyết định đem tử long quả lưu cho ngươi, chính là ngươi chậm chạp không đến, đối phương lại biết tử long quả vẫn còn ở bảo duyên các, tranh luận không nớt. Phủ thành chủ thiếu gia là mua linh dược nhân bằng hữu, đồng thời lấy chúng ta bảo duyên các công bố tin tức trước đây vì lý do làm áp lực. Diệu Thiên Thiên lại nói. La Thành ý thức được sự tình khẩn cấp, lập tức đứng dậy, ý bảo Diệu Thiên Thiên dẫn hắn đi gặp các chủ Diệu Nhân Long. Diệu Thiên Thiên cũng là đánh như vậy coi là, mang theo hắn rời phòng, lại đi lên một tầng lầu. Tầng này chỉ có một gian phòng, La Thành cùng Diệu Thiên Thiên đi tới cửa gian phòng thời điểm. Liền nghe được bên trong tiếng cãi vã. Diệu các chủ, ngươi cần phải nhận rõ sở tình huống, cái tên kia nói muốn mua của ngươi tử long quả, hiện tại nhân cũng không biết đi đâu, hơn nữa cũng không có giao phó tiền đặt cọc đi. Hoàn toàn có lý do bán cho bằng hữu ta. Người nam này tiếng nghe vào vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa thái độ kiêu ngạo, bởi vì hắn bất quá bồi nguyên cảnh thực lực, hiện tại vẫn là cùng thần hồn cảnh gọi nhịp. Hiện lại chính là Diệu Thiên Thiên trong miệng vị kia phủ thành chủ thiếu gia. Phủ thành chủ chấp pháp khắp cả mậu dịch thành bang, thân là gia tộc này thiếu gia, có thể thấy được quyền lợi bao lớn. Cho nên trên đường tới, Diệu Thiên Thiên đã nói cho La Thành, thái độ không nên quá cường ngạnh, tận lực ôn hòa một điểm, dù sao cha nàng là hướng về La Thành. La Thành gật đầu biểu thị minh bạch, nhưng trong lòng có một khẩu ngoan kính, linh dược này là cho phụ thân hắn chữa bệnh, ai dám đưa tay cướp. Trực tiếp bắt tay băm rơi. Giết qua một vị thần hồn cảnh sau, không giống như trước nữa như vậy kiên kỵ. Bởi vì hắn phát hiện thần hồn cảnh cũng là nhân, coi như là có thể bay lên trời, cũng là có thể bị giết chết người bình thường. Sau một khắc, hắn và Diệu Thiên Thiên đồng thời đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bên trong trên một cái bàn ngồi ba người, Diệu Nhân Long ngồi ở bên trong, đối diện là hai cái nam nữ trẻ tuổi, bởi vì đưa lưng về phía môn, cho nên thấy không rõ lắm tướng mạo. Phụ thân, Đường Lỗi đã trở về. Diệu Thiên Thiên không đám ba người phản ứng, dẫn đầu nói. Có thể nhìn thấy, Diệu Nhân Long biểu tình rõ ràng vui vẻ, như chút được gánh nặng thả lỏng hạ một mạch. Ngay sau đó, vậy đối với nam nữ trẻ tuổi trước sau xoay người lại, nam tử cái dặn gì, La Thành lười nhìn, ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị cô gái kia hấp dẫn. Vô luận là da thịt trắng đoán, hoàn thị tinh xảo gương mặt của, thậm chí một người mặc, đều khiến người ta hoàn mị không tì vết cảm giác, trên người phát ra khí chất cao quý cũng không phải tùy ý buộc lộ đến, mà là hồn nhiên thiên thành. Nếu chính chủ tới, vấn đề cũng rất dễ giải quyết. Nữ tử mở miệng nói ra, thanh âm của nàng gọi người không sanh được phiền chán, chọn không mắc lỗi, chỉ là thái độ làm cho La Thành vô cùng không thích. Vô luận ngươi là ai, tử Long Châu ta đều phải, ngươi nói cái giá đi. Chương 570, Thất Phẩm Linh Đan. Lời này ở La Thành nghe tới, không thể nghi ngờ cùng chê cười giống nhau, trên mặt tràn đầy cười lạnh trào phúng, nhìn thẳng cái này tự cho mình siêu phàm nữ nhân. Rất hiển nhiên, La Thành cái dạng này để cho nàng cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí đều có chút không được tự nhiên gảy mái tóc, cho là tự thân hình tượng xảy ra vấn đề, chú ý thức được mình bây giờ trạng thái hoàn mỹ không sức mẻ thời điểm, nàng cảm giác mình được mạo phạm, tức giận hướng La Thành nhìn sang. La Thành không dánh để ý. Ngửa đầu ưỡn ngực tiếp tục đi về phía trước. Đường Lỗi. Ngươi chính là cái kia lâm trận bỏ chạy người bên ngoài. Tuổi tác cùng tướng mạo đều phù hợp miêu tả, không có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy. Đột nhiên, bị La Thành coi thường thanh niên nam tử mở miệng nói, giống như nhìn thấy cái gì chuyện mới mẹ vật, dùng vượt qua ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới La Thành. Hiện tại ai cũng nghĩ đến ngươi đã ly khai khố tư lý, ai biết ngươi ở đây bảo duyên các làm rùa đen rút đầu. Có lẽ là bởi vì Tử Long Châu chuyện tình, hay hoặc giả là La Thành lúc đi vào đợi không đếm xỉa thái độ của hắn, để cho tên này nam tử trẻ tuổi tràn đầy địch ý, trong lời nói giáp thương đáy bổng, cũng không quản La Thành có không để ý đến hắn. Quý phái nữ tử với lời của hắn lộ ra khó hiểu vẻ mặt, người sau nhận thấy được sau, tha thiết báo cho biết La Thành cùng Cổ Thiến Nhất Phong lôi thai ước chiến một chuyện, đồng thời nhận định La Thành thất ước là bởi vì sợ, trốn ở bảo duyên các không cản. Trong lời nói tràn đầy trào phúng chế ngạo. Nghe vậy, Quý phái nữ tử dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía La Thành, mà khi biết hắn vẻ mặt thản nhiên, Phong Khinh Vân đạm thời điểm, lại không khỏi giật mình. Chỉ có Diệu Thiên Thiên minh bạch La Thành trương lạnh nhạt khuôn mặt hạ chân diện mục, nhớ tới La Thành cùng cổ nhị chân trong lúc đó xung đột. Ngay từ đầu, La Thành bị đuổi rời thuyền, không lộ ra phản kháng, đâu có nghe một điểm là đại khí, lời khó nghe còn lại là mềm yếu. Sau lại hắn thông qua thực lực chứng minh bản thân chỉ là xem thường vô cùng cổ nhị chân dây dưa, nhưng lại không thể nói hắn là khoan dung. Sau cổ nhị chân bị trói ở đuôi thuyền, ở trong nước biển ngâm 5 ngày 5 đêm, có thể thấy được hắn là có cửu oán tất báo người. Theo Diệu Thiên Thiên, đây là một cái phức tạp nhân, không tức giận không tồi, khiến người ta cảm giác dương quang đại khí. Một khi phát động giận đến, địch nhân liền quỳ xuống tư cách cũng không có. Bây giờ La Thành vẫn còn bình tĩnh trạng thái, điều này làm cho Diệu Thiên Thiên rất may mắn, đồng thời lại là lo lắng, nếu như vị này thành chủ thiếu gia tiếp tục làm tức giận hắn, phát động giận đến, thành chủ thiếu gia thân phận có thể giữ được hay không thật đúng vậy. Diệu các chủ, ta muốn linh dược đều đến đi. La Thành không đếm xỉa hai người kia, đi thẳng vào vấn đề, câu hỏi tràn đầy khiêu khích. Diệu Nhân Long mặt lộ vẻ dị dạng, mở miệng nói tiếp cũng không phải, không tiếp lời cũng không phải. Này! Thanh niên nam tử thấy hắn như vậy, cũng không làm, thái độ minh sắc xông La Thành kêu một câu. Quý phái nữ tử lần này lộ ra có nhiều hăng hái cười yếu ớt, muốn nhìn một chút La Thành hội có phản ứng gì. La Thành lần này hướng hắn liếc mắt một cái, không khách khí nói ra, ta mặc dù biết mậu dịch thành bang là tự do thành thị, nhưng cũng không muốn qua nơi này thế ra thiếu gia hội như vậy đức hạnh, phố phường chi đổ cũng không bằng. Ngươi! Thanh niên nam tử tức giận không thôi. Trừng mắt xuyến khí thô động tác giống như nước chảy lộ ra, nhưng rất nhanh nhớ tới bên người ngồi một cái bạn gái, nghĩ tức giận có mất thân phận, vì vậy lại khắc chế. Thái độ là đúng đợi thân phận đất bằng phẳng người, ngươi một con rùa đen giúp đầu tính cái gì ngoạn ý. Hắn lấy khoan dung khinh thường một câu. Thân phận bình đẳng. Ngươi cho là một cái thành chủ nhi tử thân phận rất giỏi. La Thành khinh thường nói. Cái này bắn trúng thanh niên nam tử chỗ đau. Hắn kiêng kỵ nhất tiểu là bị người cầm thân phận của hắn nói sự tình, đây cũng không phải hắn cảm giác mình thân phận có cái gì không đúng, mà là bản thân thiên phú có lỗi với này cái thân phận, ở mậu dịch thành bang trong số một số hai tài nguyên bồi dưỡng hạ, hắn người này vật vẫn như cũ ở trong thành chưa được xếp hạng. Có bản lĩnh đừng ở ngoài miệng nói một chút, chúng ta trên tay gặp cao thấp. Thanh niên nam tử quát lên, bang quan quý phái nữ tử nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy. Ánh mắt hiện ra khó có thể biến mất thất vọng, ngược lại với La Thành có một tia hứng thú. Vị bằng hữu này, ta nghĩ mua một quả tử long quả, tặng người lấy tư cách lễ vật, chẳng biết có được không cho cái tình mọn, chỉ cần ngươi mở miệng, giá gấp 10 tiền cũng được. Quý phái nữ tử mở miệng nói, lần này thái độ có thay đổi, nhưng đối với tiền hào khí vẫn như cũ bất biến. La Thành ngoài ý muốn nhìn sang, hắn có một đôi xem nhân tỉ mỉ ánh mắt của. Cũng không có bị nữ nhân này biểu hiện giả dối lừa gạt đến, nghe vào là đúng phương cải biến thái độ, trên thực tế lấy nơi này kích thích thanh niên kia nam tử, trở nên gay gắt mâu thuẫn. Quý phái nữ tử ung dung dáng tươi cười rất nhanh cứng đờ, bởi vì La Thành mặt không thay đổi nhìn nàng, ánh mắt lợi hại, phảng phất nhìn thấu nội tâm của nàng, cư nhiên để cho nàng cảm thấy hoang mang. Tiểu tử, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Thanh niên nam tử quả nhiên vỗ bàn lên. Ta hỏi ngươi một câu nói, ngươi trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, có thể chống nổi cổ thiến nhất mấy chiêu. La Thành lạnh nhạt biểu tình khiến người ta có dũng khí một quyền đánh tới chỗ chống cảm giác. Có ý gì? Thanh niên nam tử sắc mặt đỏ lên, chỉ là cảnh giới chênh lệch, hắn tiểu so ra kém cổ thiến nhất, mà cổ thiến nhất lại là linh thể, tu luyện thiên phẩm vũ kỹ đại thành, hắn như thế nào là đối thủ? Ý của ta là, ta có thể cùng cổ thiến nhất so chiêu hơn trăm. Cho nên ngươi ở nơi này cùng ta là bạn, thật muốn động khởi tay đến, ngươi có đúng hay không muốn tìm người? La Thành hỏi xong sau, trên mặt tràn đầy đùa cợt dáng tươi cười. Liền, nam tử trẻ tuổi khuôn mặt thổi thành chư căn sắc, trước ngực phập phồng không biết, mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hết lần này tới lần khác nói không ra lời. La Thành vào nhà sau, hắn thẳng tuốt nếu kêu lên bản, bởi vì hắn là 25-26 tuổi thanh niên. La Thành bất quá 16-17 tuổi tiểu tử, tuổi tác ưu thế cộng thêm cho tới nay cảm giác về sự ưu việt, căn bản không có đem cái này nơi khác tiểu tử để ở trong lòng. Ta nói, chúng ta vẫn là nói trở về chính đề đi, liên quan tới Tử Long Châu buôn bán một chuyện. Diệu Nhân Long chen miệng nói, giữa những người tuổi trẻ đấu khí hắn đều nhìn trong lòng cười, đương nhiên cũng cùng Nhất Phương khí chẳng quá yếu có quan hệ, để cho trận này ngôn ngữ giao phong có vẻ đần độn vô vị. Bảo Duyên các đem Tử Long Châu đưa lên phòng đấu giá, đến lúc cải biến là có không đúng, nhưng trước lúc này, Bảo Duyên các đối với Tử Long Quả có quyền quyết định, cho nên nếu đã đáp ứng bán cho Đường Hạo, cuộc trao đổi này chính là của hắn. Trương Hàn, còn có vị này Thiên Tiểu Thư, các ngươi thật nói muốn, có thể cùng Đường Hạo thương lượng, nhưng đó là ở giao dịch sau. Diệu Nhân Long lại nói, lời này không thể nghi ngờ là giải quyết dứt khoát, không có gì đáng nói, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, ở nhìn thấy La Thành trở về một khắc kia, Diệu Nhân Long trong lòng đã quyết định. Diệu các chủ, kêu Trương Hàn thanh niên lạnh lùng nói, hắn là bằng hữu làm việc, vô công nhi phản chính là rất mất mặt. Ta nghĩ, trên đời này gì đó đều cũng có giá cả, đường lỗi, đừng cho là ta đang nói lấy, chỉ cần ngươi mở miệng. Quý phái nữ tử mày liễu nhăn lại, thái độ cũng cường ngạnh rất nhiều. Một quả thất phẩm linh đan, cầm ra được sao? La Thành hỏi. Lời vừa nói ra, trong phòng người tất cả đều ngẩn ra, vì vậy giá thật ở quá cao. Tử Long Quả là thất phẩm linh dược, giá trị 1000 vạn, luyện chế thành công thành thất phẩm linh đan sau, giá cả hội thổi lên số không chỉ gấp 10 lần, nếu như là đặc biệt linh đan, hơn 100 lần cũng có thể. Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Ngươi rơi tiền trong mắt đi. Trương Hàn điên cuồng kêu lên. Quý phái nữ tử cũng là thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm chứ La Thành, nghĩ thầm cái này có biết hay không cái này kêu giá ý vị như thế nào sao. Bất quá, La Thành động tác kế tiếp để cho hai người sợ ngây người, chỉ thấy hắn hướng trên bàn vỗ một cái, một quả loẹ loẹ tỏa sáng linh đan trưng bày ở hoa lệ hộp gấm trong. Thất phẩm linh đan tại đây, các ngươi cầm không ra tiểu cút đi. La Thành nói ra. Chương 571, gấp 3 giá tiền. Thất phẩm linh đan giá trị đối với bên trong căn phòng này người mà nói, vô cùng dọa người. Diệu Nhân Long chính là thần hồn cảnh, có tài phú không ít, nhưng mà một quả thất phẩm linh đan, đối với hắn mà nói cũng là xa hoa hưởng thụ. Thần hồn cảnh đều cái dạng này, có thể nghĩ cho Trương Hàn cùng quý phái nữ tử mang tới trùng kích bao lớn, hai nhân mắt mở thật to, khiếp sợ cùng cuồng nhiệt nhìn hộp gấm kia trong linh đan. Có trẻ con nắm đấm vậy lớn nhỏ, phát ra nguyên khí tràn ngập cả phòng. Bối nguyên cảnh không cần dùng thất phẩm linh đan, chỉ là nghe cũng sẽ có đề thăng. Theo thất phẩm linh đan kinh ngạc sau khi tĩnh hồn lại, hai người ý thức được tình cảnh có bao nhiêu xấu hổ, nhất là quý phái nữ tử, hiện đang hồi tưởng lại đến, lời của nàng đích thực buồn cười, giống như một cái chính mình 100 vạn tài phú kẻ có tiền đang cùng 1000 vạn phú hào nói mình bao nhiêu có tiền. Một lát sau, quý phái nữ tử ngồi không yên, sau khi đứng dậy hướng phía đại môn đi đến, không nói lời nào, không biết nên nói cái gì. Thiên tiểu thư, chờ một chút. Chết tiệt. Tiểu tử, ngươi hội trả giá thật lớn. Trương Hàn cũng rối loạn đầu trận tuyến, muốn gọi lại bản thân bạn gái cũng là không làm nên chuyện gì. Điều này làm cho hắn áo não nhìn về phía La Thành, để xuống một câu ngoan thoại. Tùy thời xin đợi. La Thành nhún vai. Không sao cả đón đối phương ánh mắt. Chờ xem. Trương Hàn cắn răng nghiến lợi nói xong, đuổi kịp quý phái cô gái cất bộ, ly khai phòng này. Còn dư lại Diệu Nhân Long cùng Diệu Thiên Thiên phụ tử có phần sững sờ nhìn La Thành, bởi vì thất phẩm linh đan xuất hiện, đã là đoán không ra thân phận của hắn, đồng thời cảm thấy kiêng kỵ. Đường lỗi, ngươi thất phẩm chất linh đan ở đâu ra? Diệu Thiên Thiên nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Diệu Nhân Long mày nhăn lại. Đang muốn quát lớn nữ nhi mình như vậy liều lĩnh lời nói và việc làm, vấn đề này rõ ràng cho thấy tìm hiểu khách hàng việc riêng tư, là không hợp quy củ. Trên đường nhặt được, Diệu Nhân Long còn chưa mở miệng, La Thành ngược lại thì tùy ý nói ra, lại đem thất phẩm linh đan thu hồi đến trong túi càn khôn. Diệu các chủ, 2 bội cây linh dược cần phải đều chuyển đến đi. Nghe được vấn đề này, Diệu Nhân Long phục hồi tinh thần lại, đang nghiêm nghị, gật đầu nói, không phụ kỳ vọng cao. Lần trước nói xong 6 bội cây linh đan toàn bộ đến. Chúng ta đây bắt đầu đi. La Thành đem mình 4 bội cây linh dược một vừa tung ra đến. Diệu Nhân Long hướng nữ nhi mình làm cái nháy mắt, người sau hiểu được sau, vội vàng chạy chậm ra khỏi phòng đang lúc, đợi được trở về lúc, đi theo phía sau Lưu Lão, trên tay đang bưng 6 cái hình chữ nhật hộp gỗ. Tiểu Hưu cũng tinh thông linh dược sao? Lưu Lão nhìn thấy La Thành lẻ loi một mình, cảm thấy hiếu kỳ. Một loại chính thức giao dịch, mua phương cũng sẽ mang theo giám định sư, nhận chân giả cùng thật xấu. Hiện tại La Thành lẻ loi một mình, không phải là cái đứng đốc, chính là mình hội nhận linh dược. Theo hắn tiếp xúc La Thành ấn tượng đến xem, hắn có khuynh hướng người sau. Sáu cái hộp gỗ ở La Thành trước mặt một vừa mở ra, bên trong cửa hàng tơ lụa, phía dưới nhồi vào sợi đông, một gốc cây bội cây linh dược trưng bày trên đó. La Thành tỉ mỉ lấy tay xoa, thông qua khíu giác để cho Long Cung trong thị kiếm nhận. Những linh dược này đều hợp cách, trong đó vài quặng phẩm chất thượng thừa, cái này bảo duyên các uy tín không sai. Xem ra tốt đẹp chính là chế độ quả nhiên có thể khu xử xã hội tiến bộ, phải biết rằng trước kia võ giả giao dịch, đều là một đám nhân tiến hành, sợ bị cướp. Thị kiếm nói ra, La Thành thả lỏng hạ một mạch, hướng Diệu Nhân Long ôm lấy mỉm cười thân thiện. Trước kia hắn còn cảm thấy mình bốn bội cây linh dược đổi lại ra ngoài chịu thiệt, hiện tại còn lại là không hề câu oán hận, một phân tiền, một phân hàng. Diệu Nhân Long xác định bốn bội cây linh dược cùng lần trước giống nhau. Hướng Lưu lão gật đầu, người sau xuất ra bốn cái tương đồng hộp gỗ, đem linh dược từng cái bỏ vào, động tác cẩn thận mềm nhẹ, như là đối đãi dịch toái tác phẩm nghệ thuật. So sánh với hạ, La Thành đối đãi linh dược biểu hiện có vẻ vô cùng thô lỗ. Linh dược tuy rằng tập thiên địa tinh hoa, chỉ cần thành thục tháo xuống, sẽ không dễ dàng héo rũ, nhưng năm tháng nhất vô tình, thời gian trôi qua với linh dược vẫn có ảnh hưởng. Cho nên cái này cấu nguyên hộp là chúng ta bảo duyên các sáng tạo độc đáo, cũng cùng linh dược nhất tịnh cho ngươi. Diệu Nhân Long nói ra. Hợp tác khoái trá. La Thành cười nói. Cái này bút mức to lớn giao dịch tại đây hoàn thành. Đến tận đây, 12 bội cây linh dược đã thu thập 11 bội cây, chỉ kém cuối cùng một gốc cây. Liên quan tới Ngọc Tùy Dịch. Không cần La Thành nhắc tới, Diệu Nhân Long chủ động nói ra, bảo duyên các thả ra tin tức sau. Trong thành có mấy vị thần hồn cảnh biểu thị có hứng thú, bất quá bọn hắn không có cố ý đi tìm Ngọc Tùy Dịch, mà là vừa lúc phải trải qua có thể sẽ có Ngọc Tùy Dịch địa phương, chạm vừa đụng vật khí. La Thành ngẩn ra, đón hiểu rõ gật đầu, thần hồn cảnh mỗi lần xuất thủ kéo năng lượng là bồi nguyên cảnh không thể thả tưởng tượng, hắn thấy vô cùng chân quý Ngọc Tùy Dịch, theo thần hồn cảnh, cố gắng cùng hắn đối đại ba tứ phẩm linh đan thái độ không sai biệt lắm. Diệu các chủ, phiền phức giúp ta tuyên bố tin tức, ta nguyện ý lấy gấp 3 giá thu mua Ngọc Tùy Dịch. La Thành nói ra, chỉ có như vậy mới có thể kéo thần hồn cảnh tính tích cực. Gấp 3. Cái này không cần phải, vận khí tốt, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ có tin tức, như ngươi vậy lãng phí đích thực không sáng suốt. Diệu các chủ khuyên giải nói. Thực không dám đầu giếm, ta không có quá nhiều thời gian, ở tiền cùng thời gian trong lúc đó, ta vui với lựa chọn người sau. La Thành trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, ở cha mình tính mệnh trước mặt, hắn không có đem hy vọng ký thác vào vận khí lên, nếu là vận khí không tốt, thẳng tuất không có tin tức, hắn cũng thúc thủ vô sách. Được rồi, ta lập tức giúp ngươi tuyên bố tin tức. Diệu Nhân Long không tiếp tục khuyên bảo, trực tiếp đáp ứng. Đa tạ. La Thành đứng dậy, cùng Diệu Thiên Thiên đang ra khỏi phòng. Đường Hạo, ban nãy cha ta quyết định đem linh dược mua ngươi. Ngươi không cần phản ứng hai người kia, Trương Hàn lòng dạ cùng Cổ Nhị Chân không sai biệt lắm, sẽ cho ngươi đưa tới phiền phức. Diệu Thiên Thiên lo lắng nói, lời này không phải là không có đạo lý, La Thành chính mình thất phẩm linh đan, nếu như bị đối phương tận lực tuyên truyền đi, người khác biết thất phẩm linh đan chủ nhân bất quá là bồi nguyên kinh sau, tất nhiên sẽ là một hồi tình phong huyết vũ. Đã như vậy, vậy thì hoàn toàn cao điệu một cái, tạo thế đi. La Thành lòng nói đạo, trong lòng có chủ ý. Hai người đi xuống lầu, Diệu Thiên Thiên đề nghị để cho hắn trở về phòng nghỉ ngơi, bất quá La Thành hoàn thành giao dịch, tâm tình thật tốt, nghỉ ở Mậu Dịch Thành Bang đi dạo một vòng. Điều này làm cho Diệu Thiên Thiên cảm thấy làm khó, có thể La Thành có thể đem phong lôi thai thất ước không để ở trong lòng, có thể nàng không thể thả, cái này nếu như ra ngoài bị người nhận ra, nhiều lắm xấu hổ. Thế nhưng La Thành cố ý như thế, Diệu Thiên Thiên cũng không có biện pháp. Theo hắn đi ra bảo duyên các đại môn. Nào ngờ chân trước mới vừa đi ra cửa, bên ngoài nhanh chóng vây đến một đám người, cầm đầu lại là Cổ Nhị Chân cùng tỷ tỷ của hắn Cổ Thiên Nhất, Dĩ Cập Liên Can, Cổ gia hộ vệ, những người này hùng hổ, sắc mặt bất thiện nhìn La Thành. Nhất định là Trương Hàn, cũng lòng dạ quá nhỏ. Diệu Thiên Thiên tức giận bất bình nói. Đường lỗi, ngươi cái này rùa đen rút đầu, ta còn tưởng rằng ngươi chạy, ai biết trốn ở bảo duyên các. Ngươi thật đúng là làm được đi ra a. Chương 572, cuộc chiến sinh tử. Cổ nhị chân là điển hình được rồi vết sẹo quên đau, mấy ngày nay tại gia quá thiếu gia sinh hoạt, kiêu ngạo bản tính lại là bại lộ, nhất là La Thành thất ước phong lôi thai càng trợ thổi hắn dáng vẻ bệ vệ. Người bình thường xem ra, La Thành lâm trận bỏ chạy, dĩ nhiên là thực lực không đủ, lòng tin không đủ, tự hỏi đánh không lại cổ thiến nhất mới không có xuất hiện. Cho nên cổ nhị chân cho rằng chỉ cần mình đứng ở bên cạnh tỷ tỷ, hoàn toàn không có gì phải sợ, vì vậy chỉ vào La Thành mũi mắng chửi. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. La Thành bộc lộ khiến người ta quen thuộc rực rỡ dáng tươi cười. Cổ nhị chân biến sắc, lần trước nhìn thấy La Thành như vậy dáng tươi cười, đại giới là hắn bị đá phải trong nước, vì vậy có phần sợ, vì vậy lui về phía sau vài bước, đứng ở tỉ tỉ mình vai phía sau. Nghe cho kỹ, ta nói ngươi là cái rụt đầu. Tự cho là an toàn cổ nhị chân ra sức hét lớn, hận không thể để cho tất cả mọi người nghe được. Thằng Tuất im lặng không lên tiếng, cổ thiến nhất vai nhún, thân thể như con báo vậy vận sức chờ phát động, có vết xe đổ, nàng cũng không muốn đệ đệ lại một lần nữa bị đá bay. Nhưng mà, La Thành tu luyện lôi xà thân pháp thành công sau, tốc độ xa không phải là nàng có thể phòng bị. Cổ thiến nhất chỉ cảm thấy một hồi tật phong mơn trớn, mơ hồ nhìn thấy một bóng người hình dáng gặp thoáng qua, sau đó vang lên theo chính là mình đệ đệ tiếng kêu thảm thiết. Cổ thiến nhất quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy cổ nhị chân bị đạp bay đến không trung, quét một cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi vào nhai đạo bên ngoài trên bậc thang, lăn xuống khứ, cuối cùng hung hăng ngã vào trong nước. Bảo duyên các sở chỗ ngồi chính là khối này hải đảo ranh giới, qua nhai đạo lại là nước biển. Cổ nhị chân lại một lần nữa bởi vì La Thành duyên cớ, thành gà nhúng nước. Đáng sợ nhất là, đợi được mọi người ý thức được là La Thành ra tay, hắn lại đứng ở vị trí cũ. Điện quang đá lấy lửa tốc độ khiến người ta hoảng sợ. Ngươi! Cổ thiến nhất giận không thể thành, để cho trong nhà dưới sự hộ vệ nước lao nhân, bản thân dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, đã vận dụng lên thân pháp, hiển nhiên là muốn đi gặp hắn xuất thủ. Cổ tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Ở ta bảo duyên các cửa động thủ sao? Diệu thiên thiên quá to. Hắn còn chưa phải là giống nhau động thủ. Cổ nhị chân tức giận đạo. Bị đánh cùng ẩu đả là không cùng khái niệm. La Thành chen miệng nói, lời này là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, đối phương nói với hắn trôi qua, hiện tại bất quá là tha cho một lần. Cổ nhị chân cước bộ dừng lại, một đôi mắt sáng sủa vô cùng, ánh mắt khiến người ta đứng ngồi không yên, nhìn chằm chằm La Thành không thả. Phong lôi thai, có dám? Một lát sau, cổ nhị chân một chữ một cái nghiêm túc nói. Có thể. La Thành gật đầu nói. Phân ra sinh tử. Cổ nhị chân lại nói. Lời này làm cho người chung quanh kinh hô một tiếng, xem ra cổ tỷ tỷ là thật bị làm tức giận, bất quá ngẫm lại cũng là, La Thành thái độ quả thật làm cho nhân khó chịu. Đường lỗi. Diệu thiên thiên lặng lẽ lôi kéo La Thành ống tay áo, ánh mắt ý bảo hắn không nên đáp ứng, bằng không thì thật là muốn ồn ào tai nạn chết người. La Thành lần trước bất chiến thất ước, nói rõ chính hắn đều không lòng tin. Phân ra sinh tử nghĩ đến là khó có thể tiếp nhận. Nguyện ý phụng bồi. Ngoài dự đoán của mọi người là, La Thành cư nhiên đáp ứng một tiếng, giọng nói kia cùng vẻ mặt thật giống như đang thảo luận đi đâu an vậy thoải mái. Có trò hay để nhìn. Phản ứng kịp sau người hiểu chuyện trong lòng vui vẻ. Đường lỗi. Lên phong lôi thai, quy củ là không thể thay đổi, cũng không cho phép chạy trốn. Bằng không thì cổ gia thần hồn cảnh đều có thể danh chính ngôn thuận hướng ngươi xuất thủ. Còn sẽ không bị người ta nói ỷ lớn hiếp nhỏ. Diệu thiên thiên lo lắng nhìn sang, nàng cho là La Thành không biết phong lôi thai quy củ, cho nên đơn giản đáp ứng. Không có chuyện gì. La Thành vỗ vỗ bả vai nàng, tự tin đi ra phía trước, lớn tiếng nói, cổ tiểu thư, ta ngươi trong lúc đó mâu thuẫn, toàn bộ nguyên nhân ngươi đệ đệ lên, ngươi lấy tư cách tỉ tỉ, đệ đệ mình đức hạnh gì cần phải rõ ràng, vẫn là không hỏi thị phi ra mặt hỗ trợ, nhìn như ngươi là đang giúp hắn. Thực tế là ở để cho hắn đi đường vòng. Bất quá cái này cũng không quan chuyện ta, ngươi muốn hô đánh gọi giết, ta phụng bồi tới cùng, nhưng tuyệt đối không muốn trông cậy vào ta cúi đầu. Nói xong, La Thành chợt nhớ tới cái gì, nói bổ sung, được rồi, liên quan tới lần trước thất ước, cũng là sự tình ra có nguyên nhân, ta phải theo trong tay người kia cầm lại kiếm của mình. Thoại âm rơi xuống sau, hắc diệu kiếm liền là xuất hiện ở tay. Ở đây có không ít người biết hắn ở phong lôi thai trong chiến đấu, linh kiếm bị quái nhân kia cướp đi sự tình, hiện tại nhìn thấy hắc diệu kiếm một lần nữa xuất hiện ở trên tay, đều cảm thấy kinh ngạc. Liền chấp pháp người đều không thể tránh được chuyện tình, hắn là làm sao làm được. Chính vì vậy, La Thành nói thất ước lý do làm cho người tin phục. Cho dù thất ước phong lôi thai là món mất mặt sự tình, nhưng lý do nếu như hướng thần hồn cảnh đoạt kiếm, như vậy là tình hữu khả nguyên, cộng thêm La Thành đáp ứng cuộc chiến sinh tử, khiến người ta nghĩ hắn lần trước thất ước có thể cũng không phải sợ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn muốn thật động thủ mới biết được. Có lần trước La Thành thất ước giao hấn, Cổ Thiến Nhất yêu cầu tức khắc bắt đầu. Đi cũng được. La Thành lại nói. Nói đến đây, người chung quanh ăn ý 10 phần tránh ra một con đường, để cho La Thành cùng Cổ Thiến Nhất thông qua, sau đó lại đang tả hữu vòng vây đi tới, bởi vì này không nhỏ động tĩnh, hấp dẫn người nhiều hơn đến, lý giải đến chuyện gì xảy ra sau, đều thả tay xuống trên đầu chuyện. Đến cuối cùng, đội ngũ quy mô đạt đến mấy vạn nhân. La Thành muốn cùng Cổ Thiến Nhất chiến đấu nhanh chóng truyền khắp toàn bộ mậu dịch thành bang. Rất nhiều cùng Cổ Thiến Nhất cùng tên thiên tài tất cả đều xuất động, vô luận bao xa, đều đang nhanh chóng chạy tới. Lúc này đây, hai nhân tuyển Trạch Phong Lôi Thai không phải là lần trước trong thành hoa viên cái kia, mà là ở vào trong thành tâm Phong Lôi Thai, chỉ là nơi sân sẽ phải hùng vĩ rất nhiều. Phụ trách nơi này chấp pháp người vốn là vô sở sự đứng ở trên cương vị, chợt phát hiện ánh mắt có khả năng cùng nhai đạo hẻm nhỏ hiện ra đông nghịt số người, sợ đến không nhẹ, lập tức lý giải đến chuyện gì xảy ra sau, mới thả lỏng hạ một mạch. Phân ra sinh tử. Một gã chấp pháp người ngoài ý muốn nhìn trước mắt La Thành cùng Cổ Thiến Nhất, một loại chỉ cần không phải thù không đợi trời chung, đều sẽ chọn phân ra thắng bại, lại nghĩ tới lần trước hai người này còn bất quá là phân ra thắng bại, xem ra lẫn nhau đang lúc mâu thuẫn là sâu hơn. Cổ Thiến Nhất không lập tức nói, mà là nghiêng đầu nhìn về phía La Thành, cho hắn một cơ hội cuối cùng, chỉ cần tỏ ra yếu kém cầu xin tha thứ, vẫn có đường sống. Hết lần này tới lần khác La Thành cũng quay đầu nhìn về phía nàng, trên mặt vẻ mặt ý nghĩa cư nhiên giống như nàng, tự cấp nàng cơ hội. Phân ra sinh tử. Cổ Thiến Nhất tức giận đạo. Sau khi kết thúc, chỉ có một người có thể đi xuống Phong Lôi Thai. Chấp pháp người vẻ mặt túc mục, xuất ra một chỉ hiệp nghị, ý bảo ký tên, chuyện liên quan đến mạng người, không thể thả tùy tiện. Có thể. Cổ Thiến Nhất ký tên, dứt khoát mà không sai hướng đi Phong Lôi Thai. Thực sự là quật cường nữ nhân A. La Thành cảm thán một tiếng, đồng dạng ký bản thân giả danh, theo đi lên Phong Lôi Thai. Làm hai người mỗi cái đứng ở Phong Lôi Thai một khắc kia, toàn trường bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Lần trước hai người kịch đấu chỉ có rất ít người thấy, không mắt thấy người chỉ có thể nghe người ta miêu tả. Đó là đương nhiên là không đã nghiền, đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, chỉ có nhìn tận mắt mới có thể biết võ giả lợi hại. Chương 573, không trúng mục tiêu. Phong Lôi Thai bên ngoài là phiến không khoát quảng trường, hiện tại đã bị biển người bao phủ, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là số người, cũng khó tránh khỏi sẽ phát sinh thôi táng. Bất qua có một loạt mặc giày áo giáp chấp pháp người tại nơi, cũng không dám quá mức lỗ mãng, một chút tới chậm người không thể làm gì khác hơn là đứng ở chỗ cao hoặc là nhón chân lên nhìn. Ở quảng trường bên cạnh, có đầu hướng lên bậc thang, trên mặt có cái đỉnh, có thể đem toàn bộ Phong Lôi Thai thu hết trong mắt. Thế nhưng tốt như vậy địa phương, nhân vẫn là không nhiều lắm, rất nhiều nóng mắt người muốn đến, có thể rõ ràng kiêng kỵ chứ cái gì, cuối cùng buông tha, tiếp tục tại hạ mặt trong đám người đi phía trước chen. Trong đình đứng người, tất cả đều là mậu dịch thành bang tuấn kiệt, còn trẻ thiên tài. Hay là thân phận bất phàm thế gia thiếu gia, đại bộ phận nhân đầy đủ hai cái này hào quang, nhưng là có trường hợp đặc biệt, nói thí dụ như phủ thành chủ thiếu gia Trương Hàn, gia tộc hắn ở trong thành số 1 số 2. Bản thân vẫn là cái tài trí bình thường. Cái này đường lỗi cư nhiên đáp ứng cuộc chiến sinh tử, thực sự là muốn chết ta. Trương Hàn tràn đầy nhìn có chút hả hê nói ra, trong lòng ác khí như là vào giờ khắc này đều phát tiết ra ngoài. La Thành ở Bảo Duyên các tin tức dĩ nhiên là hắn nói cho cổ gia, cho nên cho rằng La Thành có cái này tình cảnh hắn là công lao, hung hăng trả thù La Thành. Vậy cũng không nhất định, trên đời này không ai là người ngu, hắn dám đáp ứng. Nhất định có chỗ ỷ lại. Một cái làm trái lại thanh âm để cho Trương Hàn dáng tươi cười cứng đờ, không vui nhìn sang, làm phát hiện lời này là ai nói sau, vẻ không vui liền tiêu tan thành mây khói, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Người nọ nhất thân bạch đi rìa, thân thể tinh tráng, gương mặt chính là thế gian ít có mỹ nam tử, vô luận là kiếm kia mi tinh mâu, hoàng thị treo cao mũi cùng dày khêu gợi môi, có thể kêu nữ tử sinh ra đố kỵ. Trương Hàn kiêng kỵ dĩ nhiên không phải hắn tướng mạo, mà là thực lực của đối phương cùng ở Mậu Dịch Thành bang danh tiếng. Người này tên là Nghiêm Hành Chi, Khố Tư Lý Bồi nguyên cảnh trong người mạnh nhất, cũng là thanh niên tài tuấn trong nhân tài kết xuất, một tay xuất quỷ nhập thần kiếm pháp để cho hắn hãn hưu đối thủ. Nghiêm huynh theo như lời không sai, ta xem Đường Lỗi khí độ bất phàm, trong mắt không gặp mảy may nhút nhát, chắc chắn là có lòng tin. Lập tức có người phù hợp một câu. Đây tuyệt đối không phải là Trương Hàn muốn gặp được, chỉ thấy hắn kích động nói, cổ thiến nhất chính là trời sinh linh thể, cảnh giới lại cao hơn hắn, làm sao có thể thất bại. Ta nghe người ta nói, ở Thần Phong Quốc có một kêu La Thành người, có thể ở Bồi Nguyên cảnh trong vượt giai khiêu chiến. Nghiêm Hành Chi hướng hắn nhìn sang, ôn hòa cười nói, khiến người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Thần Phong Quốc, nhất cấp vương quốc đi, cũng có thể ra thiên tài như vậy. Đích thực khó có được. Vẫn là Nghiêm huynh kiến thức quảng, liền nhất cấp vương quốc chuyện tình đều biết. Không ai để ý tới Trương Hàn, đại bộ phận nhân theo Nghiêm Hành Chi mà nói vớt mông ngựa. Các vị khoa trương, cho nên ta lý giải đến, là bởi vì Thần Phong Quốc có một đáng giá ta xuất thủ đối thủ. Nghiêm Hành Chi lại nói, Nga, có thể để cho Nghiêm huynh danh hiệu làm đối thủ người cũng không nhiều, là La Thành sao? Có người hiếu kỳ vấn đạo. Đó cũng không phải, mà là một người tên là Khương Hy nữ tử, nghe đồn nàng là hiếm thấy lôi thuộc tính trời sinh linh thể. Nghiêm Hành Chi nói xong, nhìn phương xa bầu trời, khỏe môi nhếch lên lau một cái chờ mong dáng tươi cười. Trong đình người vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm thảo nào sẽ bị Nghiêm Hành Chi coi như đối thủ. Lôi điện, thiên địa uy lực lớn nhất giữ dằn năng lượng, chỉ phải lấy được công pháp tương ứng cùng vũ kỹ, lớn lên đúng là đáng sợ tồn tại. Ừ. Trương Hàn gặp những người này không phản ứng bản thân, trong lòng bực mình rất, nhưng là không thể tránh được, thế giới này không chỉ xem mặt, còn nhìn tự thân thực lực. Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là đem đoán khí nhìn về phía Phong Lôi Thai lên, kỳ vọng chứ nhìn thấy La Thành bị mất mạng một màn, tiêu trừ lửa giận trong lòng. Bởi vì ở Bảo Duyên các mất mặt hành vi, vị kia thiên tiểu thư rời hắn mà đi, không hề phản ứng hắn. Phong Lôi Thai lên. Cổ Thiến Nhất cùng La Thành nhìn nhau mà đứng, cách xa nhau 20 thước, hai người đều là nhân vật thiên tài, lẫn nhau đang lúc khí chẳng không thể bảo là không mạnh, nhất là lẫn nhau đang lúc va chạm, phảng phất đem không khí cứng lại ở. Lần trước, ta chỉ ra khỏi một đao, nhớ kỹ điểm này. Cổ Thiến Nhất nói ra, La Thành cười cười, biết nàng có ý gì, lần trước hai người nhìn qua là bình thủ, trên thực tế chân chính đỏ sức còn chưa bắt đầu, đối phương vẫn chưa hoàn toàn ra chiêu. Kiếm của hắn đã bị kiếm si cướp đi. Sau lại Cổ Thiến Nhất không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vô luận là vì danh tiếng Hoàn Thị tính cách như thế, Hoàn Thị đáng giá tôn kính. Để tỏ lòng mình tôn kính, La Thành quyết định lần này Phong Lôi Thai chiến đấu chỉ điểm một tay, miễn cho có người khi dễ hiểm nghi. Nếu như Cổ Thiến Nhất biết hắn suy nghĩ trong lòng, không biết có thể hay không bị tức hộc máu. Lúc này đây, ngươi không có cơ hội xuất thủ. Cổ Thiến Nhất lại nói, nàng cùng La Thành không cựu không oán, nhưng là muốn đánh bại dục vọng của hắn là trước nay chưa có cường liệt. Về phần nguyên nhân cũng là sung túc rất, vô luận là La Thành ngay trước nàng mặt đạp bay đệ đệ mình hai lần, Hoàn Thị không ai bị nổi, thái độ bất cần đời. Linh thể, toàn bộ khai hỏa. Cổ Thiến Nhất giận quát một tiếng, trên người khí chàng chợt một sông, cực nóng hỏa diễm ở quanh thân châm, ngay cả nàng cặp kia đồng cũng thay đổi thành hồng sắc, cái chán đang lúc xuất hiện một cái đồ đằng. Hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Đao đến. Cổ Thiến Nhất tay phải nhắc tới, đem tạo hình đặc biệt linh đao liền là xuất hiện ở tay, thủ hắn linh thể ảnh hưởng, thân đao rầm một tiếng bị điểm đốt. Cuối cùng, ngọn lửa cuồng bạo ở hắn phía sau hóa thành một đôi tương tự với hồ điệp cánh, cả người thoát thai hoàn cốt, đã thoát ly phàm nhân đặc thủ. Huyễn Thú Đao. Cổ Thiến Nhất cố kỹ trọng thi, một đao hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ngũ đầu manh thú, bất quá so với lần trước cái đầu lớn hơn lên gấp 10 lần, cho dù là vẫn không nhúc nhích, cũng chiếm cứ bên Phong Lôi Thai. Đồng thời nàng rõ ràng cho thấy hấp thụ lần trước giao hấn, ngũ đầu manh thu không gặt ra, mà là bày biện ra che giả mang mọc chi thế. Đến lúc này, dù cho đệ nhất đầu manh thu bị gió bích tiêu hao, phía sau còn có 4 đầu có thể nhào tới. Cổ Thiến Nhất cùng hắn là có cái gì cửu? Cư nhiên chăm chú đến nước này. Đình lên, Nghiêm Hành Chi cảm thấy ngoài ý muốn. Thân là cùng thế hệ trong người nổi bật, cùng đối phương đương nhiên là có giao thở, biết Cổ Thiến Nhất như thế, là hỏa lực toàn bộ khai hỏa biểu hiện, trên thực lực thăng mấy lần không chỉ. Tốt! Như vậy tình thế đương nhiên là Trương Hàn vui với nhìn thấy, vỗ tay ca ngợi, hận không thể La Thành tại đây táng nhóm lửa hải. Phong lôi thai diện tích có hạn, sẽ làm thiến nhất ưu thế đạt được trình độ lớn nhất đề thăng, nếu như là lời của ta, lại sẽ dùng nhất kiếm tây khứ, phá giải một chiêu này. Cũng không biết cái này Đường Hạo có biện pháp nào nhi. Nghiêm Hành Chi trong lòng nghĩ thầm. Đại bộ phận nhân vào giờ khắc này, tâm cũng cầm ở tiếng nói mắt, cũng không phải là quan tâm La Thành an nguy, mà là sợ trận này chờ mong đã lâu chiến đấu kèm theo cổ thiến nhất một đao kết thúc. Không tồi, bọn họ không thất vọng, La Thành đối mặt thời khắc này ý nhắm vào mình đao chiêu, thân thể nhón lên, cư nhiên biến mất ở tầm mắt của người trong phạm vi. Sau một khắc, La Thành xuất hiện ở phong lôi thai bên trái, huyền thú đao toàn bộ thất bại, không một trúng mục tiêu. Chương 574, ta cũng có thể bay. Chiến đấu tại đây khai mạc, cổ thiến nhất không chần chờ chút nào, cầm đao lại công, đao kình cùng hỏa diễm đều xuất hiện, mạn thiên hỏa diễm bao trùm phong lôi thai mỗi cái góc chết. Huyền thú đao một thức này ngay cả khó giải quyết, nhưng thi triển điều kiện cần dọn ra không gian, cách một khoảng cách, vì thế để cho địch nhân có phản ứng thời gian, có thể lui có thể thủ. Nhưng mà đánh giáp lá cả không giống nhau, địch người không thể tiếp cũng muốn tiếp, không muốn tiếp cũng muốn tiếp. Thật bá đạo, nếu không ta luyện thành ngự kiếm thuật, lần trước xác định vững chắc không phải là đối thủ. La Thành lúc này cảm thấy may mắn, nhìn thấy người nữ nhân này toàn thịnh thực lực, nhớ tới lần trước giao thủ, nếu không kiếm si đột ngột đoạt kiếm, một khi thánh linh kiếm pháp kiếm nhị thập nhị không thể thả bại địch, thua nhất định là hắn. May mà trong khoảng thời gian này đạt được kỳ ngộ, luyện thành hai bộ thiên phẩm vũ kỹ, thực lực lớn biên độ để thăng, thế cho nên có sức đánh một trận. Hắc Diệu kiếm xuất hiện ở tay, kiếm thế cùng nhau, vô tận cương phong bao phủ ở trên người hắn, đem cực nóng hỏa diễm cắt đứt bên ngoài. Sau đó, đao và kiếm triển khai kịch liệt quyết đấu, mỗi một kiếm mang theo cương phong xé rách không khí, mỗi một đao thiêu đốt hỏa diễm đem không khí bốc hơi lên, toàn bộ phong lôi thai biến thành sinh ra vật gần nơi. Thậm chí xa xa người vây xem cũng bị hai người va chạm sinh ra năng lượng ép không ngừng lui về phía sau. Thật đặc sắc. Trong đỉnh thanh niên tài tuấn không có giống đại bộ phận nhân như vậy bị kinh đến, tư duy thẳng tuốt theo kịp, trong đó một chút người nổi bật nhìn thấy trận chiến đấu này, hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng, hiển nhiên đều nhận thức đây là một hồi tiêu chuẩn không thấp chiến đấu. Làm sao sẽ? Trương Hàn không nhìn thấy kết quả mình mong muốn, vẻ mặt thất vọng. Đồng thời nhìn thấy La Thành có thể cùng cổ thiến nhất giao thủ thực lực, có phần ngây người, trong lòng đấu kỵ vô cùng, chỉ hận đồng nghiệp bất đồng mệnh, thiên phú thứ này đều là do thiên định. Đội trưởng, ngươi xem tiểu tử kia trong tay, không phải là bị cái kia quái nhân cướp đi linh kiếm sao? Hắn làm sao cầm về? Chấp pháp người trong, lần trước đi bảo duyên các tìm La Thành An Như Bích tiểu đội nhìn thấy đem hắc rượu kiếm, vẻ mặt đều biến mất tự nhiên, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài. Còn có chút xấu hổ, nhất là vị kia nam tử khôi ngô. Nhớ tới bọn họ tìm tới môn, cùng La Thành lời thề son sắt nói linh kiếm không tìm về được, lựa chọn duy nhất là nén giận. Ngay lúc đó La Thành xem thường cho bọn hắn tranh luận, càng tuyên bố phải đem linh kiếm tìm trở về. Đối với lần này, bọn họ đều là ôm chế rêu thái độ, không có làm một hồi sự tình. Hiện tại nhìn thấy hắc rượu kiếm một lần nữa trở lại La Thành trong tay, chỉ cảm thấy châm chọc cái từ này đích xác đế. Ngược lại đội trưởng kia An Như Bích không quá mức dầu gì La Thành mất mà lại phải, mà là cái này mất mà lại phải quá trình. Nàng lấy tư cách chấp pháp đội trưởng, muốn suy tính vấn đề càng đi sâu, nói thí dụ như La Thành cầm lại hắc rượu kiếm phía sau, có thể hay không cùng quái nhân kia có cái gì thông đồng. Đợi được sau khi chiến đấu kết thúc, nàng nhất định phải điều tra giảng giải. Điều kiện tiên quyết là La Thành có thể sống đi xuống phong lôi thai. Phong lôi thai lên. Hai người đã đánh thành gây cấn tình trạng, đại bộ phận nhân võ học tạo nghệ không đủ, quan chiến như xương trong ngắm hoa, chỉ có thể nhìn đến bề ngoài, vô phương nhìn thấu đao kiếm trong lúc đó huyền liền diệu, chỉ cảm thấy phong lôi thai bị ngọn lửa đầy dây, La Thành bọc cương phong bị buộc ở góc. Nhưng mà tài nghệ ở vào Nghiêm Hành Chi cái loại này, là có thể nhìn ra trên thực tế là La Thành chiếm thượng phong, vô luận cổ thiến nhất thế tiến công nhất ba còn hơn nhất ba, đều không làm gì được hắn. Thực lực của ngươi. Cổ thiến nhất trong mắt xẹt qua một tia mê man, nàng cảm giác La Thành thực lực siêu ra bản thân dự liệu, nói cho đúng cùng lần trước cảm giác bất đồng, có thể cự ly lần trước không đến 10 ngày, để cho nàng tin tưởng một thực lực cá nhân có thể ở trong thời gian ngắn trong đề thăng lớn như vậy, bọn ta cảm giác mình là người điên. Bất quá Cổ Thiến Nhất thận trọng hồi tưởng, nàng tiểu biết La Thành thân pháp càng linh hoạt, cho dù lần trước nàng thấy được La Thành tốc độ thật là nhanh, nhưng là bây giờ bất đồng, nhiều hơn vài phần linh hoạt. Hơn nữa La Thành cần xuất động hai tay song kiếm mới có thể cùng phổ thông trạng thái đối kháng, hiện tại nàng linh thể toàn bộ khai hỏa, La Thành như trước quả đấm cầm kiếm. Ngươi không phải là đối thủ của ta. La Thành dùng trước sau như một giọng của nói ra. Cổ Thiến Nhất tức giận vô cùng, nàng ghét nhất chính là La Thành cái dạng này, nhìn như là cùng đời không tranh, rồi lại nhận định mình là đúng, cực kỳ ghê tởm, hiện tại lại nghe nói như thế, làm sao chịu được. Ngươi cho là, linh thể chỉ là như vậy. Cổ Thiến Nhất lánh xâm đạo, trên trán ngọn lửa kia đồ đằng nhanh chóng mở rộng, như cây cối sinh trưởng như vậy dài mãn chứ toàn bộ cái trán. Trong lúc này, phong lôi thai lên hỏa diễm tất cả đều phát ra vù vù nổ tung tiếng, nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt. Cùng lúc đó, nàng cánh sau lưng lại xẻ ra dài ra một đôi, bốn cánh cánh huy động hạ, như là mổ tờ giống nhau biên độ sóng nàng chân nguyên. Một đao đánh xuống, hạ xuống hắc diệu kiếm lên, dâng trào đao kình đem La Thành bước lùi lại mấy bước, bên chân đã đứng ra phong lôi thai phạm vi. La Thành nhíu môi, hổ khẩu đau đớn cùng trong lòng kinh ngạc so sánh với. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, đối phương cái dạng này, nhìn như giống như là hỏa thần, da thịt đều có hỏa diễm thiêu đốt. Linh thể thực sự mạnh như vậy sao? La Thành phát ra từ nội tâm vấn đạo. Ngươi, nhất định phải thua. Cổ Thiến Nhất thanh âm cũng biến thành trầm thấp, nghe tới có phần trọc, cũng bởi vậy tràn đầy uy nghiêm cảm. Bốn cánh hỏa diễm cánh vung lên, nàng duyên dáng tư thái bay lên trời, dần dần bay đến giữa không trung. Hoa! Giờ khắc này, toàn trường vang lên nhất trí tiếng kinh hô, mọi người tắt vào mồm mở, hất cằm lên, đồng tử mở rộng nhìn không trung Cổ Thiến Nhất. Lăng không lên, phía sau bốn cánh, toàn thân dục hỏa, những thứ này đặc thù cũng làm cho nàng nhìn qua tràn đầy thần thánh, không biết còn tưởng rằng là thần hồn cảnh. Xem ra, Thiến Nhất công pháp lại có đột phá, thực lực của nàng đã có thể nhảy vọt khố tư lý trước ba. Nghiêm Hành Chi vẻ mặt ngoài ý muốn, đón tự đáy lòng nói ra. Trong đình những người khác muốn chậm nửa nhịp mới phản ứng được, đón từng cái một mặt lộ vẻ dáng tươi cười, có thổn thức, có vui vẻ cũng có điên cuồng, đây đều là cùng mỗi người bọn họ cùng Cổ Thiến Nhất quan hệ tới. Dáng tươi cười thổn thức người cảm thán hâm mộ trời sinh linh thể ưu thế, cao hứng đại đa số cùng Cổ Thiến Nhất quan hệ giao hảo, cũng vì khố tư lý nhiều hơn một vị thực lực cường đại niên kỷ nhẹ đồng bạn mừng rỡ. Ha ha ha! Tốt! Tốt! Về phần điên cuồng, đương nhiên là Trương Hàn, Cổ Thiến Nhất biểu hiện ra thực lực càng mạnh, La Thành tỷ lệ tử vong càng cao, hắn tiểu càng cao hứng. Đều có thể bay. La Thành cảm thán một tiếng, cái này linh thể quả nhiên không giống bình thường. Đột nhiên, hắn lại không khỏi nhớ tới bản thân đã từng có chí tôn tâm, trong lòng hiện ra không rõ tâm tình. Bất quá, ta cũng có bay. Đột nhiên, La Thành thu liễm ở tâm thần, bên trái vung tay lên, một cái linh kiếm phiêu phù ở bên chân. Đạp lên sau, đem hắn bay lên đến giống như Cổ Thiến Nhất cao độ, hai người lại một lần nữa nhìn thẳng. Tà Thiên! Lần này, tiếng kinh hô càng kịch liệt, tất cả mọi người nhìn ngây người, một hồi bồi nguyên cảnh chiến đấu, cư nhiên bay lên đến không trung tình trạng, Cổ Thiến Nhất toàn thân bốc hỏa, mà La Thành chân đạp linh kiếm, chẳng phải là thư trung thần tiên thủ đoạn. Ta đi! Trong đình, cũng vang lên một mảnh không thể tin thanh âm. Cổ Thiến Nhất có thể bay lên trời còn có thể tiếp thu, dù sao cũng là trời sinh linh thể, không có hạn chế tu luyện thiên phẩm công pháp và vũ kỹ. Chính là cái này kêu đường lỗi người rốt cuộc lai lịch gì. Một lần lại một lần khiêu chiến lòng của mọi người để ý điểm mấu chốt. Chương 575, Tâm không đành lòng. Cổ Thiến Nhất cùng La Thành hai người cách mặt đất 50 thước, đồng thời duy trì cái này cao độ vật lộn. La Thành quan sát được Cổ Thiến Nhất phi hành cùng thần hồn cảnh là có khác nhau, thần hồn cảnh bay trên trời tự do tự tại, đạp không mà đi, mà nàng dựa vào là phía sau ngọn lửa kia cánh. Bất quá hắn bản thân làm sao đã từng không phải là, ngồi kiếm phi được cũng là mưu lợi biện pháp. Từ không trung nhìn, hai người sớm đã thành đi ra phong lôi thai phạm vi, không sai mà phía dưới chấp pháp người nhưng không biết làm sao tài quyết, trước lúc này, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Bởi vì thần hồn cảnh là không tiết vu tại đây loại nơi sân giao thủ. Không tồi phong lôi thai quy củ là có nhất phương bước ra phong lôi thai là thua, theo chữ lên phán đoán, hai người cũng không tính vi phạm. Vì vậy, chiến đấu tiếp tục. Vẫn là do Cổ Thiến Nhất phát động thế tiến công, đao thế cầu vồng quán Nhật Bản chém giết hướng La Thành, ở bốn cánh hỏa diễm cánh dưới trạng thái, không nói kỹ xảo, chỉ là mỗi lần cứng đối cứng đao kiếm đụng nhau liền để cho La Thành cảm thấy cật lực. Xem ra là không thể thả lưu thủ. La Thành kiếm thế biến đổi, ngăn trở đối phương mấy lần mạnh công sau, nhân cơ hội này, dùng ra bản thân ngự kiếm thuật, ba đem thiên cấp linh kiếm theo túi càn khôn bay ra, trên không trung chuyển một vòng tròn sau, quay chung quanh chỉnh đầu trên cánh tay phải xoay tròn. Khởi. La Thành quát một tiếng, ba đem thiên cấp linh kiếm đồng thời xuất kích, thi triển đồng nhất kiếm pháp, nhưng mỗi cái kiếm chiêu bất đồng, nhìn như ba thanh kiếm lộn xộn xuất kích, kỳ thực lẫn nhau đang lúc phối hợp, hô ứng lẫn nhau, như vậy tuần hoàn biến hóa vô cùng. Kiếm thế tái khởi, thế cục phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, vốn là cạn tàu giáo máng, hận không thể phân phút xé mở La Thành phòng tuyến cổ thiến nhất lọt vào vô đến, hơn nữa sắc bén nhanh chóng, trở tay không kịp. Trên bầu trời sở hữu cương phong lấy cái này ba thanh kiếm làm trụ cột, biến thành ba cổ xoắn úp đều, theo cánh tay ra chỉ ở ba đem trên linh kiếm. Trong chấp nhóm này, ba đem thiên cấp linh kiếm phảng phất biến thành tam đầu phong long, dương nanh múa vướt cắn xé đi tới, cực nóng hỏa diễm trực tiếp bị thổi tát. Ngay cả cổ thiến nhất không muốn thừa nhận, cũng là phải tránh đi phong mang, liên tục lui về phía sau. Đối mặt như vậy tấn mãnh công kích, nàng đón đỡ nhất định chịu thiệt, chỉ có thể mong đợi né tránh. Thẳng đến thế tiến công uy lực hao hết, đáng tiếc là, La Thành tốc độ nàng là rõ ràng, cho dù là trên không trung, cái này ưu thế cũng phải lấy bày ra. Thật là lợi hại kiếm pháp. Trong đình nghiêm hành chi hai mắt trợn tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành trên cánh tay ba đem thiên cấp linh kiếm, theo càng ngày càng kinh ngạc, thậm chí sinh ra bội phục thần sắc đến xem, như là nhìn ra ba đem thiên cấp linh kiếm huyền bí. Đối thủ của ta, lại thêm một cái. Nghiêm hành chi tự lẩm bẩm. Lời này kêu người bên cạnh nghe được, đều là không dám tin tưởng, trên mặt đều có lau một cái vẻ khiếp sợ. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Trương Hàn đã là hoàn toàn há hốc mồm, thần sắc mở mịt đô lẩm bẩm. Hắn trăm triệu không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến bước này, bản thân trăm phương ngàn kế muốn hãm hại La Thành. Hiện tại xem ra, không thể nghi ngờ là đang giúp hắn làm náo động. Cổ tiểu thư, việc này tại đây thôi làm sao? Trên bầu trời, La Thành một bên tiến công, vừa nói. Cổ thiến nhất hồng sắc đồng tử lộ ra khó hiểu, hầu nghi nhìn hắn, hiển nhiên là cho là hắn đang đùa âm như quỷ cái gì. Đừng hiểu lầm, đây chỉ là một loại thưởng thức, ta ngươi trong lúc đó toàn bộ là bởi vì ngươi đệ đệ, mà ngươi trời sinh linh thể. La Thành cười khổ nói, hắn hiện tại đã ổn thao năm chắc thắng lợi, kế tiếp phải làm là giết chết đối phương, nhưng mà thật muốn làm như vậy, hắn phát hiện tìm không được lý do. Cái này cổ thiến nhất mặc dù là nữ lưu, đã có quân tử làn gió, lần trước không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chính là tốt nhất chứng. Minh, mà lần này phong lôi thai bắt đầu trước kia, chấp pháp người hỏi có phải thật vậy hay không muốn phân ra sinh tử thời điểm, nàng cũng hướng La Thành ánh mắt ý bảo. Ta, cổ thiến nhất, không cần ngươi thương hại. Ta võ đạo, không lui ra phía sau. Nhưng mà, cổ thiến nhất nghe minh bạch hắn có ý gì sau, cư nhiên rơi vào ảo não. Chém đinh chặt sắt cắt ngang hắn nói, không để ý hắn ba đem linh kiếm uy lực, cầm đao một đầu vọt vào. Một màn này khiến cho trong đình không ít người tiếng kinh hô, bởi vì này hiển nhiên là một loại muốn chết hành vi. Liên phải La Thành cũng bị lại càng hoảng sợ, đang định tan mất bộ phận uy lực, lại phát hiện không cần phải, nên hướng hắn cổ thiến nhất triển khai bản thân đỉnh thực lực. Một đao đao ngang dọc đang lúc, cư nhiên cùng ba đem linh kiếm đối chọi gay gắt. A, làm tới điểm này. Cổ thiến nhất rõ ràng trả giá rất lớn đại giới, trong miệng phát ra tựa như phấn khởi vừa tựa như thống khổ hò hét, vậy đối với hồng sắc đồng tử cũng là bắt đầu châm, hỏa diễm theo viền mắt toát ra, đã trở thành một hỏa nhân. Đem hết toàn lực sao? Nhưng ta cũng vẫn chưa hoàn toàn phát lực. La Thành cảm thán một tiếng, biết không có thể tiếp tục lòng dạ đàn bà, tay phải kiếm chỉ một điểm, ba đem linh kiếm bay lên không bay lượn, nhằm phía đối phương, trên không trung rất nhanh xoay tròn. Kéo ba cổ xoay tròn cương phong, hóa thành hình rồng sông tới đi, mơ hồ còn có thể nghe long ngâm tiếng. Ba đầu phong long giáp công hướng cổ thiến nhất, lực đè xuống, người sau cư nhiên không bị thua, trái lại một đao đem phong long bổ ra. Nhưng lần này rõ ràng dụng hết toàn lực, cổ thiến nhất bày biện ra hư thoát, phía sau bốn cánh cánh dần dần thu nhỏ lại, nhân cũng đi xuống rơi xuống, đau quặn bụng dưới tốc độ kèm theo hỏa diễm cánh biến mất mà nhanh hơn. Ba đầu phong long lần thứ hai ngửa đầu. Lao xuống phía dưới. Một kích này, nhất định có thể muốn rơi Cổ Thiến Nhất tính mệnh. Không ít người mặt lộ vẻ không đành lòng, một cái trời sinh linh thể, thiên phú xuất chúng thiên tài, tại đây ngã xuống, dĩ nhiên là vô cùng đáng tiếc một việc. Ai? La Thành thở dài một mạch, kiếm chỉ đi xuống một điểm, tam đầu phong long hư không tiêu thất. Điều này làm cho không ít người ngơ ngẩn, đón cũng không khó khăn đoán ra La Thành nổi lên lòng trắc ẩn, nhưng này là phân ra sinh tử phong lôi thai, cho dù hắn thu tay lại, cũng có một bên phải chết, nghĩ đến La Thành không có ngốc đến thay nhân đi tìm chết tình trạng. Hơn nữa then chốt chính là, Cổ Thiến Nhất rơi chi thế không giảm, đau quặn bụng dưới đến cách mặt đất 20 thước thời điểm, hỏa diễm cánh biến mất, cả người tự do lạc thể, hơn nữa còn là đầu hướng xuống dưới. Mắt thấy Cổ Thiến Nhất đầu sẽ phải như tây qua nổ tung, La Thành ngự kiếm mà bay, vèo một cái tiến lên, tiếp được đối phương, lúc này mới rơi xuống đất. Cổ Thiến Nhất cũng không phải thật té xỉu, mà là mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên sau xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi. Sau khi hạ xuống tỉnh táo lại, ý thức được mình ở La Thành ôm ấp, bản năng cơ đao tự khảm. La Thành sớm có chuẩn bị, ở hắn cổ tay nhất chỉ, kịch liệt đau đớn để cho Cổ Thiến Nhất kêu thảm một tiếng, tạo hình đặc biệt linh đao rớt xuống đất. Bất quá Cổ Thiến Nhất không tại đây bỏ qua, không linh đao, chân trái một cái cao đá, hướng phía La Thành mặt đi. Luận tốc độ, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? La Thành cười cười, đều không cần nhìn, bàn tay to cầm hắn mắt cá chân, cũng bảo trì động tác này không thả. Vung! Như thế trăng nhã tư thế, để cho Cổ Thiến Nhất nổi giận không thôi. Lấy tư cách ta cứu ngươi hồi báo. La Thành lộ ra ánh mắt để cho nàng cảm thấy nghĩ lại mà sợ, đón bên trái đủ mắt lạnh, nguyên lai mình bạch sắc giày thêu bị La Thành cởi, hơn nữa còn là trước mặt mọi người cởi. Cái này coi như ta cất giấu, mặt khác đừng so tài, chúng ta đều đã ra khỏi phong lôi thai.